Cuối thu hoàng hôn tới luôn là rất nhanh, không đợi sơn dã trên bị nhật quang trưng phát khởi thủy khí tiêu tán, Thái Dương liền chậm rãi lọt vào tây sơn. Trên núi Lam gió mang nồng đậm cảm giác mát, xua đuổi nồng đậm vũ khí, hướng chân núi du đãng, mà đỉnh núi bóng ma nhanh hơn mà ngược lại áp ở bộ lạc trên, bóng ma càng ngày càng đậm, dần dần cùng bóng đêm nhập làm một thể, nhưng không lâu sau lại bị ánh trăng trúc thành ngân hôi sắc. Ngày lạc nguyệt thăng, đây là vũ trụ quy luật. Bên dòng suối nhỏ, Diệp Thiên gối lớn bao bố nằm trên mặt đất, nhìn lên mạn thiên tinh thần, con ngươi phảng phất mất đi tiêu cự. Cái này vị huynh đài, không biết đúng hay không từ Trung Nguyên mà đến. Phía sau, có chút quen thuộc Trung Nguyên nói vang lên, đem Diệp Thiên từ trong trầm tư kéo qua. Diệp Thiên quay đầu hướng về sau nhìn lại, cũng là một người mặc da mai y ước chừng hơn 20 tuổi người đàn ông trung niên, nam tử có chút nho nhã, giống như là một vị đọc đủ thứ thi thư văn nhân, thân thể rất gầy yếu, phảng phất yếu đuối, lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống. Sắc mặt của hắn rất yếu ớt, lúc nói chuyện hàm răng đều đang run rẩy. Bệnh sốt rét. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ đích xác mới từ phương Bắc qua đây, mới tới bảo địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả ngôn ngữ cũng không thông, cái này không, lộng đến bây giờ cái này tình cảnh. Ha ha, gặp nhau tức là duyên phận, ở cái này man hoang chi địa gặp phải Trung Nguyên bằng hữu còn thật không dễ dàng à, nếu huynh đệ không chỗ có thể ở, không bằng đi nhà của ta tạm ở một đêm, huynh đài muốn đi hướng phương nào. Nếu như không xa nói, sáng sớm ngày mai tại hạ nhưng lấy mang huynh đài đi vào. Thanh niên nhân rất hiếu khách, có thể đang ứng với câu kia, đất khách gặp cũ biết. Chương 173, cho phép công mạo. Như vậy liền đa tạ huynh đệ. Diệp Thiên chắp tay nói cảm ơn, cảm giác người này cũng không tệ lắm, cư nhiên chủ động đến gần một người xa lạ, còn mời chính mình đi vào làm khách, người bình thường tuyệt đối không có can đảm này, hoặc có lẽ là không có phần kia khí phách cùng lòng dạ. Ha ha, ho khan khủng. Đâu có đâu có, tại hạ cho phép nguyên, chữ công mạo, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Nam tử trẻ tuổi có chút khí suyết, hắn ho khan vài tiếng, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Tại hạ Diệp Thiên, chữ che trời. Hắn tắt một cái tiểu hoảng sợ, tiêu giao cư sĩ danh khí thật sự là quá lớn, nếu như hắn nói ra tiêu giao hai chữ, sợ rằng sẽ chọc tới một chút phiền phức. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, công mạo huynh, nhìn ngươi cái bộ dáng này, hình như là được ngược hẳn tật ta, làm sao không có đi mời đại phu trị liệu. Cho phép nguyên vi nhỏ bé sững sờ, kinh ngạc nói, ngược hẳn tật. Thảo nào, ta nói làm sao thân thể rét run lưới đầu run lên đây. Nguyên lai là được ngược hàn tật. Che Thiên huynh chẳng lẽ hiểu được trị liệu? Diệp Thiên gật đầu, nói ra, bệnh này đơn giản, lộng điểm quế chi cùng xài hồ rán lấy uống, không ra 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Hả, vậy bọn ta ngay lập tức sẽ đi lấy thuốc, đa tạ Che Thiên huynh nhắc nhở, công mạo cảm kích bất kính, mấy ngày qua công mạo bị bệnh này có thể hành hạ đến không rõ. Cho phép Nguyên không người nói tạ ơn. Diệp Thiên cười cười, nói ra, một cái nhấc tay mà thôi, không cần chú ý. Ha ha. Đi một chút đi, Che Thiên huynh theo ta về nhà đi, chúng ta hảo hảo uống lưỡng cổ, từ gia phụ vì tránh né chiến loạn mà chạy nạn ở đây, đã có 20 năm vậy, tại hạ liền vẫn không có trở về nữa Trung Nguyên, Che Thiên huynh có thể rất tốt nói cho ta một chút, công mạo đối với Trung Nguyên văn hóa nhưng là hướng tới chặt đây. Vừa nói, cho phép Nguyên liền bắt đầu dẫn đường. Diệp Thiên gật đầu, đi theo quá, vừa đi một bên nói ra, bây giờ Trung Nguyên địa khu chiến loạn nổi lên bốn phía, dân sinh khó khăn, bách tính khổ không thể tả. Các lộ chư hầu làm theo ý mình, Hán triều chính phủ sớm đã danh nghĩa, đương kim thiên hạ chủ yếu chia làm 4 lớn thế lực, đệ nhất đại thế lực chính là chiếm giữ Từ Châu, Kinh Châu, Dương Châu, đã nửa dự châu tiêu giao cư sĩ, đệ nhị lớn thế lực thì là Bắc Bộ chiếm lĩnh Ký Châu cùng Ú Châu Viên Thiệu, đệ tam chính là chiếm lĩnh Duyện Châu Ti Châu Tào Tháo, còn như vị cuối cùng, chính là chiếm giữ Ích Châu Trương Lô Lưu Yên. Ai, xem ra Trung Nguyên địa khu thực sự phát sinh rất nhiều chuyện a. Cho phép Nguyên Thán hơi thở, trong mắt lóe lên một tia thương xót, lại hiện lên một chút bất đắc dĩ. Diệp Thiên cũng theo than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, toàn bộ thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía, đây là không có biện pháp tránh khỏi sự tình, lao bách tính sinh hoạt gian khổ, tử thương nhiều vô kể. Ước chừng thời gian một nén nhang, cho phép Nguyên gia liền gần ngay trước mắt, cùng cái khác phòng ở giống nhau, đồng dạng là hạ tầng cọc gỗ thượng tầng nhà kết cấu, không phải qua phòng ốc muốn lớn hơn nhiều, nhìn trái ngược với một cái tứ hợp viện, từ 7-8 gian lầu gỗ hợp thành. Lầu gỗ cùng lầu gỗ trong lúc đó có cầu gỗ giáp nhau, nhìn qua giống như là từng ngọn thấp lùn thiên tiểu, chỉ cần lên một gian lầu gỗ liền có thể đến tới bất luận cái gì một gian phòng ốc. Trong viện tử ở người cũng không ít, đều là chút nha hoàn người hầu loại người, Hứa ra chạy nạn quá trước khi tới cũng là một cái thư hương môn đệ, chính là một cái danh môn vọng tộc, của cải giàu có, cho nên người lớn thịnh vượng. Cho phép Nguyên sớm đã thành hôn, có một coi như xinh đẹp người Hán thế tử, cùng với một cái 5-6 tuổi khoảng chừng tiểu nhi tử. Tương đối với Trung Nguyên chiến loạn mà nói, một nhà này đích sắc rất hạnh phúc. Đạp bằng gỗ thang lầu đi lên một gian khổng lồ nhất lầu gỗ, cho phép Nguyên dẫn Diệp Thiên vào trong thư phòng, phân phó hạ nhân đi lấy thuốc, mà mình thì cùng Diệp Thiên rỗi danh trò chuyện. Trong thư phòng bày đầy rất nhiều sách vở, chắc là cho phép Nguyên phụ thân từ Trung Nguyên mang tới. Khó trách hắn hiểu được Trung Nguyên lễ tiết, nói vậy đọc qua rất nhiều nho học quyển tắc đi. Bọn hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn, hai người rơi vào, vừa hướng uống biến đổi nói chuyện với nhau. Che Thiên huynh, không biết ngươi đến đó là vì chạy nạn mà đến chả là muốn tìm thứ gì? Nếu như thuận tiện đã nói cho tại hạ nghe một chút, nhìn ta một chút có thể không giúp được gì. Cho phép Nguyên nói rằng. Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, nhàn nhạt nói ra, cũng không có gì phương tiện hay không, ta lần này tới Giao Châu là vì tìm một người, không biết công mạo có nghe nói hay không quá Trúc Gia, hay hoặc là có nghe nói hay không quá Trúc Dung Trúc cô nương. Trúc Gia. Cho phép Nguyên sững sờ, lập tức cười nói, Trúc Gia chính là Ô Hử một cái đại hình bộ lạc, dân phong bưu hãn, thực lực không tầm thường, ta đương nhiên nghe nói qua, còn như Trúc Dung cô nương bốn. Vậy càng là Mỹ danh lan xa, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Ha ha. Cái này tốt, nếu công mạo biết được, còn phiền phức công mạo cho tại hạ mang một đường, Lao Thiên không tệ với ta à, cư nhiên để tại hạ gặp phải công mạo, duyên phận, duyên phận, duyên phận A4. Diệp Thiên đại hỉ, quanh đi quẩn lại nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thăm dò tình trạng. Ngạch, Che Thiên huynh tìm Trúc Dung cô nương làm cái gì? Lẽ nào Che Thiên huynh cùng Trúc Dung cô nương đã sớm quen biết? Cho phép Nguyên rất nghi hoặc, lẽ ra người này chắc là lần đầu tới Giao Châu, làm sao sẽ nghe nói qua Trúc Dung danh hào đây? Ha ha, tự nhiên là không nhận biết. Nhưng Trúc Dung cô nương Mỹ danh ta lại rất tin tưởng, lần này trèo non lội suối tới đây, chính là vì lấy Trúc Dung về nhà làm ấm giường. Diệp Thiên rất trực tiếp nói ra mục đích của chính mình. Cho phép Nguyên sững sờ, lần nữa quan sát Diệp Thiên vài lần, trong lòng âm thầm cân nhắc, không giống như là kẻ ngu a. Mặc dù là trốn đến nơi này đã ở mấy thập niên người Hán, như trước có rất ít cưới dân bản xứ làm vợ, không phải là bởi vì các nàng khó coi, mà là quá mức mở ra, mặc hở hang không nói. Ngay cả cuộc sống phương diện cũng không phải quá kiểm điểm, đây đối với nho gia văn hóa thịnh hành nhà Hán binh sĩ mà nói, đích sắc rất khó tiếp thu. Nhưng là, trước mắt vị nam tử này nhìn dặm xa xôi mà từ Trung Nguyên tới đây, mục đích lại chính là vì một cô gái, vẫn là một cái man di con gái. Bất khả tư nghị, thật sự là quá bất khả tư nghị. Bất quá nếu đối phương có cầu, cho phép Nguyên cũng không tiện cự tuyệt, lúc này nói ra, Ô Hử cách chỗ này cũng liền một ngày cất trình. Sáng sớm ngày mai ta liền mang Che Thiên huynh đi qua, bất quá nếu như Che Thiên huynh thật tâm thích Trúc Dung cô nương đồng thời muốn kết hôn chi làm vợ, sau đó không lâu thật là có một cái cơ hội. Ồ, nói nghe một chút. Diệp Thiên hứng thú. Dưới trung tuần tháng, Ô Hử đem cử hành hỏa bà tiết, các bộ lạc đều sẽ tham gia, mà hỏa bà tiết chính là các đã kết hôn tuổi tác các thiếu nam thiếu nữ yêu thích nhất ngày lễ, chỉ cần đoạt được các cô nương trên đầu linh vũ, sau đó tiếp thu các vị dũng sĩ khiêu chiến. Người thắng phải thu được cô gái phương tâm. Cho phép Nguyên giải thích. Ha ha, cái này ngày lễ nhưng thật ra chơi thật khá. Diệp Thiên cười nói, Trúc Dung cô nương sẽ tham gia sao? Đương nhiên. Cho phép Nguyên điểm đầu. Vậy là được, đến lúc đó ta giành được của nàng Linh Vũ là được. Diệp Thiên cười càng phát ra sán lạ. Cho phép Nguyên lưỡng lự một cái, đúng là vẫn còn không nói ra miệng, hắn không muốn đả kích Diệp Thiên lòng tự tin. Ô Hử, ở vào Úc Lâm quận Tây Bộ, nơi đây thổ địa gò đất hình bằng phẳng. Rất thích hợp nhân loại ở lại. Tảng lớn kim hoàng hạt thóc tầng tầng lớp lớp mà lan tràn hướng viễn phương, nhìn thấy mảnh này cảnh tượng có thể biết được nơi này phồn vinh cùng hương thịnh. Dân dĩ thực vi thiên, nhất là ở nơi này khắp nơi đều là chiến loạn niên đại, lương thực có vẻ rất là trọng yếu. Chương 174, ám sát mỹ nhân. Cái này bên trong kiến trúc so với Diệp Thiên trước thấy hoàn toàn chính xác tinh xảo rất nhiều, không còn là đơn giản cột gỗ lầu gỗ, cũng sẽ không là một vị xây dọc theo núi. Lớn lớn nhỏ nhỏ gian nhà chẳng chịt có hứng thú, sắp hàng rất chỉnh tề. Có chút phòng ở cao tới mấy tầng, trên đó còn soát trên màu đỏ thắm một nước sơn, ngược lại có mấy phần to lớn hoa lệ mùi vị. Tống Diệp Thiên ở đây, cho phép Nguyên liền cáo từ rời đi, tuy là hắn rất muốn cùng Diệp Thiên hảo hảo nói chuyện, hiểu nhiều hơn có quan Trung Nguyên sự tình, nhưng là trong nhà còn có một đống lớn sự tình chờ đấy hắn đi xử lý, không thể không vẫy tay từ biệt. Đến mục đích, Diệp Thiên rốt cục thở phào, vẫy tay từ biệt cho phép Nguyên sau đó lập tức động thủ. Hắn muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian, cũng không thể cả thiên đô đứng ở giã bên ngoài nói mát đi, ngược lại chỗ này khắp nơi đều là đại thụ, xem ra mấy cây xây gian phòng cũng không tệ. Kết quả là, Diệp Thiên xuất ca suốt đêm ra công, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy tay chém đại thụ, dùng ngón cái ấn mục tiêu, 3 ngày sau, một gian kích thước không lớn lầu gỗ liền thuận lợi thành hình. Thái dương thật cao chiếu, chim nhỏ thật cao gọi, Diệp đại quan nhân tâm tình thật to tích tốt. Tối hôm qua nhàn rỗi buồn chán, tiện xe đá chết một con lừa báo, không chỉ có ăn non nê, lúc này bên hông còn vây lên một trương báo ra. Trong miệng hát hoa nhi ban nhạc cọ rửa soát, trên người trần truồng Diệp Thiên khiêng một đoạn quang ngốc ngốc lớn đầu gỗ chậm rãi đi về phía trước, trên mặt tràn đầy vui sướng, còn có mấy phần hưng phấn. Hắn bước chân rất nhẹ, thải trên mặt đất thậm chí ngay cả cái vết chân chưa từng lưu lại, người đi đường qua lại dồn dập ghé mắt, nhất tề há to mồm ba, cho đã mắt kinh ngạc, gỗ kia cùng người kia hình thể khác biệt thật sự là quá lớn, lẽ nào trung gian là không tâm? Là, nhất định là như vậy. Nếu như không phải giống ruột, cái này nhân loại khẳng định chống không nổi. Ánh mắt của mọi người đối với Diệp Thiên không có bất kỳ ảnh hưởng, nghe đứt quảng tiếng nghị luận, hắn không khỏi có chút buồn cười, nhân loại làm sao đều yêu lừa mình dối người đâu. Trải qua mấy ngày nữa học tập, Diệp Thiên trên cơ bản đã học được địa phương phương ngôn, tuy là còn có chút trúc chắc, nhưng cơ bản giao lưu vẫn là có thể. Vành ong long bốn. Đại địa rung động, phảng phất cự chú ý rơi đập đại địa, có thể dùng toàn bộ dãy núi đều đi theo hoàng đãng. Diệp Thiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, hiển nhiên là có đại bộ đội đang chạy tới đây. Nhưng là, mặc dù là hơn vạn bộ đội cũng không tạo được động tĩnh lớn như vậy a. Là tộc trưởng cự tượng quân, chẳng lẽ là tiểu thư trở về? Có lẽ vậy, hỏa bà tiết nhanh đến, tiểu thư cũng nên trở về. Ai, không biết tiểu thư năm nay có thể hay không tìm được vừa người. Ta xem có điểm treo, tiểu thư ngay cả con trai của đại trưởng lão mạnh tướng quân mặt mũi của cũng không cho, lần trước đem mạnh tướng quân đánh gần chết, năm nay sợ rằng lại được tua trống. Trong tiếng nghị luận, trên đường hết thảy bách tính dồn dập chạy đi, cho phía trước đại quân nhường đường. Diệp Thiên đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mày kiếm nhữ lên, não hải chuyển cực nhanh, xử lý vừa rồi nghe được tin tức. Hắn không thanh trừ những này nhân khẩu trong tiểu thư rốt cuộc là có phải hay không trúc dung, nhưng tâm lý lại có vài phần thư. Cho phép nguyên nói qua, trúc gia chính là ô hử nhất cường đại thế lực, có thể bày ra lớn như vậy chiến trận, cũng chỉ có trúc gia. Thở dài, Diệp Thiên cũng chuẩn bị nhường đường, nhưng là, hắn lập tức sửng sốt, đột nhiên xoay người nhìn, bên dòng suối nhỏ trên, cô độc mà xúc lập một gian lầu gỗ nhỏ, rất khả ái, rất thê lương bốn. Hắn hoa nhi, chưa từng người nhắc nhở ta. Diệp Thiên nhanh khóc. Hoa chọn 3 ngày xây lầu gỗ vừa may che ở cự tượng quân đi tới trên đường, nếu thật mặc kệ vọt qua, vậy khẳng định là vụn gỗ bay tán loạn, nửa điểm không dư thừa. Lần đầu tiên kiến tạo gian nhà liền gặp phải cái này việc sự tình, Diệp Thiên rất không cam lòng, tuy là gian nhà không thế nào dễ nhìn, nhưng cũng là chính mình 3 ngày vất vả cần cù lao động kết tinh a. Kết quả là Diệp đại xuất ca không đi, đem khiêng trên vai cây gậy lớn hướng trên mặt đất giẫm một cái, loảng xoảng một tiếng liền chọc ra một cái động lớn. Cường tráng, cây gậy cắm trên mặt đất, tựa như một cây vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống cờ xí. Hai bên người qua đường dồn dập nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Bất quá, rất nhanh bọn họ cũng biết. Cuồn cuộn bụi khói nhanh chóng lan tràn về phía trước, không đến thời gian một nén nhang đi liền đến phụ cận, người số không nhiều, chỉ có 1.000 người trên dưới, có thể 1.000 này cự tượng binh so với 1.000.000 tinh nhuệ đều còn đáng sợ hơn, thật muốn ra chiến trường, hơn 1.000 cự tượng xung phong, tất nhiên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi không người có thể ngăn. Mau tránh ra. Tránh ra. Muốn chết phải không? Kêu gọi người không phải nữ nhân, mà là một người nam nhân. Hắn ăn mặc manh thu ra, trên đầu mang theo màu đen không biết là động vật gì lông vũ quan, to con thân thể so với Hứa Chử đều cao hơn một bậc. Nam nhân tuổi không lớn lắm, tối đa cũng liền 30 tuổi, khuôn mặt râu quai nón, nhìn rất đáng sợ, ban đêm tác dụng rất lớn, có thể dùng đến rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Mà ở bên cạnh hắn, cùng với chạy song song với lại là một nữ tử, một gã rất cô gái xinh đẹp. Kết quả là, Diệp đại quan nhân ánh mắt trực tiếp đem nam tử loại bỏ, hai mắt đăm đăm, lăng lăng nhìn chằm chằm vóc người cao gầy tuyệt sắc nữ tử. Ít nhất, một M75 trở lên thân cao, trên đầu mang theo màu, màu trên cắm rất nhiều bạch sắc lông vũ, ngay cả cái trán hai bên cũng treo một đoàn bạch sắc mảnh nhỏ nhung, tựa như một đoàn đoàn xinh đẹp đám mây. Nhất kiện mang theo hắc sắc lấm tấm da báo tiểu y kia giống như là nhất kiện loại khác cái hiếm. Khó khăn lắm che khuất của nàng nửa bạch cầu, nửa vệt bơ ngực lộ ra ngoài, sâu thẳm nhũ câu càng là hận không thể đem người linh hồn nhỏ bé đều hút vào. Bảo bối của nàng quá mức cực đại, tựa như hai cái lớn cây đu đủ động ở ngực, theo con voi to chạy vội mà không đỉnh trên dưới đung đưa. Hạ thân là một cái vẹn vẹn che khuất phong ngông da báo váy ngắn, bắp đùi thon dài cùng mượt mà chân nhỏ hoàn toàn lộ ra ngoài, màu vàng nhạt khỏe mạnh da thịt phiền lấy dụ nhân ánh sáng màu. Mà trên chân thì ăn mặc một đôi tuyệt đẹp da báo dày. Mặt trái xoan, cong cong lông mày, lông mi thật dài hướng về phía trước nhếch lên, hắc bạch phân minh lớn trong ánh mắt tràn ngập đều là kiên nghị cùng thần thái tự tin. bóng loáng da thịt không có có một tia tì vết nào, hơi dày đôi. Môi như hoa hồng cánh hoa kiều non nước át, khiến người ta hận không thể hôn một cái. Diệp Thiên thờ ơ, nam tử kia nhất thời giận lên, chính mình giàu gì cũng là đường đường một tướng quân, lại còn cứ gọi bất động một thường dân bách tính. Người đã muốn chết, ta đây sẽ đưa ngươi đi chết đi. Nam tử trong lòng này sinh ác độc, chẳng những không có dừng lại, phản tốc độ nhanh hơn. Dừng lại, chớ làm tổn thương vô tội. Nữ tử phất tay một cái trong trường ngọn, la lớn. Theo nữ tử thoại âm rơi xuống, nguyên bản cuồng mánh chạy cự tượng quân đoàn rất mau dừng lại, bọn họ đều là tộc trưởng cận vệ quân, đương nhiên biết nghe từ tiểu thư mệnh lệnh. Tuy là bọn lính dừng lại, nhưng là trước mặt nhất tướng quân lại chưa dừng lại, hắn vẻ mặt hung ác trừng mắt Diệp Thiên, trong tay trường tiên bỏ rơi rung động đùng đùng, cự tượng bị đau phát cuồng, cuồng mánh vọt tới trước, cái này nếu như đụng thật, thi thể phỏng trừng đều sẽ biến thành thịt bánh. Nữ tử kinh hãi, không ngừng bận rộn hét lớn, "Mạnh Hoạch, ngươi là tên con kiếp, mau dừng lại." Chương 175, cầu ta, quỳ xuống cầu ta. Cái này người bên trong đều là của nàng con dân, đều là đáng giá nàng dùng sinh mệnh đi bảo vệ tộc nhân, trước mắt cái này xa lạ nam tử cũng không ngoại lệ. Hắn không có phạm sai lầm, cũng không có phạm pháp, hắn là vô tội, hắn chớ nên chết đi như thế. Thấy mạnh tướng quân khí thế hung hăng nhằm phía tên kia nam tử trẻ tuổi, bách tính vây xem cũng dồn dập lớn ồn ào lên. Rất nhiều người cũng không nhẫn nhìn nhìn lại, dồn dập nhắm lại con mắt, bọn họ đã nghĩ đến một bức huyết nhục văng tung tóe hốc văng khắp nơi tràng diện bốn. Nhưng là, đang ở cự tượng gần đụng vào Diệp Thiên lúc, hắn điểm mũi chân một cái, phảng phất di hình hoán vị một dạng, trong nháy mắt né qua một bên, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, nguyên bản đứng ở trước người hắn cây gậy lớn bỗng chốc bị đụng phải nát bấy, đụng nát cây gậy lớn cự tượng cũng không có dừng lại, sau đó bốn. Ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, vụn gỗ bay tán loạn. Con bà nó ngươi đại gia anh em vợ bà ngoại gia gia nãi nãi, đờ cờ lờ mờ mờ, đờ cờ lờ mờ mờ, 20 ngươi tổ tông 18 đời, đờ cờ lờ mờ mờ, toàn bộ đều đờ cờ lờ mờ mờ. Chúng ta lão Diệp đồng chí lúc này tựa như một cái người đàn bà tranh chua một dạng, bước lên tiếng nói cản rỡ mang to, vì sao? Mạnh Hoạch tên khốn kia cư nhiên đem hắn tân tân khổ khổ phí 3 ngày thời gian chỉ có dựng xây xong nhà gỗ đụng thoái, hắn không đánh người cũng đã rất cho Mạnh Hoạch mặt mũi. Không thể tha thứ. Hắn oa nhi đấy. Nghe được tiếng mắng, nguyên bùn đã thở phào một cái Mạnh Hoạch, lửa giận trong lòng thiêu đốt được vượng hơn. Hắn cư nhiên không chết. Hắn cho là mình đã đụng vào Diệp Thiên, hắn thực sự cho là hắn đã chết. Nhưng là bốn. Hắn là lúc nào né tránh. Không chỉ có là Mạnh Hoạch nghi hoặc, ngay cả bách tính vây xem cùng với tọa ở trên cự tượng sĩ binh cùng cô gái kia đều đang nghi ngờ. Bọn họ cũng không có nhìn thấy người đàn ông này là thế nào tránh thoát. Ngươi có gan liền cho lão tử xuống tới cùng lão tử một mình đấu. Xem lão tử không đem ngươi chồng ngược lại. Diệp Thiên rất ngông cuồng, mở miệng một tiếng lão tử, nghe vào Mạnh Hoạch trong thai cũng là đặc biệt chói tai. Thực sự là, một cái tiểu bần dân cũng dám tới khiêu chiến ta. Mạnh Hoạch sườn chuyển thân voi, xem nói với Diệp Thiên, chỉ ngươi cái này thân thể, mới vừa cai sữa đi, lại còn dám khiêu chiến ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao đem ta chồng ngã, có tin hay không bản tướng quân bái ra của ngươi kéo gân của ngươi. Ta không tin. Diệp Thiên nói rằng, hắn không sợ uy hiếp. Nếu như mỗi người uy hiếp đều coi là thật nói, hắn mấy năm nay hoảng sợ không chịu nổi một ngày sớm cũng không có biện pháp sống sót. Mạnh Hoạch thực sự là bị tức hư. Hắn thực sự không nghĩ ra cái này cái thanh niên nhân đến cùng có cái gì sức mạnh cùng mình đối nghịch, lẽ nào hắn sẽ không sợ chính mình đem hắn ngũ voi phân thây băm thành thịt nát. Còn là nói hắn cho là mình căn bản cũng không có năng lực bắt hắn đến. Người một ngày để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ rất khó chui ra ngoài. Mạnh Hoạch cảm giác mình bị cái này nam tử trẻ tuổi vũ nhục. Đúng thế. Vũ nhục. Hắn dùng cự tượng va chạm, đối phương dĩ nhiên không sợ, hắn dùng ngôn ngữ đe dọa, đối phương thậm chí ngay cả mí mắt chưa từng chát dưới bốn. Đây không phải là vũ nhục là cái gì? Người xem một chút, những đại nhân vật này tư duy logic năng lực là biết bao cái gì. Mạnh Hoạch quyết định trước giữ lại hắn một mạng. Hắn muốn cho hắn biết, mình thủ đoạn ngay cả mình đều cảm thấy đáng sợ. Hắn đang lo lắng là muốn dùng đao cắt thịt hay là trước biến thành thái giám lúc, lại nghe được trước người nam tử lại nói. Ta thực sự không phải tin tưởng. Diệp Thiên cười híp mắt nhìn Mạnh Hoạch, nói lần nữa. Cái này to con thật đúng là cực phẩm a, đụng nát phòng mình không nói, mới vừa rồi còn muốn mạng của mình. Chính mình mặc đồ này cũng không giống là người bên ngoài a. Cái này to con thậm chí ngay cả đồng bào của mình đều không dung tha. Đây chính là trong truyền thuyết Mạnh Hoạch. Thoạt nhìn không được tốt lắm a, cũng không biết trong lịch sử riêng lớn danh tiếng là làm sao có được. Trúc Dung là mình quyết định nội bộ phu nhân, cái này Mạnh Hoạch bốn. Chỉ có tử chi một đường, mặc dù bất tử cũng không thể nhượng hắn sống khá giả. Vô luận là người nào, chỉ cần dám có ý đồ với Trúc Dung đều là tử địch của mình. Vậy ngươi liền đi chết đi. Mạnh Hoạch trong lúc bất chợt bạo khởi, bàn tay to vồ vòi bối, to lớn thân thể lập tức hướng Diệp Thiên vồ giết tới, không có bất kỳ điểm báo trước một quyền đánh về phía Diệp Thiên khuôn mặt. Với hắn mà nói, đánh cá nhân mà thôi. Đánh cũng đánh liền. Không cần lo lắng hậu quả gì. Coi như giết cũng không có gì lớn không được. Hắn mừng thầm trong lòng, tuy là tiểu tử này không lớn mà, nhưng tại chính mình tâm nghi trước mặt nữ nhân biểu diễn võ công, hắn vẫn còn có chút hơi đắc ý. Hắn nhanh, có thể Diệp Thiên nhanh hơn hắn. Quả đấm của hắn vừa mới vươn ra, cũng đã rơi vào Diệp Thiên bàn tay. Ngươi nhất định khinh thường ta đi. Diệp Thiên cười hỏi, ta không có tiếng tăm gì, ngay cả tên lính đều không phải là, khẳng định không có luyện võ qua công, có phải hay không cảm thấy cùng ta đánh lộn có chút lớn người khi dễ đứa trẻ cảm giác. Hắc hắc, chúc mừng ngươi, ngươi phải xui xẻo. Diệp Thiên nói xong câu đó, liền một cái tát hướng Mạnh Hoạch trên mặt của quất tới. Thân thể hắn liều mạng ngửa về đằng sau đi, không cho Diệp Thiên bắn trúng. Diệp Thiên cười. Người này nhưng thật ra thật cơ trí. Nhưng là, thực lực quyết định tất cả. Hắn hơi vừa dùng lực, Mạnh Hoạch liền cảm giác mình nắm chặt ở chung với nhau, nắm tay đầu khớp xương muốn nứt mở một dạng, đau đến hắn đều sắp kêu thành tiếng thanh âm. Nhưng là, đây chỉ là bắt đầu. Diệp Thiên cười ha hả nhìn hắn, lực đạo trên tay lại đang không ngừng tăng. Trán của hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi nóng, hắn mặt mũi bắt đầu vặn mèo, bắp chân của hắn bắt đầu run rẩy, hắn sắp khóc thành tiếng thanh âm muốn. Hắn thực sự không có biện pháp tưởng tượng, một cái không có danh tiếng gì người thường làm sao có thể có tay như vậy kính nhi. Phải biết rằng, hắn chính là trọn đời đều ở đây khổ tập võ học A. Buông tay. Mau buông tay. Mạnh Hoạch quát lớn. Cầu ta. Diệp Thiên đùa vừa cười vừa nói, ngươi cầu ta. Mạnh Hoạch cắn răng không chịu nhả ra. Hắn là đại trưởng lão trưởng tử, mấy vạn đại quân thống suất, tại sao có thể hướng một cái hoàng mao tiểu tử cầu xin tha thứ? Chuyến đi sẽ bị người chuyện tiếu lâm. Ta xem ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào. Diệp Thiên nói rằng, tay hắn hơi chút thả lỏng, sau đó sẽ lần dùng sức. Răng rắc năm. Mạnh Hoạch rõ ràng nghe được tay mình xương ngón tay đầu gãy lịa thanh âm. Cầu ngươi, mau thả ta, mau buông. Mạnh Hoạch đều nhanh muốn đau nhức ngất đi. Lại cũng không kịp cái gì rụt rẻ cái gì mặt mũi, chạy chối chết quan trọng hơn. Quỳ xuống. Diệp Thiên bắt hắn lại tay không thả, quỳ xuống cầu ta. Mời người hỗ trợ làm việc, thái độ nhất định phải đoan chính. Người này đụng hư chính mình tân tân khổ khổ kiến tạo nhà gỗ còn tốn giống như đại gia tựa như, chính mình thật vất vả động thủ làm chút chuyện cư nhiên đã bị hủy hoại, làm cho Diệp Thiên xem tức giận phi thường. Hắn hiện tại muốn dạy hắn thế nào đối nhân xử thế. Ta quỵ. Ta hiện tại liền quỵ. Vương đi bốn. Bản tướng quân là Mạnh Hoạch, phụ thân ta là bộ lạc đại trưởng lão. Ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. 34. Diệp Thiên một cái tát quất vào Mạnh Hoạch trên mặt của. Ngươi cho ta là này ngu xuẩn ngu ngốc à? Biết tin tưởng ngươi loại này ma cả đông chuyện ma quỷ. Ta dám cam đoan, ngày hôm nay sự tình qua đi sau đó, ngươi nhất định hận ta tận xương nghị trăm phương ngàn kế chạy tới trả thù. Đúng hay không? Ta không dám, ta không dám, ta thực sự không dám, ta cũng không dám. Nữa 4. Dũng sĩ, thả ta đi 4. Đau chết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, khi dễ người. Diệp Thiên một cước ném, ở giữa Mạnh Hoạch cái bụng. Mạnh Hoạch trúng chiêu, thân thể cuộn rút thành một cái hà hình ngã quỵ về phía sau đi qua. Diệp Thiên đá ngã Mạnh Hoạch sau, đầu ngón chân điểm nhẹ, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh sơn đạo Mạnh Hoạch phía trước tọa giá trên. Người xa lạ tọa ở trên người mình, cự tượng đương nhiên sẽ không như ý. Bắt đầu mãnh liệt lay động lớn tiếng kêu lên, mũi dài hướng lên trời vùng, tựa hồ muốn đem Diệp Thiên đánh xuống. Diệp Thiên bắt lại thật dài mũi, hét lớn, cho lão tử an tĩnh một chút, không nghe lời nữa lao tử phế ngươi. Dùng tinh thần lực hô lên, cự tượng đương nhiên nghe hiểu được, cái mũi của nó bị Diệp Thiên móng vuốt trong tay, nó cảm giác rất đau, bất đắc dĩ mà nghe theo hắn mệnh lệnh. Ầm, ầm, ầm, bốn. Hắn cưới cự tượng xông lại. Vị huynh đệ này, chấm đã. Phía trước nữ tử khét đều, nàng đương nhiên biết tên nam tử này muốn làm gì, tuy là nàng cũng không phải là rất thích Mạnh Hoạch, nhưng hắn dù sao cũng là đã biết phương người, nếu là để cho từ hắn bị người ta bắt nạt hoặc là sát hại, nàng mặt mũi cũng làm khó dễ. Bách tính vây xem còn trong ngộng, bọn họ quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, nằm dưới đất vị kia nhưng là bộ phận lạc đệ nhị dũng sĩ A, có ở cái này xa lạ trong tay nam tử lại như tiểu hải tử. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Diệp Thiên nói qua, đã biết trọn đời. Chỉ có lao bà có thể hơi chút tả hữu quyết định của chính mình, tuy là trước mắt vị nữ tử này là hắn quyết định nội bộ lao bà, nhưng bây giờ lại còn chưa phải là. Kết quả là, hắn không có đình chỉ, thật giống như không có nghe được nữ tử nói tựa như, hầu như cưỡi voi đi tới. Mạnh Hoạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhãn thử tận nước, cho rằng Diệp Thiên muốn giết người diệt khẩu đem hắn nghiền chết. Tuy là phần bụng còn đau, nhưng hắn vẫn liều mạng hướng vừa lật lan lộn. Thẳng đến cút một cái vũng nước chỉ có khó có thể hoạt động. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Voi đấu đá lung tung. Diệp Thiên giống như là một cái chuyên nghiệp cự tượng kỵ sĩ, hắn thuần thục khống chế được dưới người cự tượng, chuyển thân, lần nữa hướng phía Mạnh Hoạch ngã xuống vũng bùn trong nghiền qua tới. Người cứu mạng a, người cứu mạng a. Mạnh Hoạch đôi chân rơi vào trong nước bùn không có biện pháp lúc đích, càng không có biện pháp lại từ trong hố lớn đứng lên, chỉ có thể liều mạng gào thét, Trúc Dung bốn. Mau cứu ta bốn. Vị tiểu huynh đệ này bốn. Người câm miệng. Diệp Thiên hét lớn, đem Trúc Dung gần cửa ra nói cho trận trở về. Trên đời này, lại còn có lớn lối như vậy người, ngay cả đại tiểu thư cũng làm tùy ý gào thét, dân chúng dồn dập nghị luận, bàn luận thân phận của hắn. Trúc Dung bị Diệp Thiên giống toàn thân run lên, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp. Quả thực không dám tin tưởng mình con mắt cùng lỗ thai, chính mình thân phận gì, hắn là thân phận gì, hắn lại dám giống ta. Trúc Dung tức giận, nàng một tiếng gào thét, cưới cự tượng liền hướng Diệp Thiên đụng tới. Ẩm. Diệp Thiên căn bản sẽ không công phu đi quản Trúc Dung, hắn cưới cự tượng đạc bộ đến vũng bùn bên cạnh, khống chế được cự tượng dơ lên một cước đạp phải vũng bùn trùng, sau đó dụng lực đạp một cái, liền đem đẩy người nước bùn Mạnh Hoạch từ vũng bùn trong cho đá ra. Diệp Thiên khống chế được cự tượng lướt qua Mạnh Hoạch thân thể. Sau đó nhanh chóng xoay người, cự tượng lần nữa đưa ra một cước, tựa như đá bóng đá một dạng, đem chật vật không chịu nổi như là một cái lại bị cầu tựa như Mạnh Hoạch đạp phải đang chạy tới Trúc Dung dưới chân. Khái khái khục. Mạnh Hoạch miệng bạ gì sặc nước bùn, quỳ dạp trên mặt đất liều mạng ho khan, hắn cảm giác mình xương cốt toàn thân dường như đều bị đá nát. Diệp Thiên cưới cự tượng chậm rãi đi tới Trúc Dung trước mặt, ngoạn vị liếc nhìn nàng một cái, sau đó đưa ánh mắt về phía người bên dưới, ha hả cười nói, chó rơi xuống nước Mạnh Hoạch. Ngươi còn muốn làm gì? Mạnh Hoạch thân thể hướng về sau co rụt lại, ta cho ngươi biết, nơi này là Ô Hử, phụ thân ta là bộ lạc đại trưởng lão bốn. Ngươi nếu là dám giết ta, ngươi liền xong đời. Ngươi bốn. Ngươi đừng muốn chạy trốn ra Ô Hử, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thiên nhảy xuống cự tượng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, gậy nhánh cây vướt Mạnh Hoạch mặt to mâm, nói ra, ngươi làm sao trả thù ta à? Không muốn để cho ta ở Ô Hử lẫn vào. Vẫn là giết ta. Mạnh Hoạch né tránh. Nói ra, chỉ cần ngươi buông tha bản tướng quân, hôm nay sự tình ta có thể làm bộ chưa từng xảy ra bốn. Ngươi coi như không làm bộ phát sinh qua có thể làm gì ta. Diệp Thiên cười nhạt, để cho ta lại đập ngươi một trận. Mạnh Hoạch đã cảm thấy thế đạo này quả thực không có thiên lý. Nơi này chính là địa bàn của mình, thống lĩnh mấy vạn đại quân, tại sao lại bị người khi dễ đâu. Diệp Thiên xoay người nhìn về phía Trúc Dung, cười đùa nói, cô nương, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Diệp Thiên, chữ che trời. Lấy thúng út voi tre, quân lâm thiên hạ thiên, tới vu cô nương phương danh, ta nghĩ ta đã biết, hỗn đản này không phải mới vừa kêu sao. Cho nên cô nương cũng không cần giới thiệu. Trúc Dung đôi mắt đẹp nhau lại, chết nhìn chòng chọc nam nhân trước mắt, hắn khẳng định không phải là người bản xứ, bởi vì nàng biết, đã biết tiểu địa căn vốn là không có ra khỏi người như vậy. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn? Trúc Dung theo mi nhíu chặt, ngưng giọng nói. Ha ha, buông tha hắn? Đương nhiên có thể a. Diệp Thiên cười cười, dùng cành cây vướt Mạnh Hoạch đầu, nói ra, về sau tốt nhất đối với ta bảo trì tôn trọng. Bởi vì ta không phải một cái tính khí người rất tốt. Lại giới thiệu một lần, ta gọi Diệp Thiên, chữ che trời. Ta đánh rất nhiều người. Ngươi không phải thứ nhất cái, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Bị ta đánh hai lần trở lên người cũng không ít, ngươi không phải thứ nhất cái, nhưng ta hy vọng ngươi là người cuối cùng. Ta biết, ta sẽ không trả thù. Ta nhất định sẽ không trả thù. Mạnh Hoạch nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Mặc dù hắn lúc này tâm lý hận chết Diệp Thiên, nhưng là, hắn cũng không dám ngỗ nghịch cái này thân thủ bất phàm cá nhân. Vừa rồi Diệp Thiên cưới cự tượng hướng phía hắn xông lại lúc, hắn thực sự cho là mình cũng bị hắn đạp cho chết. Ta nghĩ ngươi nhất định là cái người thông minh. Diệp Thiên nói rằng, tới. Chúng ta nắm chặt tay. Về sau mọi người liền là bằng hữu. Đương nhiên, bằng hữu thì bằng hữu, cũng không có việc gì ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ta rất bận rộn. Là. Ta nhất định nghe lời ngươi. Ta biết phải làm sao bốn. Mạnh Hoạch vươn tay ra. Diệp Thiên bàn tay đến phân nửa, lại lùi về, hiểm nghi mà nhìn Mạnh Hoạch trên tay bùn đen, nói ra, tay ngươi cố gắng bẩn. Nắm tay còn phải lập tức đi rửa tay, chuyện này đối với ngươi không tôn trọng bốn. Bắt tay sự tình coi như đi. Ngươi nằm xong. Ta cho ngươi tới trương đặc tả. Cái kia người nào người nào. Chuẩn bị cho ta giấy và bút mực, ta muốn vẩy mực bốn. Mạnh Hoạch muốn chết. Hắn thấy được tôn nghiêm của mình bị tên hỗn đản này một lần lại một lần trúng tên, một lần lại một lần dẫm ở dưới chân. Hắn đường đường đại tướng quân cùng người nắm tay dĩ nhiên biết bị cự tuyệt, đây nếu là chuyến đi, hắn còn có mặt mũi cùng người chào hỏi sao? Ngốc! Ta để cho ngươi nằm xong. Ngươi không nghe được. Diệp Thiên không nhịn được quát. Tiểu tử này không có một chút nộ tính, cũng xứng đáng bị người khi dễ. Một câu nói tổng muốn người nói hai lần, người như vậy có thể khiến người ta thích không? Nằm xong. Mạnh Hoạch không biết cái dạng gì mới là nằm xong. Chính hắn một nằm nghiêng lão bà say rượu thức chẳng lẽ không đủ tiêu chuẩn. Chương 177, già heo. Già heo. Xem qua ở nát vụn trong đống bùn đánh qua cút sau lợn rừng không có. Chồng vó vẫn không nhúc nhích bốn. Diệp Thiên vừa nói một bên bị hoa, hận không thể nằm trên mặt đất tự mình cho cái này ngu ngốc đại hán làm thí nghiệm. Hắn không khỏi nhỏ giọng đôi nhượng, không có tình cảm sâu đậm cũng không tính, ngay cả một chút nghệ thuật tế bào cũng không có. Ngươi sống cũng quá thất bại chứ. Mạnh Hoạch muốn chết một lần nữa. Hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, tiểu huynh đệ bốn. Diệp đại ca. Diệp đại gia, ngươi đến cùng muốn làm gì hả? Ta dùng mình nhân cách phát thệ, ta nhất định sẽ không trả thù. Ta đã quên vừa rồi phát sinh cái gì sự tình bốn. Hoàn toàn quên. Ngươi tạm tha nhỏ có được hay không? Tha cho ngươi. Diệp Thiên bĩu môi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nhanh lên chiếu ta nói nằm xong. Mạnh Hoạch nằm úp sấp ở nơi nào bất động. Nếu là hắn nghe Diệp Thiên nói, tứ chi chiêu thiên nằm ở nơi nào phẫn lợn chết, lại bị Diệp Thiên cho vẽ trên giấy. Không chỉ là hắn Mạnh Hoạch mặt của mất hết, chính là hắn phụ thân cũng xấu hổ vô cùng. Nhà các ngươi tiểu tử kia chuyện gì xảy ra, phẫn thành một con heo chẳng lẽ là vì Trương Hiển hắn giả heo rất giống sao? Được rồi, hắn đích xác thành công, giả trang rất giống bốn. Muốn là ai đúng lấy hắn ra bên trong trưởng bối nói ra những lời này, hắn không nên bị phụ thân hắn cắt đứt bốn cái chân không thể. Ui ui ui, tại sao không ai ứng với ta, cho các ngươi chuẩn bị giấy và bút mực đâu? Diệp Thiên hướng phía bách tính vây xem giống to, đã biết Diệp Thiên thủ đoạn, bọn họ sao dám do dự, cũng không biết từ đâu làm ra một tấm giấy bản, ngay cả văn trường cũng không trách địa. Được rồi, Diệp Thiên cười, kém rắm cổ giấy cư nhiên đều đưa tới, bất quá hiệu quả này hẳn là tốt hơn. Diệp Thiên thấy Mạnh Hoạch còn không có hành động, giơ tiểu mảnh nhỏ cành nặng nề mà quất vào Mạnh Hoạch trên mặt. Cả giận nói, để cho ngươi giả heo ngươi không nghe thấy. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Mạnh Hoạch thực sự khóc, cái này cương nghị đại hắn khóc. Trên mặt hỏa cay đau nhức, đau hơn chính là hắn yếu ớt tâm linh. Hắn vẫn cho là mình là một hỗn đản, hiện tại hắn mới biết được, hòa diện trước người này so với, hắn quả thực có thể đánh giá được thượng hoa hạ nam nhân tốt, ngươi có yêu cầu gì đều nói ra. Ta tất cả đều bằng lòng. Ta tất cả đều bằng lòng. Cho ta 1,000 con voi. Diệp Thiên nói rằng. Mạnh Hoạch hơi kém không có bị nghẹn chết. Đã chạy tới là muốn ra một trận tức giận, động lòng người không có đụng phải, hiện tại lại còn phải thưởng trên 1.000 cự tượng. Rốt cuộc là người nào đang khi dễ ai vậy? Ngươi có thể làm phần tử xấu. Thế nhưng, ngươi không thể hư đến loại trình độ này. Một con cự tượng. Ta nhận thức. 100 con, ta cắn răng cho. 1,000 con. Ngươi nói là đại miêu hả? Không muốn đúng vậy. Không muốn liền nằm xong. Diệp Thiên nói rằng. Mạnh Hoạch nằm úp sấp ở nơi nào bất động. Nghĩ thầm, ta tình nguyện muốn chết người cũng tuyệt đối sẽ không phẫn lợn chết. Vì vậy, Diệp Thiên liền nhặt một tảng đá, nắm ở trong tay hung hăng nện ở Mạnh Hoạch cung lên phía sau lưng. Phanh! Diệp Thiên dùng sức quá mạnh, Mạnh Hoạch cung lên thân thể đều bị đập nằm úp sấp ngã xuống, lồng ngực cùng mặt đất va chạm kịch liệt, lồng ngực đều hơi kém đụng bể ra. Hắn lao người tới ho kịch liệt nôn khan lấy, ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải vặn vẹo co quắp. Phía sau lưng của hắn chấm đất. Thân thể quyện co lại thành một đoàn, tứ chi tất cả đều nhét lên đến, vừa may thỏa mãn Diệp Thiên yêu cầu. Sớm một chút làm như vậy không là được. Diệp Thiên điểm trụ Mạnh Hoạch huyệt đạo, làm cho hắn bảo trì động tác này vẫn không núp đích, sau đó bắt đầu vung bút vẩy mực, hắn vẽ rất nhanh, một nén nhang không đến, Diệp Thiên phủi phủi giấy bản, có chút đắc ý nói ra, giống như, chân tướng, thật sự là rất giống. Diệp Thiên thưởng thức một phen mình cái tác, cười nói ra, trên tay ta có ngươi nhất dáng vẻ khả ái. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền thành bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ngươi cũng không thể làm cái gì có lỗi với ta sự tình bốn. Nếu không, ta cũng sẽ không coi ngươi là bằng hữu. Bốn. Mạnh Hoạch hầu như muốn giống giận. Ngươi chừng nào thì coi ta là bằng hữu. Có ngươi như thế đối đãi bằng hữu sao? Ta đều sắp bị ngươi đánh chết đây chính là ngươi kết giao bằng hữu thủ đoạn. Thế nhưng, giờ này khắc này, hắn có thể đủ làm chỉ có một tiếng lại một tiếng bi minh, bi thương than khóc. Cùng trong lòng bất đắc dĩ kêu rên. Chỗ này phong cảnh không sai. Người chậm rãi thưởng thức. Diệp Thiên nói rằng. Hắn đứng lên thể, lần nữa nhảy lên cự tượng, cùng Trúc Dung mặt đối mặt nhìn thẳng, sau đó chậm rãi nói ra, hỏa bà tiết ngày ấy, ta tới đón ngươi, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Hắn nói rất nhẹ, thanh âm không lớn, có thể kiên định cùng tự tin giọng nói nhưng ở rõ ràng nói cho mọi người, Trúc Dung, hắn muốn. Diệp Thiên đi, hắn cưỡi cự tượng chầm chập mà đi vào đại sơn, lưu lại một khuôn mặt đờ đẫn mọi người. Nhìn bóng lưng của hắn, Mạnh Hoạch nghiến răng nghiến lợi, hắn phát thệ, nhất định phải để cho cái này nhân loại đẹp, hắn muốn báo thủ. Trúc Dung đây, nàng lặng lặng nhìn, nhãn trung cổ giếng không sóng. Ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Nàng tinh tế nhấm nuốt cái này câu nói này hàm nghĩa và phân lượng, sau một hồi lâu, vẫn giữ vững bình tĩnh tuyệt sắc kiểu nhan trên đột nhiên nở rộ vẻ mỉm cười. Người đàn ông này, thật đúng là đây. Đêm ban đầu tĩnh, người đã mị, một mảnh yên tĩnh tường hòa. Ngân bạch ánh trăng sái trên mặt đất, khắp nơi đều có hết thiểm thử thê lương bi ai tiếng kêu. Đêm hương khí tràn ngập trên không trung, đan thành một cái nhu mềm võng, đem tất cả cảnh vật đều cháo ở bên trong, dù là từng ngọn cây cọng cỏ, đều không phải là voi ở trong ban ngày như vậy mà hiện thực, chúng nó đều có mờ nhạt, trống rỗng màu sắc, mỗi một dạng đều ẩn giấu nó cẩn thận chi điểm, bảo hiểm tất cả coi chừng bí mật của nó, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác. Như vậy mỹ hay ban đêm, Diệp Thiên lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Một thân một mình nằm voi trên lưng, nhìn sáng trong ngân nguyệt yên lặng đờ ra. Lão bà nhiều hơn, lại không một người bạn bên người, lúc này, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại cô độc cảm giác. Biển người mênh mông, đông đảo chúng sinh. Lại có bao nhiêu người đều hâm mộ, lại có bao nhiêu người lưu luyến chúng tinh phùng nguyệt, môn đình nhược thị vinh quang, rượu kia trong bữa tiệc ăn uống linh đình, đàm tiếu chơi đùa thích ý, hoặc là kề vai trước hoa dưới trăng, tâm tình xuân vân hạ vũ lãng mạn, hoặc là tha hương ngộ cố chi, cao sơn bạn nước chạy phong phú, còn có du đi giao tế chẳng, vãng lai phong nguyệt các phù hoa. Nhưng mà, mơ ước sáng tổng phách không ra đêm tối bóng ma, ngắn ngủi hoa quý tổng hội quy về cuối cùng điều linh, ly trong chản rượu ngon tới không đi trong lòng lo lắng, liên tiếp nâng chén cũng sẽ có người chạy tràng ngội thời điểm, cho nên, ở huyên náo phố xá, ở ưu tĩnh điền viên, một phần đặc biệt tâm tình, cô độc thường thường sẽ đi vào trái tim của mỗi người. Liền so với như bây giờ Diệp Thiên. Xem cả đời này, hắn căn bản cũng không có hảo hảo hưởng thụ qua nhân sinh, vẫn luôn đang vì thống nhất hoa hạ mà phân đấu, hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, chút bất chi bất giác, tiểu kiều thê thay đổi thành chân chính mỹ phụ, mà chính mình lại càng ngày càng tuổi trẻ, vội vã trôi qua tuyến nguyệt, cuối cùng trong lúc lơ đảng thay đổi người đứng bên cạnh hắn. Cô độc không phải ngày mùa thu cô nhạn cùng so, đó là một con dương cánh sổ ương dựng dục mình chiều bay lượn phương hướng. Là một loại sinh mạng trầm tư. Chương 178, Hỏa bà tiết. Cô độc không phải ngày xuân nhu nhược hoàng hoa chập trần nó vàng óng ánh, đó là một gốc cây tinh thần cỏ, tìm kiếm cắm rễ bùn đất. Là sinh mạng biểu diễn. Cô độc không phải mùa thu thưa thất phiêu nhứ, đó là ngày xuân ở giá rét cuối cùng lặng lẽ nảy mầm mầm móng, là một loại sinh mạng lực lượng. Cô độc không phải thân cư nhà nhỏ, bế môn tạo xa, mà là mở dựa bàn cày tấy, cùng văn tự trò chuyện với nhau, cùng âm nhạc làm bạn, nhấm nuốt nhân sinh chìm nổi nhất phương tịnh thổ, đó là tâm linh nung đúc, là người sinh một loại hàm lượng nguyên tố trong quạng. Cô độc không phải lam thiên phiêu bạc một đóa bạch vân, mà là một mảnh rơi xuống đất hoa tuyết, tại khô cạn thổ nhưỡng đản lộ đạm bạc tâm sự, đó là một loại bình tĩnh ý chí, cô khiết hành vi thường ngày. Cô độc là thân cư phố xá sâm ướt một viên thương tùng, quen xem người sinh tăng thương, tuế nguyệt luân hồi cũng không người nói hết than thở, là một loại sâu đậm tiếc nuối. Cô độc là bão kinh phong xương tập kích một chi hàn mai, chẳng đáng với cùng muôn hoa đua thám khoe hồng, lại độc lập tàn đông, là một loại kiên nhẫn tâm trí cùng không nói hứa hẹn. Cô độc là cô dưới đèn đa tình linh hồn, mặc dù nhìn xuyên thu thủy, đều cũng cắt không ngừng từng kia từng sợi lệ sái giấy viết thư tư niệm, là một loại sâu đậm bất đắc dĩ, tình duyên. Cô độc là rượu lan người giải tán lúc sau một ly tỉnh rượu nước chè xanh, là đánh tan huyên náo sau một phần chân thật tịch mịch, là người sinh tình cảnh. Cô độc là nhấm nuốt mọi người nịnh nọt hoặc chung nôn không gian, là một loại người sinh khó được không rãnh. Cô độc là mặc dù có thật nhiều bằng hữu, nhưng thường thường một người sống một mình thưởng thức một phần khó tiêu ưu sầu. Đó là một loại người sinh thương tích. Cô độc cùng hạnh phúc giống nhau, đó cũng là một loại người sinh thể nghiệm, càng là một loại người sinh cảm ngộ. Diệp Thiên tinh tế trầm tư, lúc này lại có một loại quên đi tất cả, khi du hoa tùng xung động. Ai, đại thế đã định, ta cũng không cần phải. Lại đi làm ơn cố sức, Diễm Nhi Tú Nhi thanh xuân nếu như lúc đó mất đi, ta nên lấy cái gì đi hoàn lại. Diệp Thiên thở thật dài, vô tận sinh mệnh làm cho hắn sợ, sợ nữ nhân của mình một tên tiếp theo một tên mà hương tiêu ngọc vẫn. Tùy phong phiêu trôi, hắn vô lực cải biến, có thể tiểu lộ gì có thể giúp hắn. Càng là chấm tư, tâm tình ngược lại càng loạn. Diệp Thiên thở dài một hơi, chỉ phải mặc cho số phận, đi được tới đâu hay tới đó. Tộc trưởng, hy vọng ngài suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, lấy được nhi 50.000 binh mã đã vận sức chờ phát động, nếu như tộc trưởng không muốn nhìn thấy tộc nhân tự giết lẫn nhau, cũng xin y đi theo ước định lúc trước, đem Dung Nhi gả cho lấy được 4. Ánh đến lóe lên trong phòng, truyền tới một có chút hung ác nham hiểm thanh âm. Lại là một vị ông lão tóc đen đang ở đối với một vị lão giả tóc bạch kim nói. Ngữ khí của hắn tuyệt không hữu nghị, thậm chí có chứa ý uy hiếp. Đại trưởng lão, xin chú ý ngươi lời nói của chính mình. Ta chỉ có là tộc trưởng. Lão giả tóc bạch kim mặt trầm như nước, lớn tiếng mắng, Dung Nhi hôn sự tất cả dựa theo tộc quy giải quyết, nếu như lấy được Nhi có thể đoạt được trên đầu nàng linh vũ, lão phu đương nhiên sẽ không phản đối với hai người hôn sự, ngươi cần gì phải ở chỗ này uy hiếp với ta. Ha ha, ta cũng không muốn như vậy làm, nhưng là hôm nay đột nhiên tới một người người bên ngoài, hắn võ nghệ cao cường, lấy được Nhi hiển nhiên thỉnh thoảng bên ngoài đối thủ, chỉ sợ Dung Nhi cũng tiếp không phải hắn mấy chiêu, nếu như y đi theo tộc quy, ngài nữ Nhi nhất định sẽ rơi vào ngoại nhân trong tay, lão phu tuyệt đối không đồng ý. Ông lão tóc đen cười nhạt, tiếp tục nói ra, tộc trưởng, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi nhánh biết Dung Nhi một tiếng, ta muốn. Nàng biết nghe lời ngươi bốn. Đại trưởng lão, ngươi, ngươi làm như vậy cũng quá đê tiện chứ. Lão giả tóc bạch kim lạnh lùng nói. Đê tiện. Ha ha. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói với ta đê tiện hai chữ. Hát phát cười to, hắn cười trước hợp ngửa ra sau, phảng phất nghe được trên thế giới êm thai nhất chế cười, trước đây ngươi tranh đoạt chức tộc trưởng lúc. Giết bao nhiêu người. Dung nhiều thiếu âm hiểm xảo trá mưu kế. Nếu như không phải ta ủng hộ ngươi, ngươi có thể có ngày hôm nay. Hiện tại tốt, các ngươi trúc ra lên như diều gặp gió, lại đem ta mạnh ra đá một cái bay ra ngoài, trên đời nào có đạo lý như vậy. Hiện tại 50.000 đại quân đã binh lâm ố hử, nên làm như thế nào? Ngài tự cân nhắc đi. Hử. Lao phu liền cáo từ trước. Dứt lời, ông lão tóc đen đạp cửa ra. Ánh đến lóe ra. Chiếu rọi tại nơi trương nếp nhăn gắn đầy trên khuôn mặt già nua, bốn chu tĩnh lặng lẽ, nghe được cả tiếng kim rơi, có chút thê lương, có chút bi thương bốn. Một hồi lâu sau, lão giả tóc bạch kim thở thật dài một tiếng, cửa trước bên ngoài hô, đi gọi tiểu thư tới. 7. 9 tháng 15, buổi tối. Màn đêm rủ xuống, gió đêm thổi tới, mang đến mát mẽ khí tức, dường như sau cơn mưa ướt nhẹp cây cối phát ra thấm vào ruột gan hương vị. Hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian, hỏa bà tiết. Tiếng động vang trời, tiếng chiêng trống sớm đã vang vọng mỗi một cái góc, hỏa bà tiết là ô hử nhất thịnh ngày lễ lớn, toàn bộ bộ lạc, không phân biệt nam nữ già trẻ, toàn bộ đều muốn tham gia. Ăn thơm ngát thịt quay, sau đó lấy cảnh tùng châm lửa hỏa diễm, tay nâng cây đuốc quay chúng quanh chạy một vòng, cầu khẩn tiêu trừ nạn sâu bệnh bệnh hại, khẩn cầu mùa thu hoạch mấy năm liên tục. Trúc gia tự xưng là thượng cổ hỏa thần hậu duệ, cho nên đem hỏa bà tiết trở thành mỗi năm một lần trọng yếu nhất ngày lễ, giống như trung nguyên địa khu qua Tết âm lịch. Nhiệt tình sôi trào ô hử nhân dân, đem cây đuốc làm thành một đống lửa trại, hàng ngàn hàng vạn ô hử nhi nữ nhảy lên năm thứ ba đại học dây múa, tất cả mọi người đắm chìm trong biển lửa, bài hát hải, múa hải cùng với trong biển hoa, thỏa thích hoan ca cuồng vũ. Hỏa bà tiết là thiếu nam thiếu nữ châm lửa yêu mầm, nhắn nhủ tình ý thời cơ tốt, các cô nương xuyên cùng với chính mình may xiêm y để biểu diễn linh xảo tay nghề, tiểu tử bằng vào bản lĩnh của mình giành được chiếm được các cô nương phương tâm cùng với mỉm cười. Hôm nay Trúc Dung nhận thức chân chân trang phục một phen, hình thức cùng Diệp Thiên ngày đó thấy không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc lại biến thành màu đỏ, đây là một loại vui mừng nhan sắc. Mang theo bạch sắc lấm tấm màu hồng che ngực tiểu y y, dưới thấm cũng màu hồng mao nhung nhung váy ngắn, trên đầu màu không thay đổi, nhưng mặt trên lại cắm một cây màu sắc diễm lệ khổng tức linh, là một cây đại biểu bên ngoài thuộc về thánh khiết chi vũ. Chân mềm gương mặt sáng bóng, hồng nhuận ướt át cặp môi thơm, trong suốt lớn con mắt, trưởng mà quyển kiều hắc lông mi. Còn có không lại tựa như Dương Liễu Tê Mi, đều ở đây chứng kiến một vị mê đảo hàng vạn hàng nghìn tiểu tử tuyệt mỹ bốn. Ngự tỷ, tuổi của nàng đã không nhỏ, nhìn qua khẳng định vượt lên trước 20 tuổi, có lẽ là tầm cao khí ngạo duyên cớ, vẫn không có tìm được thích hợp lang quân, chung quy đến cùng, là bởi vì không có người có thể đánh thắng được nàng, nàng đối với mình phu quân sở nói điều kiện thứ nhất chính là, phải thắng được chính mình. Xinh đẹp như vậy ngự tỷ, tự nhiên sẽ dẫn phát nam nhân giữa chiến tranh. Những cái này ngũ đại tam thô đại nam nhân nhóm dồn dập chen đến Trúc Dung bên cạnh, một bên triển khai quát to tỏ tình, một bên động thủ động cước, muốn đem cái kia khổng tức linh nắm trong tay. Chỉ có cướp được khổng tức linh, mới có cơ hội trở thành nam nhân của nàng. Trúc Dung làm sao có thể biết để cho bọn họ dễ dàng như vậy đắc thủ, thoăn thoắt thân thể ở trong đám người xuyên toa, những nam nhân kia căn bản ngay cả vạt áo của nàng cũng không thể đụng chạm lấy. Mạnh Hoạch cũng ở trong đó, nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở đây truy đuổi nữ nhân mình yêu thích. Hắn trong lòng giận lên hét lớn, đều cho lão tử hỗn đản. Trúc Dung là của ta. Của ta, đừng đoạt. Là của ta. Ta. Không có ai phản ứng đến hắn, những nam nhân kia giống như bị điên, tiếp tục động tác trong tay, bọn họ mục tiêu, chính là cái kia xinh đẹp Khổng Tức Linh. Chương 179, cướp đoạt Linh Vũ. Ngươi mạnh hoạch là ô hử đệ nhị dũng sĩ là không có sai, nhưng đó cũng chỉ là đã từng, ở Diệp Thiên dưới uy hiếp rất sợ chết, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại còn giả heo bốn. Ngươi xứng sao làm tiểu thư nam nhân, cút đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Đại bộ phận trong lòng nam nhân đều khinh thường mạnh hoạch, coi như đánh không thắng nhân ra cũng không quan hệ, rất khác nhau chết, cầu xin tha thứ làm cái gì. Mất mặt, thực sự mất mặt ta, không chỉ có ném người của chính mình, ngay cả cha mặt cũng ném sạch. Vẫn là không giành được cái kia Linh Vũ, mạnh hoạch trong lòng lo lắng vạn phần, hắn trợn cắn răng một cái, hướng phía Trúc Dung giống to, Dung Nhi, ngươi còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Nghe được câu này, Trúc Dung chấp động thân ảnh bỗng nhiên bị kiềm hãm, con người đen nhánh híp lại khe, lóe ra cực kỳ nguy hiểm quan mang, nàng đương nhiên nhớ kỹ Trúc gia cùng Mạnh gia ước định, 50.000 đại quân lúc này liền trú đóng ở ô hử ngoài 10 dặm, chỉ cần mạnh hoạch ra lệnh một tiếng, toàn bộ ô hử trong khoảnh khắc sẽ gặp máu chảy thành sông. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự gả cho mạnh hoạch, nhưng là trước đây không lâu, một người nam nhân tiến nhập tâm hải của nàng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái bá khí nghiêm nghị thân ảnh, nàng cảm thấy, chỉ có nam nhân như vậy mới thật sự là anh hùng. Đang ở nàng chắc lần này sững sờ thời điểm, mạnh hoạch xem thời cơ, nhanh chóng lẻn đến trước người của nàng, bắt lại Linh Vũ, đem cho kéo xuống tới. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đình chỉ một dạng, những đại nam nhân kia dồn dập dừng động tác trong tay lại, toàn bộ ánh mắt tăng tại mạnh hoạch trên người, hoặc phẫn nộ, hoặc không cam lòng, hoặc kinh ngạc. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Một vị tráng hán tức giận nói. Mặc dù không phải mạnh hoạch đối thủ, nhưng vì nữ nhân yêu mến, hắn cũng muốn làm liều một phen. Chỉ ngươi. Mạnh hoạch cố nén vui sướng trong lòng tình, đùa cợt mà nhìn người khiêu chiến, căn bản sẽ không đặt hắn ở trong lòng. Là ta thì thế nào? Chỉ ngươi cái này hạ người ham sống sợ chết cũng xứng đôi tiểu thư. Đừng nằm mơ. Ta không đồng ý. Ngươi có gan liền giết ta. Tráng hán hồng lấy con mắt, hắn đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Ta cũng vậy. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, khiêu chiến mạnh hoạch tiếng hô càng ngày càng vang. Đừng đi chịu chết. Các ngươi không phải của hắn đối thủ. Trúc Dung than nhẹ một tiếng, ngăn lại ồn ào mọi người. Ha ha, vậy ta thì sao? Xa xa, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh hoa phá trường không tới, phảng phất tùy phong trôi, không có bất kỳ trọng lượng, hắn lăng không phi hành, đủ không điểm đất, phiêu nhiên như tiên. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hắn chậm rãi tương lâm ở Trúc Dung bên người, ngoạn vị đạo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thêm kiên trì một hồi, làm sao như thế lập tức thỏa hiệp. Ta nói rồi. Ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta, ngươi làm như vậy, không phải đợi với làm cho mạnh hoạch đi tìm chết sao. Cuối cùng, hắn cũng không có nhìn chúng mạnh hoạch liếc mắt, phảng phất hắn muốn khiêu chiến người chính là một đống rắc rưởi, hắn chán ghét đều chẳng muốn đi nhìn hắn, cho dù là liếc mắt. Không nhìn. Hoàn toàn không nhìn. Thậm chí, hắn chậm rãi vươn tay, tại nơi bóng loáng trên gò má nhẹ nhàng phủ phủ, sau đó một bà ôm Trúc Dung vào trong lòng, bàn tay to đỡ lên nhỏ và dài eo nhỏ, sau đó cúi đầu. Tại nơi đỏ bừng nở nàng trên môi nhẹ mổ một cái. Ô hử bách tính há hốc mồm, mạnh hoạch cũng há hốc mồm, hôm nay vai nữ chính, lại bị hôn. Trúc Dung ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, đen bóng con mắt một không nháy mắt theo dõi hắn, nàng cảm giác mình tim đập dồn dập lợi hại, chính là như vậy nam nhân, nàng chỉ thích như vậy nam nhân. Đủ cương thế, đủ bá đạo. Trúc Dung tính cách cương liệt bá đạo cương thế, làm gặp gỡ so với càng thêm bá đạo ưu việt nam nhân lúc, nàng mới có thể thần phục. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là người nam nhân trước mắt này hung hăng chơi lộng thân thể của mình, nàng cảm giác toàn thân khô nóng, đã khẩn cấp. Lần đầu tiên có người giống chính mình, lần đầu tiên có người cường hôn chính mình, lần đầu tiên có người dám như thế khinh bạc chính mình. Trúc Dung mê say. Ở trước mặt hắn, mình tựa như một đứa bé một dạng nhỏ yếu, hắn rất cường đại đến chính mình thậm chí không có một tia dũng khí phản kháng. Nàng mong muốn nam nhân chính là như vậy. Diệp Thiên, nàng là ta thế tử. Mạnh hoạch hai mắt phun lửa, nếu như không biết mình không phải của hắn đối thủ, lúc này nó khẳng định đã xông lên. Dám cùng hắn lao mạnh đoạt nữ nhân, cái này không phải là tìm chết sao. Nhưng là, hắn biết mình không phải của hắn đối thủ, xung động sẽ chỉ làm tự tử nhanh hơn. Đánh thắng ngươi sau đó không phải thì không phải là sao. Diệp Thiên nói rằng, tỉ thí thế nào? Một mình đấu vẫn là quần đầu, tùy ngươi chọn. Tới bao nhiêu đều được. Hắn vẫn là không có dùng con mắt nhìn quá mạnh hoạch liếc mắt. Hắn con mắt cuối cùng đều nhìn chằm chằm Trúc Dung cặp kia con ngươi đen nhánh, hắn cảm thấy cái này đôi con mắt rất đẹp mắt, hắn suy nghĩ nhiều xem một hồi. Mạnh hoạch sắc mặt tái xanh, hai tay bóp thành quả đấm, kéo kẹt rung động, chúng ta so với bắn tên. truyền thống trận đấu hạng mục một dạng chia làm săn bắn, đấu vật, bắn tên ba loại. Đấu vật hắn cùng định không phải là đối thủ, săn bắn cũng đừng đàm luận, hắn võ nghệ cao như vậy, hiển nhiên không sánh bằng hắn, vậy cũng chỉ có so với bắn tên. Võ nghệ cao không nhất định tiễn thuật tình, Mạnh Hoạch là nghĩ như vậy. Được a. Diệp Thiên nói rằng, đang nói chuyện đồng thời, bàn tay của hắn đã vói vào phấn hồng che ngực tiểu y lìa viền dưới, chậm rãi với lên một đoàn phong đầy mềm trợn phân dính. Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đè ép một viên dâu tây, bàn tay to nhào nặn nắm bắt chợt dính mềm thịt. Hắn tứ vô kỵ đạn dựa nếu không có người mà đem chơi mỹ nhân đông thể, ở trước mặt tất cả mọi người. Mạnh Hoạch nhìn về phía Diệp Thiên nhãn quang đã không thể đơn thuần dùng hận để hình dung, hắn hận không thể đem Diệp Thiên mớm. Từng hấp nuốt đi bốn. Hắn tương lai thê tử, cư nhiên ở trước mặt mình bị người chơi lộng, hơn nữa hắn còn không dám có chút phản kháng. Người đâu? Chuẩn bị đại cung cùng điểm ngắm. Mạnh Hoạch hét lớn. Hắn đã không đành lòng nhìn tiếp, hắn tâm lý đều đang dỉ máu. Đoàn người tản ra, bia ngắm trưng bày hoàn tất, nơi so tài lúc đó hoàn thành. Ta tới trước. Mạnh Hoạch lấy ra cung tiễn, đứng cách bia ngắm bên ngoài trăm bước địa giới, đại cung kéo thành đầy tháng, hắn ôm nỗi hận xuất thủ, chỉ nghe dây cung rung động, một chi hàn mang lóe lên mũi tên nhọn gào thét ra, mang ra khỏi một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Phốc phốc. Mũi tên nhọn đang trúng tâm bia. A. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người mục trừng khẩu nốc. Bách bộ xuyên dương, cái này là chân tránh bách bộ xuyên dương tiễn thuật A. Ngay cả Mạnh Hoạch mình cũng không nghĩ tới biết bắn trúng tâm bia bốn. Hắn rất hưng phấn, xem ra lão thiên cũng đang giúp hắn. Hắn đắc ý nhìn Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thế nào chỉ nhân ra căn bản cũng không có đối với hắn nhìn trúng liếc mắt, cuối cùng. Diệp Thiên lại đang mỹ nhân hồng trên môi mổ một cái, quất ra ở nàng tiểu y trong làm chuyện xấu bàn tay to, khỏe miệng nhộn nhạo ra một cái mê nhân mỉm cười, chờ ta một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Diệp Thiên buông ra mỹ nhân trong ngực, lấy ra đại cung, kéo kéo dây cung, vân đạm phong khinh đi tới ngoài trăm bước, đồng dạng loan cung cài tên, nhưng thật lâu không muốn buông tay. Chương 180, Thất Tinh Liên. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Mạnh Hoạch cười nhạt, nói châm trọng, làm sao không dám bắn cung. Sợ đi. Trúc Dung lúc này tâm cũng nhắc đến cổ họng trên, nàng không hy vọng chứng kiến Diệp Thiên thua. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, không có trả lời, ngẫm lại. Hắn lần nữa mang tới lục căn mưa tên, bảy con mũi tên nhọn lên một lượt dây, đại cung bị hắn lập tức kéo thành đầy thắng. Trong đám người lại truyền tới một hồi ồn ào, tựa hồ không dám tin tưởng mình thấy tất cả đều là thật. Siêu. Tiếng xe do chung, bảy mũi tên cởi dây ra, trên không trung liên tiếp thành tuyến, như một đạo cực nhanh bay vọt thiểm điện, xẹt qua một cái đường vòng cung ưu mỹ, gầm thét vọt tới trước. Thất Tinh Liên. Kinh thế tiễn kỹ, không có ai không phải hơi khiếp sợ. 3. Xa xa. Bảy mũi tên đang trúng tâm địa, nhưng ở lại bá lên mưa tên cũng chỉ có một con, còn lại sáu con đều bị phía sau mũi tên nhọn cho cường thế phá vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ tán lạc tại mà. Hỏa thân phù hộ, hắn không phải người. Phần này tài nghệ, đệ nhất dũng sĩ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dũng sĩ! Dũng sĩ! Dũng sĩ! Gào! 4. Kinh thiên động địa tiếng hô vang vọng đất trời, hiện trường nhiệt tình bị lập tức tăng lên tới đỉnh sơn, bọn họ điên cuồng gào thét. Bọn họ cùng hoan, bọn họ nên vì dũng sĩ vô tay. Lúc này, không có ai nhắc lại ra quyết đấu việc, người nam nhân trước mắt này không thể nghi ngờ thành vì trong mắt bọn họ thích hợp nhất làm tiểu thư chồng người. Bọn họ chúc phúc, bọn họ ủng hộ, bọn họ ước ao, nhưng không kỵ đố. Cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng đôi tiểu thư. Mạnh Hoạch người kia, hạng người ham sống sợ chết, nam nhân chân chính khinh thường hắn. Hắn không xứng với tiểu thư. Trúc Dung không biết nên thế nào để hình dung chính mình tâm tình của giờ khắc này. Nàng kích động đến toàn thân run, tiểu nhan một mảnh ửng hồng, nàng cảm giác mình hạ thân nhột lợi hại, tiết khố dường như đều ở mức bốn. Nhưng là, đột nhiên vang lên một thanh âm lại cho nàng bắt một chậu nước lạnh. Mọi người im lặng, hãy nghe ta nói hai câu. Mấy vị lão giả đi ra, một người cầm đầu đầu tóc bạc trắng, nghiên kỷ sợ rằng đã qua lục tuần, người nói chuyện đúng là hắn bên trái vị lão giả kia, hắn người mặc hắc sắc mãng xà áo da, mặt trầm như nước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tham kiến tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Tộc trưởng cùng trưởng lão xuất sơn, náo nhiệt tràng diện nhất thời an tĩnh lại, bọn họ không người cúi đầu, để bày tỏ kính ý. Hắc phát áo mãng bảo lão giả hung ác nham hiểm ánh mắt ở Diệp Thiên trên mặt đảo qua, sau đó nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, mọi người đều biết, hỏa bả tiết chính là ta ô hử người mỗi năm một lần trọng yếu nhất ngày lễ. Ở ngày này, chưa hôn phối các thiếu nam thiếu nữ ăn mặc đẹp mắt trang phục và đạo cụ, tuyển trạch mình một nửa kia, cái này là một chuyện tốt, là một kiện chỉ phải cao hứng chuyện bốn. Đốn nhất đốn. Ông lão tóc đen giọng nói vừa chuyển, trở nên nghiêm nghị, thế nhưng, cái này chỉ là chúng ta ô hử trong nhân tộc sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ, Dung Nhi cũng chỉ có thể gả cho bên trong tộc dũng sĩ. Nếu lấy được Nhi thu được Dung Nhi Khổng Tức Linh, Dung Nhi tương lai phu quân cũng chỉ có thể là lấy được Nhi, lão phu nói đúng không? Dung Nhi. Hắn nhìn về phía Trúc Dung, nụ cười có chút lạnh. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trúc Dung sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, nàng không muốn chịu người chế trụ, nhưng là lại không đành lòng thiên thiên vạn vạn tộc nhân gặp đổ lục. Đại trưởng lão nói như vậy không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở nàng, ô hử ngoại vi, còn có 50.000 đại quân đóng quân đây. Mỹ nhân Nhi nhãn thần phức tạp xem Diệp Thiên liếc mắt, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão nói đúng lắm, hỏa bà tiết là ta ô hử trong tộc việc, cùng ngoại nhân không quan hệ. Nàng thỏa hiệp, đại trưởng lão dùng tộc nhân tính mệnh uy hiếp nàng, đập tốt chung của nàng uy hiếp, nàng không thể không thỏa hiệp. Được rồi, Diệp Thiên quan nhân không nói, hắn nhún nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, âm thầm suy nghĩ, lại được đại khai sát giới. Trúc Dung được mời đi, Diệp Thiên không nói được một lời. Hắn đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Diệp Thiên chậm rãi mại khai bộ tử, hướng trong đêm đen đi tới. Vị tiểu huynh đệ này, kia mà chính là khách, không bằng lưu lại uống vài chén. Tóc bạc tộc trưởng gọi lại Diệp Thiên. Hắn rất thích nam tử này, nếu như không phải tình thế sở xu, hắn thực sự hy vọng nữ nhi mình gả cho hắn. Không phải, ta còn có việc muốn làm, sau này ngày tử trường vô cùng, chúng ta có rất nhiều cơ hội uống mấy cổ. Diệp Thiên khoát khoát tay, cước bộ không ngừng. Rất nhanh liền biến mất với trong màn đêm. Tóc bạc tộc trưởng hơi sừng sốt, tự cân nhắc tỉ mỉ lấy hắn hai câu này ý tứ, luôn cảm thấy đêm nay cái này sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Làm thân hình bị bóng đêm che đậy, Diệp Thiên thong thả cười, nhắm lại con mắt tỉ mỉ cảm ứng một phen, chân lực vận chuyển, thân thể hắn đột nhiên nộn nhạo, mấy giây sau, xoát một cái, thân ảnh của hắn cư nhiên hư không tiêu thất. Hương khí tràn ngập gian phòng, màu đỏ sậm màn che chung quanh rát, nhảy động trúc hỏa tướng rộng rãi gian phòng làm nổi bật được như ban ngày. Trên vách tường dán đầy màu đỏ sậm chữ hỉ, rất hiển nhiên, nơi này là một chỗ tân phòng. Phía trước cách đó không xa, màu đỏ sậm trên giường hẹp, Mỹ Nhân Nhi ngồi lặng lặng, nàng vuốt tay rủ xuống, ngay cả Diệp Thiên tiến đến cũng không phát hiện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên cười đều đi tới không nhân thân một bên, sau đó một giấm cổ ngồi ở bên giường, bàn tay to một vòng, đem cao gầy cốt cảm thân thể nắm vào trong lòng. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Trúc Dung cả kinh, làm thấy rõ người tới, trong lòng nàng vui vẻ. Không ngừng bận rộn hỏi ngươi là vào bằng cách nào, bên ngoài người nhiều như vậy coi chừng. Ha ha, ngươi đây cũng đừng quản, đêm nay động phòng hoa trúc, nếu là ta không tiến vào, chẳng phải là làm cho mỹ nhân vườn không nhà trống. Diệp Thiên cười nói, nghe được động phòng hoa trúc một từ, Trúc Dung than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, sau đó lại kiên định, tốt giống như nghĩ đến cái gì, nàng một bả đẩy Diệp Thiên ngã vào trên giường hẹp, chính mình tốt tươi thân thể lập tức gáp ở trên lồng ngực của hắn. Sung mãn đồng đảo áp sát vào trên người hắn, đỏ bừng môi anh đảo đến gần vô hạn Diệp Thiên môi, hai tay càng là kìm lòng không đặng vòng lấy cổ của hắn, thần tình có chút kích động. Diệp Thiên, ta thích ngươi, mặc dù không có thể gả cho ngươi, nhưng cái này trong sạch thân thể lại có thể cho ngươi, đêm nay ngươi sẽ ta đi, Mạnh Hoạch phải ở bên ngoài buổi tiểu, khẳng định rất khuya mới có thể vào nhà, chúng ta có đầy đủ thời gian. Trúc Dung nói rằng, nàng chính là người như vậy, thích liền là ưa thích, tuyệt sẽ không quanh co lòng vòng. Người ngửi thơm nước khí tức, Diệp Thiên nhăn lại chân mày đều có thể kẹp chết con cua. Dung Nhi, kỳ thực ta không phải một cái tùy tiện nam nhân. Được rồi, hắn tùy tiện đứng lên căn bản thì không phải là người. Trúc Dung chừng hắn một lời, hồng môi mép dưới, một lúc lâu chỉ có lên tiếng nói, ta bất kể, ta muốn ngươi làm ta người đàn ông đầu tiên, ngày hôm nay rơi xuống bản tiểu thư trong tay, ngươi đừng muốn chạy trốn. Diệp Thiên không nói, cô nàng này thật đúng là mãnh, cảm tình mình cũng có bị bá vương ngạnh thượng cùng một ngày. Ánh đến thông minh. Toàn bộ ngọa thất chiếu hoàn toàn mông lung, hoa hồng đỏ màn dưới, hai đạo nhân ảnh tựa sát nhau, tình cảnh đang nhanh chóng ấm lên. Diệp Thiên hai tay ôm lấy nhân vật ngự tỷ mảnh khảnh eo, chủ động xoay người, trực tiếp đè nàng dưới thân thể, chăm chú nhìn dưới người mỹ nhân, chiếu vào trong mắt hắn chính là tuyệt mỹ ngự tỷ thanh lệ dung nhan, một tấm tuyệt đẹp non trợt mặt trái xoan, hai gò má ửng đỏ, cái tráng sáng bóng, liễu diệp vậy xinh đẹp lông mi, phía dưới là một đôi đen bóng động nhân lớn con mắt, lông mi hơi rung động, làm người thương yêu yêu. Tinh xảo mũi ngọc cưỡng thẳng lấy, khẽ nết đỏ bừng tiểu môi lộ ra một thành thục phong tình. Chương 181, cần cần khẩn khẩn lão hoàng ưu. Mới bị Diệp Thiên hơi chút đụng chạm, hô hấp của nàng đã có chút cấp bách thúc. Màu hồng tiểu y thì căn bản không che giấu được béo mập bảo bối, nửa trắng bóng bảo bối hiển lộ, rất đẹp rất dụ người. Dung Nhi, ngươi thật xinh đẹp. Diệp Thiên nuốt hớp nước miếng, vẻ mặt cười xấu xa mà xoa vậy đối với đại bạch thỏ tử, bắt lại mềm nhũn ngọc thỏ lực mạnh nào nặn. Trà sát, mềm nhũn đại bạch thỏ sở vô cùng sảng khoái, Diệp Thiên túi đầu, chôn ở sâu thẳm câu khe trung, trung điểm chuẩn. Bu liếm. Liếm, hai tay bắt lại hai khỏa cầu cầu, hướng gò má của mình không ngừng đè ép bần thần, thành thục nhũ hương kèm theo say lòng người hoa hồng hương không được xông vào lỗ mũi, làm cho hắn dục vọng bước lên tới cực điểm. Hôn ta. Trúc Dung thần tình kích động, bản khởi Diệp Thiên đầu, một đôi con ngươi đen nhánh tử tử mà theo dõi hắn, lấy giọng ra lệnh nói rằng: "Mỹ nữ cho mời." Diệp Thiên tự nhiên vâng theo, cái miệng của hắn áp ở trên cái miệng của nàng, Trúc Dung miệng lập tức mở ra, lưỡi đầu đưa đến trong miệng của hắn, ở Diệp Thiên trong miệng hoạt động, ngực trước đại bạch thỏ gắt gao chĩa vào lồng ngực của hắn. Diệp Thiên cảm thấy dưới thể căng phi thường lợi hại, Trúc Dung một chân hoàn khóa tại trên đùi của hắn, dưới thể kẹp chặt Diệp Thiên hung khí, nhẹ nhàng uốn éo người. Hắn lúc này tâm lý toát ra cái ý chợt nảy ra, mỹ nữ xà. Trúc Dung cuốn lấy càng ngày càng gấp, lưỡi đầu ở Diệp Thiên trong miệng không ngừng quấy lấy, hắn giành ra một tay, vuốt ve nàng hoàn trừ cùng với chính mình cái kia mỹ chân. Ân. Ân. Hai anh. Nhân vật ngự tỷ nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, tiểu thân thể vặn vẹo trong lúc đó, liên tục không ngừng nói mớ từ môi đỏ trùng phun ra. Hắc hắc, Dung Nhi, chân của ngươi thực sự rất đẹp. Diệp Thiên bàn tay to vói vào làn váy, tỉ mỉ vớt ve cặp kia chân mềm tế nị chân dài to, cảm giác chợt không phải lưu tay, thoải mái vô cùng. Đẹp không? Trúc Dung mở to một đôi con ngươi sáng như sao, bên trong tựa hồ có xuân thủy gần nhộn nhạo đi ra, nàng cố ý nhấc lên làn váy, khẽ vớt cùng với chính mình mỹ chân, hai tay của nàng tinh tế, chân chính băng cơ ngọc cốt, màu vàng nhạt da thịt tràn ngập khỏe mạnh ánh sáng màu, rất rắn chắc, xung xuê ngón tay ngọc quy tắc dựng đứng, không dính bụi bặm ngón tay giáp tu kéo rất khá, khiến người ta thấy hận không thể cắn một cái. Đương nhiên xinh đẹp. Thật đà thật mỹ nữ đang ở phụ cận, Diệp Thiên trong lòng hơi rung động, tuyệt mỹ ngự tỷ trên người tản ra nồng nặc mùi thơm, bộ mặt biểu tình dụ hoặc tột cùng, cả người tiết lộ ra một loại thành thủ, khí tức cao quý. Trúc Dung trần trụi ngọc. Chân đang ở Diệp Thiên trước mắt, cỡ nào hồn viên tu dáng dấp hai cái đùi đẹp a. Chân mềm trên da thịt tế vi huyết quản đều có thể thấy rõ ràng, nở nang đùi đẹp phảng phất là tạo vật chủ kiệt tác, chân chuột chói mắt, đây hết thể không khỏi đối với người nhóm thuật nói gì đó chỉ có là mỹ. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai cái đùi đẹp, Trúc Dung đem một chân dơ lên áp ở Diệp Thiên trên vai, một cái chân khác dùng chân chỉ cách áo của hắn đùa bắt đầu Diệp Thiên không đứng đắn dục dịch. Diệp Thiên túi người đè Trúc Dung dưới thân thể, lại bắt đầu khẽ hôn nàng. Trúc Dung chủ động hôn Diệp Thiên một cái, gắt giọng, muốn ta sao? Diệp Thiên tay chợt đè lại nhân vật ngự tỷ nhu nhuyễn hương chợt tuyết dính, cách của nàng tiểu y lìa dùng sức nào nặn. Xoa xoa, trong miệng hung tợn hồi đáp, ha, muốn chết. Nam ngộng cũng muốn. Muốn vậy còn không mau điểm, lão nương cũng chờ không kịp. Trúc Dung biến sắc, một cái xoay người đè Diệp Thiên dưới thân thể, sau đó phảng phất nổi điên một dạng, đem trên người của hắn ra báo gạt, ngón tay ngọc nhỏ dài xoa lồng ngực của hắn, tại hắn bắp thịt rắn chắc trên không ngừng vuốt ve. Khi nàng gạt hắn cởi bỏ trang phục khi diễn xong thời điểm, làm nóng bỏng thiêu hỏa côn hiện lên mi mắt thời điểm, Trúc Dung chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, nàng nhanh chóng gạt trên người tiểu y y, cùng hạ thân váy ngắn tiết khố, hoàn mỹ đông thể trong khoảnh khắc bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, ánh mắt như lửa, quan sát tỉ mỉ lấy ngồi ở chính mình trên bụng mỹ nhân. Ở ngoài sáng rơi ánh nến, tuyệt mỹ ngự tỷ xích hỏa thân thể có lồi có lõm, đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, ửng đỏ kiểu gương mặt non nớt, phong phú vi kiểu cặp môi thơm, phong doanh trắng như tuyết da thịt, phì nộn ăn no đầy ngọc thỏ, đỏ ửng tươi mới, anh đào phấn non, chân chu mông mập, chân chuột non mịn, vừa tròn vừa lớn, trần chuột mỹ. Chân tròn trịa chân chuột được có dây cái, nhô ra gò đất cùng nùng hát xâm lâm đã bị xuân. Thủy xối, xa hơn dưới, là ướt rầm rề một mảnh. Diệp Thiên run rẩy vươn tay, khi tay ngón tay đụng chạm lấy ăn no đầy tư nhân. Chỗ lúc, nàng ân ân kêu thành tiếng. Bảo bối của nàng phong đầy mà cao ngất, lớn hơi quá đáng, hai tay hắn lộ ra, bắt lại hai khỏa bảo bối, của nàng bạch thỏ thơm quá thật là mềm, khiến người rất khó tưởng tượng lại có hoàn mỹ như vậy hương phong, lấy tay nhào nặn. Xoa xoa vậy đối với hương mềm đại bạch thỏ, cảm giác ăn no đầy mà nhu mềm, buông tay sau lập tức khôi phục kiên định hình dạng. Diệp Thiên níu lấy một viên hồng nộn anh đào dùng sức nghiền ép lấy, hai hạt quả nho tựa như nụ hoa rất trợn, chỉ chốc lát, tuyệt mỹ ngự tỷ bánh bao lớn trở nên càng thêm phong đầy, hai quả anh đào cũng tiểu ở đại bạch thỏ trung ương đỉnh. Ân ân. Trúc Dung lúc này xuân, tâm nhộn nhạo, cả người run rẩy không ngớt, nàng chậm rãi di động thân thể, mặc cho nóng bỏng hung khí lao qua mình hương ngông cùng đất thần bí. Hơi cúi đầu, nhìn thấy cái kia to lớn thiêu hỏa côn, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia cuồng nhiệt quang mang, nhỏ và dài ngọc thủ chậm rãi trượt, giết đó khi đằng đằng hung khí nắm trong tay, sau đó hơi chút đứng dậy, hướng về phía cường tráng đồ đạc hung hăng ngồi xuống. A, Trúc Dung nhất thời kêu thảm một tiếng, nàng nhắm con mắt, vuốt tay ngửa ra sau, ngực trước phong đầy càng phát ra về phía trước sông ra. Diệp Thiên đã ở đồng thời phát sinh một tiếng sảng khoái thân âm, hắn rõ ràng cảm giác được một tầng lá mỏng bị chính mình đâm thủng, rắn chắc cảm giác làm cho trong tay hắn lực đạo đều gia tăng, bắt lại vậy đối với bạo nổ nhũ hung hăng nhào nặn nắm bắt. Dưới ánh mắt liếc, giao tiếp chỗ quả nhiên tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Đây là một bức khiến người ta huyết mạch căng phồng hình ảnh, tuyệt sắc ngự tỷ toàn thân xích hỏa thân cười ở một người nam nhân trên người. Hai tay của nàng xanh tại Diệp Thiên trên vai, lung lay giấm cổ phốc phốc phốc phốc địa trên dưới khuấy động lấy, bộ ngực ở trước mắt hắn thoáng qua nha thoáng qua, Diệp Thiên còn bất chợt dùng sức đi bắt hai luồng phong đầy chợt dính tuyết trăng cao ngất đại bạch thỏ. Trúc Dung lên tiếng thét chói tai, rất ngông cuồng dã, rất hung mãnh, tóc dài bởi vì lay động mà tán loạn áo choàng, nàng ngửa đầu ưỡn ngực bô tiếp thu nam nhân trùng kích. Hừ hừ hừ mà mặc lên di chuyển thịt cảm mông bộ phận tới biểu thị sự nhiệt tình của nàng. Nữ trên nam dưới tư thế làm cho Diệp Thiên hưởng thụ không ngớt, càn rỡ kiểu rên tiếng kêu càng làm cho hắn hưng phấn thể sắc và tinh thần đều ở đây run rẩy run rẩy. Hoàn hảo trước đó thiết trí kết giới đem thanh âm che đậy, lớn như vậy tiếng kêu nếu không phải che đậy tất nhiên sẽ bị ngoài phòng người nghe được. Làm mỹ nhân nhi thoát lực, Diệp Thiên lại đem áp dưới thân thể, mãnh lực ra vào, tựa như cẩn cụ và thật thà lao hoàng ưu. Vừa vang lên tham vui mừng. Ý nghĩa hắn Diệp Thiên lão bà lại một cái, Diệp Thiên đem Trúc Dung chỉnh chết đi sống lại, rốt cục phát tiết một lần, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, ghé vào Trúc Dung ngực trước, vuốt ve vậy đối với ngọc thỏ, miệng ba hàm ở một viên anh đào, hô hấp đũ. Phong hương khí, thật là nhớ vẫn say mê trong đó. Chương 182, nghe lời nữ nhân. Một hồi lâu sau, đôi mắt đẹp mê cách ngự tỷ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng cuốn một cái thân thể, ghé vào Diệp Thiên trên ngực, ngón tay ngọc nhỏ dài êm ái vuốt ve bắp thịt của hắn. Môi đỏ hé mở, thở dài nói, Diệp Thiên, ngươi đi nhanh đi, Mạnh Hoạch cũng nhanh tới. Không thể không nói, nàng đã thật sâu mê luyến tới này là thân thể cường tráng, Diệp Thiên lực mạnh va chạm để cho nàng dục tiên dục tử, bất luận là trên thân thể vẫn là tâm lý trên, nàng đã thần phục với Diệp Thiên. Ha ha, chạy trốn không phải là phong cách của ta ngược lại muốn nhìn một chút mánh lấy được có thể bắt ta làm sao bây giờ. Diệp Thiên cười cười, một tay ôm mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn. Một tay đem chơi vậy đối với phong doanh mềm yếu phân dính, vân đạm phong khinh, không có bất kỳ sợ ý tứ. Không được. Tuy là người võ nghệ cao cường, mặc dù có thể đối đầu bách phu thậm chí là ngàn người, nhưng chung quy không sẽ là hơn vạn nhân đối thủ. Diệp Thiên, ngươi đi đi, coi như ta cầu ngươi. Trúc Dung cặp kia đen bóng con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, thần tình kiên định, lớn tiếng nói ra, ta biết các ngươi người Trung Nguyên đối với vợ danh tiết phi thường coi trọng, ta Trúc Dung cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Một ngày ngươi thoát đi hiểm cảnh, lão nương tự nhiên tự vận để bảo đảm thân trong sạch, thân thể này chỉ có ngươi Diệp Thiên có thể tùy ý chơi lộng. Nghe nói như thế, Diệp Thiên tâm lý không khỏi có chút nhỏ cảm động, tuy là cảm tình không sâu, nhưng nàng như trước suy nghĩ đến cảm thụ của mình, cho dù là chết cũng muốn bảo trụ Diệp Thiên mặt mũi. Ha ha! Nương tử, nếu là ta Diệp Thiên ngay cả nữ nhân của mình bảo hiểm tất cả hộ tống không phải, vậy còn có gì bộ mặt chữ hàng hậu thế? Ai nói ta đối phó không hơn vạn người? Sáng sớm ngày mai ngươi lại nhìn, nhìn ngươi nam nhân liệu có thể tắc thành vạn nhân trảm. Diệp Thiên ánh mắt nghiêm một chút, trong mắt sát ý phun ra, ngay cả bốn phía nhiệt độ đều đi theo rơi chậm lại. Không phải là giết sao? Trong tay hắn đoan hồn còn thiếu sao? Trúc Dung há hốc miệng ba, ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, tuy là vẻ này tử sát khí không phải nhằm vào nàng mà đến, nhưng nàng như trước cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra như thực chất sát khí a? Không khỏi. Nàng tâm lý đối với Diệp Thiên thư vài phần. Kéo kẹt. Tiếng bước chân vang lên, phòng cửa bị đẩy ra, cũng là hôm nay chú dễ đi tới. Diệp Thiên giật nhẹ một bên đệm chăn, đắp lên trên người của hai người, hắn cũng không muốn chính mình lao bà thân thể bị người khác nhìn lại, mặc dù là người chết. Mạnh Hoạch trên mặt tràn đầy 10 phần vui sướng, tha thiết ước mơ mỹ nhân rốt cục thành vì mình thê tử, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn không thôi, đêm nay động phòng hoa trúc, vừa nghĩ tới xinh đẹp kia đống thể, trong lòng hắn liền không nhịn được lửa nóng. Chờ mong nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc phải giữ lấy bộ kia tuyệt mỹ ngọc thể. Gì, màn lụa làm sao bông? Mạnh Hoạch trong lòng khó hiểu, đặc bộ đến trước giường, chậm rãi xốc lên màn lụa, bên trong tất cả kém chút làm cho hắn phun ra huyết tới. Bên trong lại còn có một nam nhân, hơn nữa còn là chính mình nhất căm hận, hận không thể đem chém thành muôn mảnh nam nhân. Nhân sinh nhất thống khổ sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đây cũng là Diệp Thiên cố ý vi chi. Làm tân lang chứng kiến mình tân nương toàn thân xích hỏa thân nằm người khác trong lòng sẽ là cảm giác gì? Đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng lúc, đất khách gặp cố nhân, cái này chính là nhân sinh tam đại chuyện vui, nhưng bây giờ chuyện vui lại biến thành bi thương sự tình, tuy là đang đắp bạc bị, nhưng không bị bao trùm bộ phận vị bừa bãi dáng dấp nhưng ở rõ ràng nói cho hắn biết, hai người đã động phòng, nên làm đều làm. Chút bất chi bất giác, hắn cảm giác trên đỉnh đầu của mình bỗng nhiên toát ra đỉnh đầu xanh biết ngũ, chính mình còn chưa khỏe tốt hưởng thụ này là mỹ thể đây, lại còn bị người khác đi đầu. Mạnh Hoạch hai mắt phun lửa, hắn đã nói không ra lời, chỉ vào Trúc Dung tay đều ở đây run, hắn còn có thể nói cái gì, hắn còn có thể làm những gì, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phi công, hắn đánh không lại Diệp Thiên. Diệp Thiên cười hắc hắc, gắt gao trong ngực ngọc thể, ngoạn vị đạo, Mạnh Hoạch, ngươi làm sao trước tiên ở mới đến a? Ta và Dung Nhi đều ân ái xong, nguyên bổn định để cho ngươi nghe một cái Dung Nhi tiếng kêu, cái này tốt, ngươi ngay cả tiếng kêu đều nghe không đến. Mạnh Hoạch sắc mặt tái xanh, hắn cảm giác mình lồng ngực buồn bực lợi hại, tựa hồ có vật gì gần phun ra. Đối mặt Mạnh Hoạch, Trúc Dung không có bất kỳ áp lực, thích chính là thích, không thích chính là không thích, cặp kia đen bóng con mắt lẳng lặng nhìn hắn, không có bất kỳ ba động, tựa như đối mặt một người xa lạ. Diệp Diệp Thiên, ngươi chờ ta sẽ không để cho ngươi qua được tốt. Mạnh Hoạch nhãn thử tận nước, hắn cố nén tức giận trong lòng cùng bi phẫn, xoay người rời đi, hắn muốn báo thủ. Sợ rằng hôm nay ngươi đi không được. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, hắn vươn bàn tay to, làm một cái nổ súng thủ thế, trong miệng ba một tiếng, một luồng kim sắc lưu quang lập tức nổ bắn ra ra, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Mạnh Hoạch nhất thời ngã nhào xuống đất, trên chân trái, một cái lớn bằng ngón cái động khẩu đang máu me đầm địa. Phát sinh một kích này, Diệp Thiên liền không hề động thủ, hắn nắm Trúc Dung tiểu y y, cho nàng từng điểm xuyên đeo ở trên người, sau đó lại cho nàng mặc trên tiết khố cùng váy ngắn, khẽ cười nói, nương tử, ngươi đi giết hắn. Trúc Dung sững sờ, trầm ngâm một hồi nói ra, Mạnh Hoạch bây giờ còn không thể chết được, một ngày hắn chết, phía ngoài 50.000 đại quân sẽ gặp dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến Ô Hử mà đến, ngược lại thời điểm sinh linh đồ thán, ta. Ha ha, yên tâm đi, 50.000 đại quân để ta giải quyết, nương tử nghe lời, giết hắn. Diệp Thiên khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Trúc Dung không do dự nữa, lập tức từ trên giường đứng dậy, cầm lấy mép giường trường ngọn, trong mắt như trước không hề bận tâm. Nhìn thấy này tấm tư thế, Mạnh Hoạch cũng sợ, Trúc Dung đây là thật muốn giết hắn, hắn không ngừng bận rộn quỳ gối trước người của nàng, cầu khẩn nói, Dung Nhi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta lại cũng không quấy rối các ngươi, ta chết tiệt, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tục nữ nói, yêu đương trong nữ nhân chỉ số IQ là số 0. Kinh ngạc nhìn Mạnh Hoạch, Trúc Dung tâm túc phập phồng, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Diệp Thiên là ta tướng công, ta là hắn nương tử, hắn muốn ta làm gì, ta phải làm cái gì, xin lỗi. Phốc phốc. Thoại âm rơi xuống, huyết thủy vẩy ra, dài 3 mét ngọn quán đỉnh mà vào, đâm vào sọ, thâm nhập. Ít nhất. Dài một thước. Nàng kiên cố mà thi hành Diệp Thiên mệnh lệnh, giết người không chớp mắt. Mặc dù là cùng mình cộng sự mấy năm bằng hữu, đây chính là sức mạnh của ái tình, nó sẽ làm một nữ nhân trở nên điên cuồng. Mạnh Hoạch bỏ mình, Diệp Thiên cười ha hả đứng dậy, đem vẫn còn ngẩn người mỹ nhân kéo vào trong lòng, ôn nhu nói ra, nương tử thân ngoan, tướng công yêu thích ngươi. Hắn chính là thích nghe lời nữ nhân, nghiêm ngặt chấp hành mình mệnh lệnh, không cần chính mình tốn nhiều miệng lưỡi. Trúc Dung dựa vào Diệp Thiên trên vai, trầm ngâm một hồi, ngưng tiếng nói, nếu như Mạnh Hoạch bỏ mình tin tức truyền đi, Ô Hử vòng ngoài 50.000 đại quân tất nhiên sẽ cường thế đột kích, cha ta chỉ có 2.000 cự tượng cấm vệ quân cùng 30.000 tinh nhuệ tướng sĩ, một ngày giao chiến, mặc dù thắng cũng sẽ là thắng thảm. Chương 183, đơn độc đối kháng 50.000 đại quân. Diệp Thiên cười nhạt, không để ý mà nói ra, yên tâm đi, biết không có chuyện gì, các ngươi không cần xuất thủ, để ta một người tới đơn độc đối kháng 50.000 đại quân đi. Một mình ngươi thật có thể đối phó mấy vạn người. Trúc Dung vẫn còn có chút không dám tin tưởng, nhân lực tuyệt đối làm không được như vậy. Ha ha, nếu như ta không phải người đâu. Diệp Thiên nói rằng, hùng kê bao sáng, thái dương từ từ mọc lên, đang đá quét dọn nhà cửa giữa nha hoàn tiến nhập tân phòng trong, một tiếng thét chói tai vang vọng vần tiêu tân phòng chung lại có một cỗ thi thể, hơn nữa còn là chú rể. Đại trưởng lão nghe tin tới rồi, chứng kiến con trai trưởng lớn con mắt chết không nhắm mắt, tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Sau khi tỉnh lại, hắn làm chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng ly khai Ô Hử, đi trước Ô Hử 10 dặm chỗ quân doanh. Hắn hiện tại đã không muốn lại đi quản rốt cuộc là người nào giết con trai mình, người khác làm cho hắn tuyệt hậu hắn sẽ làm cho Ô Hử trong mọi người theo chôn cùng. Đối với đại trưởng lão rời đi, Diệp Thiên cũng không có ngăn cản, hắn muốn chính là lớn quân đột kích, bởi vì hắn muốn giết người. Tu vi bình phục cao, hắn liền cảm giác mình càng lúc càng khát máu, đáng kể kiềm nén hầu như bức hắn điên, mỗi lần sát nhân đều là cố thủ cố vĩ, rất sợ tiểu la lò lì mở hắn một đạo, nhưng là lần này, hắn không muốn có nữa bất kỳ do dự nào, nếu như tiểu la lò lì dám. nữa trêu đùa chính mình, hắn phát thệ, cho dù chết mình cũng không được. Là ngươi để cho ta tới chỗ này thống nhất Tam Quốc công pháp tu luyện, lão tử tân tân khổ khổ cần cần khẩn khẩn mà đánh hạ mảnh này tốt giang sơn, ngươi lại còn muốn chặn ngang một tay, khắp nơi ngăn cản ta, đây coi là có ý tứ. Muốn ta chết nói thẳng a, lão tử tuyệt đối không phải một chút nhíu mày tại chỗ tự vận. Thôn Thiên Phệ Địa cải biến tính cách của hắn, cũng cải biến khí chất của hắn. Tu luyện bộ công pháp kia đích thực tùy chính là liều lĩnh muốn làm gì thì làm giết hết thiên hạ thương sinh. Nếu như một mặt sợ cái này sợ vậy, sẽ chỉ làm chính mình tẩu hỏa nhập ma. Tuy là tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng lúc này Diệp Thiên cũng là không sợ trời không sợ đất, cho dù là đứng ở tiểu la lọ lì trước mặt hắn cũng dám nói không phải. Thôn Thiên Phệ Địa uy nghiêm chân thật đáng tin, cũng không tha cho nó người tùy ý ức hiếp. Ngươi có thể giết ta, nhưng không thể vũ nhục ta. Đương nhiên, Diệp Thiên biết, tiểu la lọ lì là chắc chắn sẽ không giết mình, nếu không, nàng cũng sẽ không phí nhiều như vậy nước bọt dụ dỗ hắn tới Tam Quốc, để cho mình tới trong này bất quá là vì huấn luyện mình như lược trí khôn và can đảm, tu vi ngược lại là thứ yếu. Ô hử không có tường thành, chống đỡ kẻ thù bên ngoài chỉ có thể bằng vào bốn phía tung hoành phập phồng dãy núi, nhưng là mạnh hoạch mang tới 50.000 đại quân sớm đã tiến nhập dãy núi vòng phòng ngự, vùng đất bằng phẳng địa giới đem không cái gì thiết kế phòng ngự có thể dùng. Một ngày đại quân tấn công vào, tất nhiên là một hồi trận đánh ác liệt. Vào buổi trưa, đại quân áp cảnh, đen thùi lùi một mảnh toàn bộ đều là đầu người, ô hử cảnh nội lòng người bàng hoàng, kinh sợ tới cực điểm. Tộc trưởng sớm đã bố trí xong vòng phòng ngự, 2.000 cự tượng kỵ binh ở vào phía trước nhất, 30.000 tướng sĩ xếp hàng đội hình chỉnh tề, đã làm xong quyết tử chiến chuẩn bị. Quân địch phía trước, đại trưởng lão ngồi cự tượng nhìn xa ô hử, nhìn đồng dạng tọa ở trên cự tượng tộc trưởng, sắc mặt vô cùng khó coi. Khi ánh mắt của hắn chuyển rời đến cùng Trúc Dung ngồi chung một voi trên thân nam nhân lúc, trong mắt cừu hận hầu như trong khoảnh khắc tán phát ra, chính là cái này nam nhân, chính là hắn giết con trai mình, chính là hắn làm cho Mạnh gia tuyệt hậu, hắn muốn báo thù. Hắn giống to, lão Trúc, không nghĩ tới ngươi bởi vì một cái người bên ngoài cùng ta đối nghịch. Hoàng Mao tiểu tử có gì tốt? Ngươi nhẫn tâm nhìn ô hử hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nhẫn tâm xem cùng với chính mình cuộc đời cơ nghiệp phó mặc. Lão Trúc chỉ cần ngươi đem tiểu tử này giao cho ta, cái này 50.000 đại quân ta không ràng buộc tặng cho ngươi. Lão gia hỏa, ngươi đừng khích bác ly gián, ngươi cái này 50.000 đại quân trong mắt ta căn bản cũng không đủ xem, hơn nữa nhạc phụ đại nhân 50.000 kỳ thực cũng không còn bao lớn khác biệt. Diệp Thiên cười xấu xa, hai bàn tay to ôm Trúc Dung eo nhỏ nhắn, chóp mũi chạm tới chợt dính cổ, hít sâu vài hớp hương khí, lập tức cất cao giọng nói, thấy sao? Trong mắt ngươi con dâu bây giờ đang ở ta trong lòng. Con trai của ngươi cũng là ta giết, một thương quán đỉnh, trực tiếp từ đầu xương đỉnh đầu đâm vào đi, kém chút ám sát cái đối xuyên, hắn chết không nhắm mắt, sẽ chờ ngươi báo thù cho hắn đây, ngươi cái này làm cha cũng coi như được thông qua, không để cho Mạnh Hoạch thất vọng ha ha. Đại quân áp cảnh, phóng ngựa đến đây đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã vọt đến lượng quân trung ương. Cái này đột nhiên một màn kém chút sáng mù tất cả mọi người trong mắt. Nguyên bản còn có chút bận tâm tộc trưởng lão đầu một cái tử an tâm, nhà mình cô ra có thể thật sự có biện pháp đối phó cái này 50.000 đại quân. Tiểu tử, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng lão phu không phải tin tưởng ngươi có thể ở 50.000 trước mặt đại quân càng hẳn rỡ, giết cho ta. Không chừa mảnh giáp. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, mấy vạn đại quân nhất thời phi nhanh mà đến, kêu tiếng hô giết rung trời, tiếng chân như sấm, rung động khắp nơi. Giống như là một dòng lũ lớn tịch quyển thiên địa, một mảnh đen kịt đều là quân địch. Ngất trời sát khí hầu như đem trọn cái bầu trời đều phủ, mặc dù mặt trời chói chang, nhưng thân ở vùng đất này nhân như trước cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, kinh người sát khí trong nháy mắt doanh mãn khắp nơi. Diệp Thiên lặng lặng đứng tại chỗ, một đầu hắc phát không gió mà bay, mắt lạnh như điện, sát ý kinh thiên động địa. Chân lực vận chuyển sát na, một thanh kim sắc kiếm quang gào thét ra, bén lệ mang tựa hồ muốn thiên địa sỏ xuyên qua, lưu chuyển ba quang đem trên bầu trời diễm dương đô cho phủ. Giết! Một tiếng gầm điên cuồng giống biết dùng người sợ vỡ mật nước, phía trước một loạt người nhất thời người ngã ngựa đổ, bị thải đạp mà chết người nhiều vô kể. Diệp Thiên chân to giẫm một cái, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa nổ tung ra một cái to lớn hố, mà hắn thì hóa thân làm ảnh, xông về phía trước. Đi qua bầu trời có thể nhìn thấy, một đầu dài đạt đến mấy chục thước kim sắc băng quang lưu lại với tại chỗ, đó là Diệp Thiên huy kiếm chém qua vết tích, nhưng Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện ở quân địch trong trận doanh, phốc phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ trùng, một viên tiếp lấy một cái đầu lâu phóng lên cao, máu chảy như suối, bắn tóe bốn phía. Diệp Thiên vọt qua, cư nhiên nhất chiêu chém xuống trên trăm đầu người. Đây không phải là người. Giết. Thời khắc này Diệp Thiên đã mất đi những ngày qua tao nhã, thủ đoạn tàn. Bạo cực kỳ, cầm trong tay ba trượng kiếm quang, như một bả đao nhọn cắm vào quân địch trận doanh, trường kiếm huy vũ gian, không ngừng có huyết quang thoáng hiện, không ngừng có đầu người phi lạc, sát nhân đơn giản là như chém đồ ăn cắt dưa. Ô hử, các tướng sĩ dồn dập ngược lại hút lương khí, tên nam tử này đến cùng là người hay là yêu? Nhanh giết cho ta hắn. Quân địch phía sau, đại trưởng lão đang khí cấp bại phôi chỉ huy chiến đấu, nhìn thấy Diệp Thiên như vậy cuồng vọng, nhất thời hét lớn lên tiếng. Ai dám ngăn cản ta? Diệp Thiên đôi mắt như điện, hắc phát cuồng vũ, giống như nhất tôn sắt thần một dạng, hắn một cước gầm ầm đạp tới đất trên, phình một tiếng, quân địch các tướng sĩ cũng cảm giác mình mặt đất dưới chân một hồi rung động kịch liệt. Hắn đạp lên thực địa sau động tác không ngừng, kích thước lưng áo lắc một cái sau trường kiếm trong tay quang mang bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc nhổ dài mười vài mét, từ trên xuống dưới ầm ầm rơi đập. Chương 184, đại khai sát giới. Một đạo to lớn khí toàn ở đại kiếm chu vi hình thành, không khí bốn phía chịu đến kịch liệt ma lao, nhiệt độ chợt tăng lên điên cuồng, dĩ nhiên hiện ra nhàn nhạt xích sắc, nóng dực khí lãng hướng về bốn phía bắn ra, khoảng cách người gần nhất binh sĩ ngẩn người một chút, tiếp lấy ra đầu chuyển đến một hồi hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức, khỏe mắt trên miểu sau phát hiện tóc của mình dĩ nhiên thiêu cháy. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tự tay đập chết ngọn lửa, liền cảm giác mình bị đâm mắt xích sắc quang mang bao phủ ở. Bị bao phủ ở còn có còn lại 7 binh sĩ. Bọn họ 8 người há to mồm, 3 đều chưa kịp hô lên một tiếng đã bị liệt diễm đằng đằng kiếm quang đập trúng. Chân lực quán chú trường kiếm trầm trọng vô cùng, nương từ trên xuống dưới hạ xuống lực đạo, toàn bộ lực lượng không dưới 1000 cân. 8 cái binh lính thân thể không có cho kiếm quang mang đến một điểm tắc, giống như là diện đoàn giống nhau bị đập xuống dưới đất. Xuy xuy xuy xuy. Máu tươi từ nóng cháy kiếm quang cùng mặt đất giữa trong khe hở bắn ra, bắn tới bốn phía các binh lính trên mặt trên người. Xuyên thấu nóng rực không khí thời điểm, những thứ này huyết thủy cũng hầu như sôi trào, nóng bỏng huyết thủy hồ đến bốn phía binh lính trên mặt, lập tức nóng ra một chuỗi dài vết bỏng rộp lên. Bọn binh lính còn đến không kịp phản ánh, hừng hực hỏa diễm hàng dài nhất thời tịch quyển tứ phương, đem một đám người lớn bao vây, liệt diễm tứ lược, vô số người kêu lên thảm thiết, toàn thân bị ngọn lửa châm lửa, dồn dập ngã lăn xuống đất, muốn đem ngọn lửa trên người tắt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão chỉ cảm giác mình dạ dày một hồi cuộn cuộn, cảnh tượng trước mắt hầu như xanh bạo hốc mắt của hắn. Đầu óc như là bị vô số dễ tiêm thứ đâm giống nhau, rốt cục nhịn không được qua một tiếng nổ ra. Ở đây những binh lính này trong tay không biết lại có bao nhiêu người mệnh, thế nhưng lúc này chứng kiến cảnh tượng trước mắt, dĩ nhiên từ đáy lòng mọc lên vô hạn sợ hãi. Diệp Thiên vẹn vẹn dùng nhất chiêu, đã đem những binh lính này tâm lý phòng tuyến đánh tan hoàn toàn. Cái kia người xuyên ra báo áo lông nam tử trẻ tuổi đầu ở cái bóng dưới đất, như là một đạo cháy dấu vết một dạng nóng ở những binh lính này trong lòng. Yêu quái. Hắn là yêu quái. Bọn lính bây giờ trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Đây không phải là người loại nên có lực lượng. Giết, giết ta. Đại trưởng lão tê khàn giọng hô. Cổ họng của hắn bị xông tới liệt diễm bỏng, hiện tại hô hấp đều vô cùng đau đớn. Thế nhưng hắn biết, hắn từ xuất linh đám người này lúc đi ra, chính là không có đường lui. Hắn hiện tại chỉ là hối hận, vì sự tình gì trước không phải thăm dò người đàn ông này nội tình, hắn đến cùng là người hay là yêu. Xa xa tộc trưởng cùng một đám ô hử bọn lính tất cả đều há to mồm ba, trong mắt của bọn họ tử trường so với chuông đồng còn lớn hơn, bọn họ thấy cái gì? Tiểu thư phu quân cư nhiên chém ra một mảnh biển lửa. So với trước nhảy vào chiến trường kim sắc băng quang, vừa mới bọn họ nhưng là tận mắt thấy cô ra chỉ điểm nhất chiêu, liền thu cắt mảng lớn đầu người, chí ít trên 100 tên lính bị cô ra nhất chiêu giết chết. Cái này còn không dừng, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thiên chuyển động thân hình. Dài hơn 10 thước liệt diễm kiếm quang cực nhanh huy động, chăm chú nhìn lại, một loạt tiếp lấy một hàng binh sĩ sọ bị sốc lên, bên trong óc còn bốc hơi nóng, tựa như nấu nát vụ cháo. Một hàng kia đầu người nhất tề nổ tung tràng diện thật sự là quá chấn động, giống như là một quyền hung hăng lôi ở đại trưởng lão ngực, làm cho trái tim của hắn không bị khống chế tim đập bịch bịch. Cùng tiến lên, ngăn hắn lại cho ta. Đại trưởng lão thấy kia kẻ hung hãn xông về phía mình, không khỏi tự tay xoa một chút mồ hôi trên trán, hướng về phía người bên cạnh nói. Đạt được mệnh lệnh sau, thừa ra binh sĩ nhất tề hướng đại trưởng lão bên người hội tụ. Diệp Thiên trường kiếm trong tay kim quang lóe lên, chân khí dũng mãnh vào, năng lượng ngưng tụ, bén kiếm khí cương phong xoay tròn lượn lờ ở thân kiếm chu vi. Bốn phía trên mặt đất toái thạch như là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt giống nhau, từ từ đi lên, dĩ nhiên tất cả đều treo ngừng giữa không trung. Diệp Thiên tín tổ lấy trường kiếm, kiếm khí bay tán loạn, phong nhận cuồng vũ, từng đạo kim sắc lợi nhận xoay quanh tại hắn quanh người. Nhìn qua giống như hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm vần quanh, khiến người ta tê cả da đầu. Đại trưởng lão nỗ lực híp con mắt, cuồng phong không ngừng rót vào mũi hắn, làm cho hắn cảm giác hô hấp đều thở không nổi. Hắn há hốc mồm muốn hô to, thế nhưng miệng ba dương ra, một cơn gió lớn liền chui vào cái miệng của hắn ba. Nay cổ cuồng phong như là xoay tròn lưới dao giống nhau, khoan một cái vào cái miệng của hắn ba liền khuấy nát vụn đại trưởng lão hàm răng, đem hắn nhu non lợi triệt để khuấy thành thịt. Mi, lưới đầu cũng bị cắt thành mười mấy đoạn. Phong nhận thế đi không giảm, bọc bọt máu hướng phía đại trưởng lão trong cổ họng cắm thẳng vào xuống phía dưới, khí quản lập tức đã bị dễ dàng cắt thành mảnh nhỏ. Đau đớn kịch liệt kích thích đại trưởng lão, hắn con mắt không ngừng trợn to, viền mắt xích một tiếng bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, con ngươi lập tức xanh liệt viền mắt lòi ra. Trong trắng mắt trên vằn vện tiêm máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, huyết thủy theo khỏe mắt của hắn chạy xuống đến, trong cổ họng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Hắn hai cái tay gắt gao đứng im hầu, tốt giống như vậy có thể giảm bớt đau một chút khổ, thế nhưng hắn cổ họng biểu bì như là cuộn sóng giống nhau biên độ nhỏ đung đưa, phong nhận quay lấy hắn hầu bên trong bắp thịt, không ngừng hướng phía lá phổi của hắn trong áp đi vào. Đại cổ huyết thủy cùng toái, thịt bị mạnh mẽ chen vào phổi đau đớn, làm cho đại trưởng lao trong đầu trống rỗng. Một đôi tay gắt gao đứng im cổ của mình, mu bàn tay thượng thanh gân bạo khởi, chợt răng rắc một tiếng, cổ của hắn chợt qua một cái quỷ dị góc độ, sau đó mặt dán vào trên lưng. Hắn ở trước khi chết, đời này lần đầu tiên chứng kiến sau lưng của mình. Đại trưởng lão binh lính sau lưng vốn là đã kinh hoàng bất an, đột nhiên chứng kiến đại trưởng lão cai đầu dài thẳng tắp quay lại nhìn chòng chọc cùng với chính mình, một đôi trong ánh mắt tràn ngập huyết dịch, sợ đến bọn họ sợ đến vỡ mật, đồ cất đai khí lưu, hai mắt vừa lộn liền té trên mặt đất. Trong khắc thời gian này, Diệp Thiên trong tay chân lực cũng tụ tập hoàn tất. Trường kiếm trong tay của hắn trở nên cũng có trước gấp 3-4 lần lớn, phía trên là lưu ly kim sắc lưu quang, bốn phía mặt đất không ngừng truyền đến nhỏ vụn tiếng rắc rắc, đồng thời không ngừng hạ xuống. Oanh đông một tiếng, mặt đất sụp xuống một mảng lớn, lộ ra một cái trường kiếm hình dạng, bốn phía mặt đất lấy trường kiếm làm trung tâm, phiến lãng tựa như không ngừng rung động, tan vỡ bề mặt quả đất không ngừng có miếng nhỏ toái thạch bắn lên. Đạn đến giữa không trung ngay lập tức sẽ bị trong không khí phiên quyển khí nhận ép thành bột phấn. Bọn lính đã sớm ngây ngốc quên phản kháng. Trong bọn họ phần lớn người đời này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến màu vàng phong nhận. Tướng công. Xa xa Trúc Dung toàn thân run rẩy, khuôn mặt nàng đà hồng một mảnh, lồng ngực nội khí huyết cuồn cuộn, loại kích động đó cùng hưng phấn quả thực không còn cách nào nói, nàng cảm giác mình hạ thân lại bắt đầu tắc loạn, tiết khố chỉ sợ vừa ướt. Diệp Thiên khinh miệt mắt nhìn ở trước mặt mình không ngừng run rẩy đám binh sĩ. Nhìn nhìn lại xa xa vẫn còn ở không ngừng chạy tới viện binh, trong tay trưởng kiếm mánh mà dơ lên thật cao. Ẩm. Bốn phía bụi bằng bị thật cao vung lên, như là nổi lên một cơn lốc giống nhau, các binh lính thân thể đều không tự chủ được hướng về tứ diện ngã xuống, mở nhạt sắc bụi mù trực bức hơn vài chục thước trên cao. Chương 185, Vạn Nhân Trảm. Trong bụi mù to lớn trường kiếm hàn khí bức người, theo Diệp Thiên động tác, trường kiếm ầm ầm xuống. Như lôi đình khí thế làm cho dưới chân bọn lính thổ địa không ngừng run rẩy đầu khởi đến, khối lớn nham thạch mà bị vỡ nát, mặt đất đung đưa trái phải, một đạo to lớn khe hở từ binh sĩ đội ngũ trung tâm xuất hiện. Phía sau chạy tới binh sĩ kinh hoàng bất an ngưng đi tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn dưới chân không ngừng run rẩy đại địa. Thế nhưng không kịp bọn họ phản ánh, to lớn khe hở đã răng rắc một tiếng từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng xẹt qua. Ông một tiếng khiến người ta màng thai hầu như đều nhanh vỡ nát tầm vang truyền đến. Kim quang chói lọi chân lực trường kiếm hướng phía trong khe đám binh sĩ ầm ầm nện xuống. Không khí kịch liệt chấn động ngay cả ở phía xa quan sát ố hử tướng sĩ đều cảm thấy tiếng lòng run lên. Ầm. Trường kiếm còn không có hạ xuống, cùng manh kinh khí kéo tới, mặt đất toàn bộ sụp đổ nứt ra, hướng phía ở giữa lom đi vào. Trong hầm sĩ binh hầu như còn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị không khí to lớn chấn động lực chấn đắc miệng phun tiên huyết, từng cổ một máu tươi từ thai của bọn hắn lỗ trong bắn ra. Có binh sĩ cô nén muốn ở đung đưa trái phải cái hố trong đứng vững, thế nhưng thịt của bọn họ. Thể căn bản không cách nào thừa nhận không khí áp bách mang đến lực lượng cường đại, thân thể bị ép tới không tự chủ được ngã xuống xương ống quyển trực tiếp bị vặn gãy, đoạn tra từ đầu gối địa phương đỉnh xuyên, lộ ra màu trắng mảnh vụn xương cốt, huyết thủy cùng cốt tủy hòa chung một chỗ bắn chừng cao một thước. Ầm. Chân lực biến thành trường kiếm ở Diệp Thiên lực mạnh huy động dưới ầm ầm nhập vào trên đất hố to. Đất rung núi chuyển khí thế chấn đắc binh sĩ đại quân tả Diêu hữu bãi. Không ít binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống. Xuy xuy xuy xuy. Từng cổ máu tươi từ chân lực trường kiếm và mặt đất đường nối chỗ bắn ra. Huyết thủy sông tới sau không ngừng lan tràn, rất nhanh thì như là tiểu hồ giống nhau tích góp từng tí một bạc. Mùi máu tanh nồng nặc theo gió nhẹ hướng bay tới trong quân địch, sặc còn dư lại binh sĩ liên tiếp mà ho khan. Đậm đặc huyết thủy liên tục không ngừng mà dâng lên đến, cuồng phong tịch quyển tứ phương, hơn 1000 cái nhân mạng liền cái này sát na võ thuật. Toàn bộ bị Diệp Thiên thu gặt hoàn tất. Trường kiếm khảm trên mặt đất còn không có tiêu tán, huyết thủy đem nguyên bản màu vàng kiếm quang đều nhuộm dần hầu như biến thành xích hồng sắc. Diệp Thiên chậm rãi thu liễm chân lực, trên mặt đất hố to có dài hơn 40 mét, rộng 5-6 mét, mặc dù có đại lượng tiên huyết bị nặn đi ra, thế nhưng càng nhiều hơn tiên huyết như trước tích ở trong hồ lớn. Nay bị đè ép đập vụn thi thể liền ướt nhẹp ngâm ở trong huyết thủy, hồng diễm diễm một mảnh, đã không có khả năng phân rõ bộ phận nào đó thi thể là của ai. Diệp Thiên đứng ở vũng máu bên cạnh, mâu quang tinh lượng, giống như bắn phá hắc ám kiếm mang. Tiêu ngạo khí phách vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hết thảy binh sĩ đều bị sợ mất mặt tử, còn có người nào lá gan đến đây đánh một trận, dồn dập đánh tơi bời, chạy trốn tứ phía, hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Toàn bộ chiến trường một mảnh huyết tinh, hoàn toàn trở thành tu la nơi, cụt tay cụt chân, huyết thủy nội tạng cửa hàng bắt đầu một tầng, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một tầng màu hồng vũ khí, mùi máu tanh nồng nặc một mạch dậy người phát cuồng. Diệp Thiên tản mất kiếm quang, đứng ở tu la sát chẳng trong, thôn vệ phát động, nồng đậm tinh khí nhất thời tụ vào thân thể, mấy hơi thở trong lúc đó liền hấp thu xong. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt được nguyên anh trung kỳ, thân thể thôn phệ năng lực càng ngày càng mạnh, những người bình thường này ẩn chứa tinh khí căn bản cũng không có thể thỏa mãn thân thể của hắn nhu cầu, từ kim đan đỉnh phong đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Ít nhất, cần hơn 10 triệu sinh linh, tới nguyên anh kỳ sau đó, mặc dù đem tất cả nhân loại thôn phệ chỉ sợ cũng không có thể đột phá một cái tầng thứ. Làm Diệp Thiên loại ra tu la sát tràng, quay chung quanh người nồng hậu sát khí hầu như đều ngưng kết thành thực chất, bọn lính nơm nớp lo sợ nhìn hắn, ánh mắt kia rõ ràng là coi hắn như thành ngoại tộc, hoặc có lẽ là yêu quái. Ngay cả tộc trưởng nhãn thần lúc này cũng thay đổi, hắn đang sợ, sợ người nam nhân trước mắt này đem mình cũng giải quyết. Chỉ có Trúc Dung vẻ mặt hưng phấn, khuôn mặt nàng ửng hồng, thân thể nóng hổi được lợi hại, nàng thích chính là loại nam nhân này. Vô địch thiên hạ, muốn làm gì thì làm. Tuy là giết nhiều người như vậy, nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ một thân bất nhiễm một giọt máu, hắn khinh phiêu phiêu bay vọt đến Trúc Dung phía sau, đem ôm vào trong lòng, mà ngay tại giây phút này, Diệp Thiên rõ ràng cảm thụ được trong lòng mỹ nhân rên lên một tiếng, nóng bỏng đông thể khẽ run lên, thân thể một hồi quất xúc. Được rồi, Diệp Thiên có chút không nói, cái này ngự tỷ thân thể cư nhiên như thử mẫn cảm. Hắn đưa tay len lén dò vào mỹ nhân làn váy, chân lực vận chuyển, một hồi hấp lực chuyển đến, nhất thời đem bộc lộ ra ngoài đồ đạc hội tụ một đoàn. Dùng chân lực bao vây lấy nhét vào voi bên cạnh. Thứ này nếu như chạy xuống bị bọn lính nhìn thấy khả năng liền đẹp, mặc dù Trúc Dung cũng đủ mở ra chỉ sợ cũng phải xấu hổ và giận dữ muốn chết đi. Quả nhiên, đối với Diệp Thiên tỉ mỉ hành vi, mỹ nhân rất là cảm kích xem Diệp Thiên liếc mắt, bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mọi người cũng không có nhận thấy được dị dạng. Cái kia, Tiểu Thiên A, không biết nhà ngươi ở nơi nào? Có thể có cái gì thân nhân còn sống trên đời. Tộc trường rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi ra lời, hắn muốn nói bóng nói gió, sở thanh Diệp ngày thân phận chân thật. Diệp Thiên cười cười, nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngài hay là trước quét tước chiến trường đi, nơi đây tích lũy nhiều như vậy thi thể, đống lâu biết dẫn phát tật bệnh. Tộc trường ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía chúng tướng sĩ, hạ lệnh, quét tước chiến trường, thu binh. Phải. Tộc trường. Chúng tướng sĩ linh mệnh, nên để làm chi đi. Diệp Thiên thay đổi cự tượng, cùng tộc trưởng lão đầu chạy song song với, vừa đi một bên nói ra, ta gọi Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao, ngươi hẳn nghe nói qua. Tiêu Giao cư sĩ. Tộc trưởng sững sờ, hắn đương nhiên nghe nói qua Tiêu Giao cư sĩ mỹ danh, tuy là nơi đây ủn tắc giao thông, cùng ngoại giới không phải rất thông, nhưng trốn chết nơi này bách tính vẫn có không ít, từ trong miệng bọn họ, tộc trưởng biết Tiêu Giao cư sĩ sự tích, Bành Thành chi chiến bại Tào Tháo, Kinh Châu chi chiến khắc Lưu Biểu, Dương Châu diệt Viên Thuật Tôn Sách. Đây đều là từng cái ai cũng khoái cố sự a. Nghe được Tiêu Giao cư sĩ một từ, Trúc Dung tâm túc khẽ động, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, rất là vô cùng kinh ngạc, khó trách hắn lợi hại như vậy, nguyên lai là đã chiếm lĩnh nửa giang sơn Tiêu Giao cư sĩ. Cư sĩ, không biết ngươi lần này tới Ô Hử là vì chuyện gì? Biết được thân phận của Diệp Thiên, tộc trưởng nhất thời yên lòng, có thể có được vạn dân kính ngưỡng người, khẳng định không phải yêu quái. Bất quá, coi như là yêu quái hắn cũng hết cách rồi. Lẽ nào hắn muốn giết chính mình còn có thể ngăn cản sao? Diệp Thiên cười cười, phủ ở Trúc Dung bên hông bàn tay to chậm rãi trên trận, xuyên thấu tiểu y yề, một tay bắt lại một viên mềm yếu trợn dính ăn no đầy đem chơi, hắn khẽ thở dài một cái, nói ra, nếu như nói ta là vì Dung Nhi mà đến, nhạc phụ đại nhân sẽ tin sao? Cái này, tộc trưởng không tin, ở thời đại này, nữ nhân bất quá là nam nhân phụ thuộc phẩm mà thôi. Diệp Thiên thở dài, cười cười, không có giải thích. Mỹ nhân Nhi đã tới tay. Diệp Thiên không muốn lần thứ hai dừng lại, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền dẫn Trúc Dung cùng một đại bao linh dược phản hồi Trung Nguyên. Chương 186, về nhà. Cưới khoái mã, cùng mỹ nhân cùng cưới một con, đón mới lên chiều giường, ôm xinh đẹp Lam Thiên. Thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở, hô hấp không khí thanh tân, chợt cảm thấy cả người sảng khoái. Con ngựa cao to ở vào tình thế như vậy, cũng là thần tuấn phi phàm, bốn vó như bay, nhanh như điện chớp. Quần sơn hình bóng trùng điệp, thay đổi trong nháy mắt, Diệp Thiên đang ở trong gió, lại như gió vậy phiêu dở. Xách mã dương roi, một đường đi nhanh, cuồng phong thổi bay chéo áo của hắn tóc dài, tư thế nhẹ nhàng, tư thế hào hùng nghiêm nghị. Mặc cho cảnh sát chung quanh nhanh chóng rút lui, Diệp Thiên muốn rất nhiều. Trong nhân thế này chúng sinh, ở phía trên xem ra là vậy nhỏ bé, thượng giới thần tiên nhóm là thế nào đối đại thế nhân vật. Nói vậy từ bi dưới ánh mắt là đùa cợt cùng hèn mọn chứ. Dù sao người sinh quỹ tích bị bọn họ nắm giữ, sở quy hoạch, người phía dưới chua ngọt đắng cay, cười khổ đùa giỡn, đều thân bất do kỷ, phảng phất bù nhìn một dạng diễn tấn phồn hoa cũng bất quá là một hồi bị thần đạo diễn hoang đường hí kịch. Thiên địa bát hoang, âm dương càn khôn, đều chẳng qua là lướt qua mây khói, không có tuyên cổ bất biến. Có thể tại nơi không muốn người biết góc, tiểu la lọ lì đang nhìn hắn gian khổ mà ngây thơ biểu diễn đi, ở cái này thế giới, nàng chính là trí cao vô thượng thần. Ở có hạn thời gian chung, Diệp Thiên cần làm chính là không để cho mình hối hận, hưởng hết tất cả sạch phúc, san tận thiên hạ mỹ nữ. Suy nghĩ kỹ một chút, mình bây giờ nữ nhân đã một cái tắt đều đếm không hết, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật, Châu Vận, Phàn Nghễ, Cam Thiến, Tôn Thượng Hương, Trúc Dung cùng với Bạch Tố Trinh Tiểu Thanh Tỉ Muội, tổng cộng 10 cái nữ nhân, hơn nữa còn là 10 cái khuynh thành tuyệt đại mỹ nhân, mình Diễm Phúc hoàn toàn chính xác không cạn A. Một đường du sơn ngoạn thủy, trở lại Bành Thành lúc đã thảo trường oanh phi ngày xuân hòa thuận vui vẻ thời kỳ. Chim hót hoa nở, vẻ xanh biếc rồi rào thời kỳ để cho lòng người sung sướng, thích hợp nhiệt độ không khí, ánh mặt trời sáng rỡ, khắp nơi nhiều loại hoa, xinh đẹp nước từ trên núi chảy xuống, đây hết thảy đều đang kể Bành Thành mỹ lệ. Diệp phủ, trong hậu hoa viên, một đám hoa chi chiêu triển các mỹ nữ đang ở trong bụi hoa vui cười đùa giỡn, tuyệt sắc tiểu nhan trên tràn đầy vui sướng cùng vui sướng, vô câu vô thúc, tự do tự tại, không cần vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đi quan tâm. Đương nhiên, nếu như nam nhân của các nàng có thể trình diện, cuộc sống này thì càng thêm hoàn mỹ. Diệp Thiên đương nhiên đã trở về, hắn đứng ở cách đó không xa lặng lặng nhìn, quần áo lục sắc váy tơ Thái Diễm, một thân đỏ thâm trường bảo Anna Đa Tư Điêu Thuyền, trắng đoán lụa mỏng phủ thân Chân Mật, cây táo trường bảo màu đỏ da thân Châu Vận, người xuyên quần dài màu lam Phàn Nghễ, quần áo bạch sắc Nhu quần Cam Thiến, một thân hồng nhạt đủ ngực váy Tôn Thượng Hương cùng với bên người tính cảm giác diêm dúa gai mỹ nhân Trúc Dung, còn có một cái. Gì, làm sao không biết? Diệp Thiên nhăn đầu lông mày, suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác không biết ta. Nàng người mặc trường bào màu lam nhạt, rộng lớn tay áo bào tùy ý bày vẫy, như một mảnh màu xanh nhạt đám mây ở lắc lư, tinh xảo xương quai xanh cùng thon dài tuyết cổ toàn bộ lộ ra ngoài, tảng lớn trắng nón bộ ngực da thịt cũng hiện lộ ra. Nội bộ mặc một bộ như mạt hung váy kiểu trường bào, đem vậy đối với phong doanh bộ ngực sữa gắt gao bao lấy, nô ra đường vòng cung sắc thực dụ mắt người nhãn. Tóc đen thui ghim một cái đơn giản búi tóc, sau đó tùy ý rối tung ở sau lưng, ngực trước còn rũ xuống lưỡng sợi. Kế trên châm lấy một chi châu hoa châm, mặt trên rũ lưu tô, lúc nói chuyện, lưu tô liền lung lay kéo kéo. Bên hai lưỡng rất ngân hồ điệp, hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt tiểu mị như nguyệt. Nhãn thần nhìn quanh sinh huy, liêu nhân lòng mang, có bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt, ôn nhu tế tế da thịt. Hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, hai tròng mắt lóe ra như sao. Nho nhỏ dưới sống mũi có trương cái miệng nho nhỏ, môi mỏng mỏng, khóe môi hơi cong lên trên, mang theo chút sầu bi tiếu ý toàn bộ khuôn mặt cẩn thận thanh lệ, cộng thêm màu xanh nhạt nhu thuận trường bào, ôn nhuyễn như nước, văn tính ưu nhã. Như vậy thuần thuần, nộn nộn, giống như một đóa nụ hoa nổi trên mặt nước phủ. Dung, không dính một hạt bụi. Làm Diệp Thiên mang theo Trúc Dung chậm rãi đến chúng nữ trước mặt, đang ở vui cười đùa giỡn các mỹ nữ trong nháy mắt an tính lại, các nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, trong lúc nhất thời nỗi lòng phập phồng, lại có không ít người nước mắt nhì chớp động, quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn rơi xuống. Nhìn tự động đứng thành hình bán nguyệt một loạt mỹ nhân, Diệp Thiên mỉm cười, giang hai cánh tay, chúng nữ nhất thời phi phát mà đến, như nhu yến về, đưa hắn hoàn toàn quay chúng quanh. Một đôi đối với cao thấp hình dạng không đồng nhất bảo bối dán tại trên người mình, Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, cái này gãi gãi sở chỗ kia một chút, cảm giác cuộc sống này nhất định chính là thần tiên cũng so ra kém. Diệp Thiên trở về, không thể nghi ngờ là nhất kiện đáng được ăn mừng chuyện, chư nữ đẩy Diệp Thiên đạo ở trên tấm đá xanh, sau đó ngồi vây quanh thành một vòng, nói lên vĩnh viễn cũng nói không xong chi tâm nói. Tướng công, Dương Châu việc giải quyết, chúng ta kế tiếp là không phải nên chống lại Tào Tháo. Thái Diễm vuốt ve nằm chân của mình lên đầu của nam nhân phát, loan loan yếu ớt cười nói. Nàng là Diệp Thiên một nữ nhân đầu tiên, cũng là Diệp Thiên địa vị tối cao nữ nhân, mặc dù nàng tuổi tác không lớn, nhưng bị chúng nữ trở thành nguyên phối phu nhân. Không có ai so với nàng càng yêu Diệp Thiên, gặp nhau quen biết hiểu nhau mến nhau yêu nhau, từng bước đi tới, cuối cùng tu thành chính quả. Bọn họ yêu là tiến hành theo chất lượng, từng trải một đôi người yêu cần kinh nghiệm hết thảy sự tình, cho nên tình cảm thâm hậu. Diệp Thiên ôm Thái Diễm eo nhỏ nhắn, dùng đầu của mình ở nàng bằng phẳng trên bụng trà sát, ngửi ngửi đạm nhã mùi thơm của cơ thể, chậm rãi nói ra, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, mặc cho Tào Tháo đi đánh liều đi, bây giờ đại thế đã định, coi như Tào Tháo Viên Thiệu Lưu Yên liên hợp lại cùng nhau cũng sẽ không phải là ta Diệp gia quân đối thủ, bây giờ ta cần làm chính là làm bạn các ngươi những thứ này đại mỹ nhân, Hy Du Hoa Tùng, mặt khác lộng chút ít phát minh. Có thể Diệp Thiên lời nói này có chút không biết tiến thủ hiểm nghi, nhưng hắn giờ phút này đã không có tranh đoạt thiên hạ tâm tư, làm sức mạnh của một người trưởng thành đến đủ để đối kháng người trong thiên hạ thời điểm, coi như muốn thiên hạ này lại có ý nghĩa gì. Hắn vốn dĩ là lấy thúng út voi có thể tiêu giao vạn năm nhân vật, trong thế tục vinh hoa phú quý đã không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì dụ hoặc, cũng chỉ có mỹ nữ có thể vào hắn pháp nhãn. Thái Diễm lần này không có phản bác, nàng biết nhà mình nam nhân mệt chết đi, một năm bốn mùa đều là tại ngoại bôn ba, vì từ châu phát triển công thành đoạt đất, bằng vào lúc này thế cục, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ thiên hạ tất nhiên sẽ là Diệp gia. Từ châu 10 vạn đại quân, Kinh châu 150.000 đại quân, Dương châu 10 vạn đại quân, hơn nữa Dự châu 50.000 đại quân, được rồi, nếu là lại tăng thêm Giao châu Nhạc phụ đại nhân mấy vạn đại quân cùng 2.000 cự tượng quân đoàn. Diệp Thiên không cho là cái này thế giới còn có ai có thể cùng tranh tài. Nghỉ ngơi hãy nghỉ ngơi đi, hiện tại quân chính đại sự có quân sư cùng đảo công quản, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thái Diễm khẽ cười nói, yêu, chúng ta tướng công đây là chính mình cho mình nghỉ à, thật không dễ dàng, thật không dễ dàng à. Điêu Thuyền mờ mờ ánh mắt yêu kiều nhìn Diệp Thiên, phủ ở trên lồng ngực của hắn tay nhỏ bé chân bóng, cảm thụ được cường kiện cơ ngực, nội tâm không khỏi lửa nóng. Diệp Thiên quay đầu, ngoạn vị nhìn Điêu Thuyền, cười đùa nói, cô gái nhỏ, ngươi dám đùa giỡn phu quân cẩn thận ta trừng phạt ngươi nha. Chương 187, Mỹ Nguyệt. Tới a, ai sợ ai a. Điêu Thuyền vũ mị như tơ con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thiên nháy mắt cũng không chát, vũ khí mông lung lớn con mắt đều nhanh chảy ra nước. Diệp Thiên bị nàng tới bơ dính thanh âm gọi toàn thân rung động, đầu khớp xương đều nhanh mềm, hai tay hắn ôm ngực, ha hả cười nói, ngươi đã muốn nghiêm phạt, tướng công sẽ thanh toàn ngươi. Đem cái yếm trích, ta muốn ăn ngươi lợn sữa. Ngữ khí của hắn rất nhạt, rồi lại chân thật đáng tin. Tuy là Điêu Thuyền mờ mờ rất khai phóng, nhưng trước mặt nhiều người như vậy triển lộ thân thể, nàng khẳng định có chút không phải tự nhiên. Ánh mắt bốn liếc, thấy chư vị tỷ muội đều ở đây ngưng mắt nhìn chính mình, điều này làm cho nàng càng ngượng ngùng, cảm tình mình đã rước họa vào thân. Nhưng là, hắn là nam nhân mình, hắn để cho mình đi làm sự tình chính mình không thể không bằng lòng. Kết quả là, Điêu Thuyền Mỹ Mi tiểu miệng nhí nhét lên, thật cao chế lên, tức giận, tay nhỏ bé chậm rãi trượt đến phía sau, mò lấy nút buộc, nhẹ nhàng lôi kéo, hồng vân bay xuống, bốn phía tia sáng dường như lập tức sáng sủa rất nhiều, nồng nặc mùi thơm trong khoảnh khắc tràn ngập khắp nơi. Diệp Thiên vẻ mặt say sưa. Hắn tỉ mỉ thưởng thức vậy đối với bà bối, như bắt ngọc trừ lại bà bối. Ít nhất, vượt lên trước 34 giê, nở nang cao ngất, không có một tia rủ xuống, nhàn nhạt nhũ ngất trung gian là một viên tươi non anh đào, khéo léo khả ái, rất đẹp rất dụ người. Thơm nồng quất vào mặt, cũng là Điêu Thuyền mờ mờ đã nằm xuống thân thể, nàng kiều rên một tiếng, lấy tay nâng cùng với chính mình bảo bối đưa tới Diệp Thiên trước miệng, đem non đỏ anh đào va chạm vào bên miệng hắn, có chút oán trách nói ra. Chỉ biết khi dễ người ra, cái này được rồi, người ta mặt đều ném xong, thật không có khuôn mặt gặp người, các nàng không cười chết ta mới là lạ. Diệp Thiên cười ha ha, thật sâu hô hấp, chính là loại mùi thơm này, hắn rất ưa thích nghe thấy Điêu Thuyền Mỹ Nhân Nhi trên người hương vị, thật sự là quá tốt nghe thấy. Hé môi, nhẹ nhàng mà hàm ở một viên anh đào, rất ngọt rất non, ăn thật ngon, hắn lẳng lặng chuẩn lấy, tựa như trẻ mới sinh ăn sữa. Điêu Thuyền mờ mờ bị nàng chuẩn được thân thể trực đã run rẩy, hơi thở hiu hiu. Tình khó kiềm nén, bị Diệp Thiên hàm ở anh đào lập tức liền dơ cao đến, sung huyết sưng, thô sáp giống như một hòn đá nhỏ. Chư nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người không coi ai ra gì biểu diễn, một thời gian cũng là ngượng ngùng khó chịu, trước mặt nhiều người như vậy trình diễn một màn này, thật sự là gan quá lớn đi. Một hồi lâu sau, làm Diệp Thiên buông ra Mỹ Nhân Nhi bảo bối, có chút thỏa mãn gật đầu nói, Tú Nhi bảo bối vẫn luôn là tướng công yêu nhất, lại lớn vừa mềm vừa thơm, tướng công thích chết. Còn như ai dám chê cười ngươi? Tú Nhi không cần phải lo lắng, nơi này tỷ muội cũng sẽ không chê cười ngươi, bởi vì... Hắc hắc các nàng cũng giống vậy. Diệp Thiên cười rất tà ác, hắn dò xét một tuần, lấy giọng ra lệnh nói ra, mặt hung váy cởi ra, cái yếm toàn bộ cởi. Hắn giống như là chúa tể thiên hạ đế vương, lời này vừa nói ra, dĩ nhiên làm cho chúng nữ có loại không thể không cởi cảm giác. Trúc Dung trực tiếp nhất, Diệp Thiên vừa dứt lời, nàng lập tức tự tay đến phía sau, đem Mao Nhung Nhung tiểu y đi cho gạt đến, to lớn bảo bối bật một cái liền bắn ra tới. Chúng nữ ngươi xem ngươi ta xem ta, rất bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý Diệp Thiên tên vô lại này yêu cầu. Châu Vận Bạch Diệp Thiên liếc mắt, đỏ thâm sắc tay áo bảo trợn xuống vai, tự tay đến bên hông, cởi ra trường bảo đai lưng, đợi cho trường bảo chạy xuống, bên trong yếm hồng nhất thời hiện lộ ra, cởi ra cái yếm nút buộc, một đôi hình dạng hoàn mỹ bảo bối nhất thời thoáng hiện dưới ánh mặt trời. Tiếp theo là phần nễ, lam sắc cái yếm cởi xuống, đồng dạng lộ ra một đôi trắng non phong đầy bảo bối. Sau đó là Tôn Thượng Hương, nàng cởi ra ngực trước hồng nhạt nơ con bướm, lộ ra nội bộ hồng nhạt bụng nhỏ đâu, làm nút buộc cởi ra sát na, lại là một đôi trắng non to lớn bảo bối lộ ra, chiến chiến nguy nguy, rất đẹp rất khả ái. Thái Diễm cùng chân mật nhìn nhau, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời tự tay đến phía sau, kéo ra cái yếm nút buộc, đem bảo bối của mình triển lộ cho mến yêu nam nhân xem xét đem chơi. Cam Thiến tiểu muội muội bên trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, cuối cùng mặt nhỏ đỏ lên, nơm nớp lo sợ cởi nhu quần cởi ra cái yếm, đem cả thân đều cho hiện lộ ra. Hết cách rồi, nhu quần hết sức phức tạp, chỉ có toàn bộ cởi mới có thể cởi ra cái yếm. Tổng cộng 8 cái mỹ nữ triển lộ bảo bối ở trước mặt mình, Diệp Thiên thật cao hứng, một đôi ánh mắt gian tà nhìn chỗ này một chút liếc liếc, thế nhưng, lại có một người không có vâng theo mình mệnh lệnh. Chính là ăn mặc trường bào màu lam nhạt cô gái xa lạ. Diệp Thiên vẫn cũng không hỏi cô gái này lai lịch, Thái Diễm cũng không có giải thích. Nàng giải thích thế nào, cô gái này nhưng là hắn tướng công chính mình cưới tới, chẳng lẽ còn dùng chính mình giải thích sao? Nàng cho rằng nhà mình tướng công biết đến, nếu như ngay cả mình gần lấy về nhà lao bà cũng không nhận ra, vậy người này cũng quá thất bại. Được rồi, Diệp Thiên xác thực không biết. Ngoạn vị ánh mắt tăng tại ăn mặc đẹp đẽ quý giá trường bảo trên người cô gái, Diệp Thiên mỉm cười hỏi ngươi tên là gì? Chúng nữ tập thể mê muội, này cũng người nào hả? Nhất định chính là nam nhân sỉ nhục, thậm chí ngay cả chính mình tên lão bà cũng không biết. Nữ tử lộ vẻ rất khẩn trương, hai tay nhỏ bé nắm bắt góc áo dùng sức khuấy động, nàng thậm chí đều không dám nhìn tới Diệp Thiên, nàng nhưng là một cái chân chân thực thực hoàng hoa lớn quê nữ, nho ra văn hóa hun đúc phía dưới, nàng hiểu được xuất giá toàn phu, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy cởi trường bảo cởi ra cái yếm, nàng có chút không dám. Thái Diễm thở dài, nói, tướng công, nàng là mi đại nhân tiểu muội mi nguyệt. Mi đại nhân nói đây là tướng công ý tứ, cho nên ta để nàng vào ở. Mi Nguyệt. Diệp Thiên sững sờ, lập tức ngồi dậy, vỗ trán một cái, lớn tiếng nói ra, ngươi xem ta đây đầu, nữ nhân nhiều lắm, lập tức quên, cái kia Nguyệt Nhi nương tử, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn, ngươi không muốn coi như. Ha ha. Diệp Thiên khoát khoát tay, có chút xấu hổ. Chúng nữ nhất tề nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt kia rõ ràng thực sự khinh bỉ hắn. Tướng công thiếp thân nguyện ý. Khiếp đảm nhu nhược thanh âm truyền đến, làm cho Diệp Thiên hơi sửng sờ. Tiếp đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Mi Nguyệt đỏ lớn con mắt, tay nhỏ bé chậm rãi trượt đến bên hông, chậm rãi cởi ra đai lưng, nguyên bản căng thẳng mạt hung váy như một mảnh màu xanh nhạt đám mây chạy xuống cao ngất hương sơn, bên trong phong cảnh nhất thời hiện lộ ở trong mắt mọi người. Đơn bạc xanh nhạt sắc cái yếm trên thêu một đóa màu hồng hoa sen. Bơ ngực phong doanh, mùi hoa phiêu dật, mùi thơm của cơ thể mê người. Không phân rõ rốt cuộc là mùi hoa hay là con gái nhà mùi thơm của cơ thể. Mi Nguyệt tư một tiếng, đôi mắt đẹp nhắm thật chặt, nhẹ nhàng kéo ra cái yếm nút buộc, mặc cho bên trong tuyệt mỹ phong cảnh triệt để triển lộ ở trước mặt mọi người. Diệp Thiên rời thân tử, ngồi vào Mi Nguyệt trước người, sau đó một tay lấy chi kéo vào trong lòng, ở khoe miệng nàng nhẹ nhàng mổ một cái, ánh mắt chậm rãi rời xuống, phóng đến nàng ấy phong doanh ăn no đầy đại bạch thỏ từ trên. Mang hình bảo bối cao ngất vi tiểu. Màu hồng nhạt nhũ ngất trung xúc lập một viên non màu đỏ anh đào, tựa như một viên mới lột ô mai, thủy non nớt, bơ trơn bóng. Đẹp quá a. Chương 188. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, bàn tay của hắn theo cằm của nàng chậm rãi trượt, vướt lên nàng ấy ôn nhuận trắng non cổ, đầu ngón tay khinh xúc xương quai xanh giữa chỗ lom xuống, mang theo Mi Nguyệt thân thể rung động dồn dập, ngón tay tiếp tục trượt, theo trắng non sáng bóng da thịt trượt vào tỏa ra dụ người mùi thơm rãnh nhỏ chung. Diệp Thiên cảm giác được một cách rõ ràng nàng từ tinh tế thắt lưng đến nở nang cái mông cũng bắt đầu run rẩy, khẩn trương biểu tình thoạt nhìn ngược lại càng thêm tính cảm giác dụ người. Tướng công, nhân gia còn chưa chuẩn bị xong. Mi Nguyệt nhịn không được mở con mắt, đáng thương mà nhìn Diệp Thiên, đứt quãng nói rằng. Cô gái xinh đẹp sợ hãi kích thích nam nhân dục vọng, mặt đối thủ đủ luống cuống Mi Nguyệt, dường như trò đùa dai bướng bỉnh hải tử. Diệp Thiên đắc ý cười xấu xa đứng lên, bàn tay lớn vồ một cái, đem một đoàn phấn dính nắm trong tay. Nương tử, phu quân ta nhưng là chuẩn bị xong, các cạc, lớn hôi lang tới. Diệp Thiên cười quái dị vài cái, đều rơi xuống trong tay ta, còn chưa chuẩn bị xong. Đây không phải là tìm ta vui vẻ không? Hắn nhanh chóng cúi đầu, hôn lên của nàng tiểu hương câu, lưỡi đầu tại nơi hương chợt mịn màng mềm trên thịt không được vứt bỏ liếm liếm, hàm răng cũng không thường cắn một khối nhu non mềm thịt, nhẹ nhàng thưởng thức, chóp mũi lần nữa thâm nhập nhũ câu trùng, thật sâu hô hấp bên trong như lan tự xạ mê người hương vị, quái thủ dã mã trên nhấc lên mi nguyệt làn váy, đưa đến của nàng tiểu vũ, thừa cơ đem nàng thật chặt kéo, đè ngã xuống đất trên. Nhìn thấy cái này tư thế, nhà mình tướng công là dự định ban ngày tuyên dâm, hơn nữa còn là không cầm quyền bên ngoài ban ngày tuyên dâm. Tướng công chỗ này không được, đợi lát nữa có người tiến đến làm sao bây giờ? Thái Diễm thật sự là nhìn không được, ở trong phòng cũng không tính, nhưng là ở trong hậu hoa viên tuyệt không an toàn, nếu là bị người đột nhiên xông vào, các nàng đó vẫn là mắc cỡ chết. Diệp Thiên ngẩng đầu, ngẫm lại, cảm thấy cũng có đạo lý, tuy là trong hậu hoa viên chỉ cho phép bọn nha hoàn ra vào, nhưng vì để ngừa một phần vạn, vẫn là vào nhà phía sau cánh cửa đóng kín làm so sánh tốt. Diệp đại quan nhân dò xét chúng nữ một tuần, khỏe môi hơi nhộn nhạo, cười đùa nói, ngày hôm nay các ngươi đều chạy không thoát. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, liên tiếp cửu nữ liên quan này tán lạc quần áo nhất thời biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, các nàng đã trưng bày ở giường trên giường. Ánh mắt ở chư nữ trên người từng cái đảo qua, Diệp Thiên mắt buốc hồng quang, thần sắc có chút dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng liền ghé vào mi nguyệt ngực bô trên, hàm ở một cái đô đô đứng thẳng tiểu anh đào, trung điệp gầm phệ đứng lên, hai tay chậm rãi dùng sức đem mi nguyệt ôm thật chặt ôm vào trong ngực, làm cho thân thể hai người tiếp được gần hơn. Sắc tay bắt đầu tứ vô kỵ đạn mà ở áo bào trung dở cho vớt ve mi nguyệt bóng loáng phía sau lưng, nào nặn xoa xoa nàng mềm nhũn kích thước lưng áo. Sau đó lại xuống phía dưới nhào nặn. Nắm bắt mi nguyệt đấy đã tròn xoe mỹ cổ. Của nàng kiều đồn kiều cố gắng tròn trịa, phong thịt chín cảm giác, lực đàn hồi mười phần, sờ ở trong tay rất là thoải mái. Tướng công. Không muốn. Mi nguyệt thể sắc và tinh thần khó nhịn, bị Diệp Thiên gắt gao ngăn chặn thân thể bắt đầu không ngừng vặn vẹo đứng lên, kỳ tha chúng nữ thấy trạng huống này, nhất thời sợ hoa dung thất sắc, nhà mình tướng công cư nhiên lại muốn đưa các nàng toàn bộ giữ lấy. Các nàng sao bằng lòng, tuy nhiên lại phát hiện mình không nhúc nhích được, chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn cùng Mi Nguyệt hai người sống xuân cung. Diệp Thiên có thể cảm giác được bị chính mình ngậm ở miệng nhũ tiêm dường như đã trở nên cứng rắn, thô sáp như một hòn đá nhỏ, khả ái vô cùng. Khi hắn rút đi hai người quần áo, to lớn thân thể áp ở mỹ nhân trên người, hai tay nâng lên chợt dính hương ông, môi hôn lên mỹ nhân nhi hương vị ngọt ngào môi đỏ. Sau đó chậm rãi thẳng lưng. Đôi mắt đẹp đóng chặt Mi Nguyệt vướt tay bỗng nhiên ngửa ra sau, một tiếng thê lương tiếng ai minh vang lên, khỏe mắt nước mắt rơi xuống là thuộc về thiếu nữ thời đại sau cùng di tích. Thon thả khoan mở, xuân bài hát trận trận. Ở tất cả mọi người mắt thấy dưới. Sau đó, Diệp Thiên lại chuyển mục tiêu hướng chân mật, ở nàng ánh mắt kinh sợ trùng, đem cởi thành tiểu bạch dương, sau đó áp tại nơi trắng non ôn trợt đống thể trên, chậm chạp vừa nóng cắt mà tiến nhập đất thần bí chỗ sâu nhất. Như mèo con vậy kiều tiếng rên vang lên, chân mật ngọc thể theo Diệp Thiên phập phồng mà lên dưới đón ý nói hùa, trong lòng nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng lại áp ở trên người mình hư nam nhân thủ đoạn thật sự là quá lợi hại, mặc dù nỗ lực áp chế, nhưng hạ thân chuyển tới tê dại cùng sảng khoái cảm giác vẫn là để cho nàng kêu thành tiếng. Một bên Châu Vận cùng Trúc Dung cảm giác thân thể của mình có thể di chuyển, nữ nhân thông minh biết nam nhân ý đồ, các nàng dồn dập đứng dậy, ghé vào Diệp Thiên trên lưng. Dùng chính mình phong đầy bảo bối đấm bóp cho hắn đổ sang dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Toàn bộ ba ngày, Diệp Thiên đều trốn trên giường hẹp, chín cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi bị nàng đổi đi, chín bộ hương mềm ngọc thể mặc hắn tùy ý chơi lộng, cái loại này cảm giác sảng khoái không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Buổi tối, tám cái công cộng tắm mỹ nhân nhi mặc quần áo trở ra cửa, nhịp bước dưới chân một cái so với một cái phù phiếm, chiến chiến nguy nguy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống. Các nàng càng ngày càng cảm giác mình tướng công không bình thường. Đem chính mình tỉ mỗi 9 người khiến cho toàn bộ thoát lực như trước long tinh hổ mãnh, các nàng chịu không phải, người này thật sự là quá cường hãn. Bất quá chịu đủ nam nhân làm dịu sau các nữ nhân, thủy non da thịt tựa hồ càng phát ra óng ánh trong suốt, tươi cười rạng rỡ gương mặt của không thể nghi ngờ là tứ sau khi phu quân một ngày tốt nhất quà tặng. Một thân bạch sắc cẩm bào Diệp Thiên xuyên toa ở trong bụi hoa, nghe từ các lao bà trên người tản mát ra mùi thơm của cơ thể, trong lòng vẻ này đắc ý tinh thần miễn bản cao bao nhiêu. Hết thảy đều đã phát sinh. Đối với Diệp Thiên hoang đường hành vi, chúng nữ chỉ phải tuyển trạch tiếp thu. Lần đầu tiên thường thường là gian nan nhất, cũng là kích động nhất lòng người. Tựa như một đôi nam nữ bằng hữu, lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên ôm, hoặc là lần đầu tiên cuốn ga trải giường, đều sẽ vô cùng khẩn trương cùng sợ, mà khi lần đầu tiên qua đi, lần thứ hai sẽ gặp tùy theo đã tới, lúc này cái loại này khẩn trương sợ tâm tình biết yếu hơn rất nhiều, làm lần thứ ba lần thứ tư sau đó, hết thảy đều trở thành tập quán. Đem không có bất kỳ áp lực, muốn làm liền làm, tất cả thành tự nhiên. Vạn sự khởi đầu nan chính là cái đạo lý này. Phân phó chủ phòng lộng một bàn lớn thức ăn ngon, cơ chàng Lộc Lộc chúng nữ sớm đã không nhẫn mại được, không cần Diệp Thiên phân phó, dồn dập đoan bắt gấp thức ăn, bắt đầu hôm nay bữa cơm thứ nhất. Các nàng ngay cả điểm tâm cũng không ăn, từng cái đã sớm đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng. Ăn uống no đủ, mọi người hẹn nhau đi tới hậu hoa viên, đêm nay ánh trăng không sai, mang lên bàn để lên dưa và trái cây, một bên chơi đùa một bên ngâm thơ đối câu, ngược lại cũng vui sướng vô biên. Bây giờ lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình đã không cần Diệp Thiên đi quản lý, nhàn hạ xuống tới, lại cảm thấy không có chuyện gì có thể làm, cũng không thể suốt ngày liền trốn ôn nhu ổ chung đi. Nhìn lên Minh Nguyệt, nghĩ đến kiếp trước các loại, Diệp Thiên trong lòng hơi động, ánh mắt bên người trừ nữ trên người từng cái đảo qua, khẩn cấp hỏi nương tử, ta muốn hỏi các ngươi một việc, các ngươi biết hỏa dược sao? Chương 189, Hắc Hỏa Dược. Diệp Thiên hỏi hỏa dược, thời đại này không có ai so với hắn càng thấu hiểu rất rõ đến thuốc nổ tầm quan trọng. Nếu như bây giờ phát minh súng kiếp đại pháo, ở nơi này Tam Quốc thời kỳ vũ khí lạnh tác dụng trong chiến tranh, không thể nghi ngờ là to lớn, đừng nói thống nhất Hoa Hạ, chính là thống nhất thế giới cũng không phải là không thể được. Chúng nữ đều là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, Điêu Thuyền ngạc nhiên nói, hỏa dược. Là cái gì dược vật? Có thể chữa bệnh sao? Diệp Thiên lau một bả mồ hôi lạnh trên trán, hỏa dược cũng có thể làm dược vật chữa bệnh sao? Xem ra thời đại này căn bản không xuất hiện hỏa dược. Trải qua sử ghi chép thẳng đến đường triều thời kỳ cuối hỏa dược mới từ từ bị trích dẫn với lĩnh vực quân sự, ở Tam Quốc thời kỳ còn không muốn người biết, liền giải thích, hỏa dược không phải dược vật, nó là một loại có thể thiêu bạo một loại cố thể bột phấn, cho dù chút ít tụ tập cùng một chỗ, châm lửa sau cũng sẽ thả ra rất lớn bạo tạc lực. Hỏa dược chưa từng nghe qua, nhưng Lưu Hoàng Phục hỏa phấn lại ở trên cổ thư xuất hiện qua. Thái Diễm đôi mi thanh tú nhíu lên, tỉ mỉ suy tư về trí nhớ trong đầu, sau đó tiếp tục nói ra, hình như là luyện đan sư phát minh đồ đạc, đang thiêu đốt sau có thể phóng xuất rất lớn uy lực, cùng phu quân nói hỏa dược rất gần. Lưu Hoàng Phục hỏa phấn. Diệp Thiên trong chốc lát ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến hỏa dược là do cổ đại luyện đan gia minh, từ chiến quốc tới Hán Sơ, đế vương các quý tộc say đắm ở thần tiên trưởng sinh không già huyễn tưởng, khu xử một ít phương sĩ đạo sĩ luyện tiên đan, ở trong quá trình luyện chế từng bước phát minh thuốc nổ phối phương. Lẽ nào cái này Lưu Hoàng Phục hỏa phấn chính là hỏa dược? Tỉ mỉ nghĩ lại 80-10. Diệp Thiên nhất thời kinh hỉ vạn phần, hỏi Diễm Nhi, lời ngươi nói Lưu Hoàng Phục hỏa phấn là do cái gì phối phương hợp thành, ngươi có nhớ không? Thái Diễm thấy trượng phu tâm tình tăng vọt, chính mình lại bất minh sở dĩ, nghe hắn câu hỏi, gật đầu nói, đương nhiên biết được, vài thứ kia ở cổ đại luyện đan sĩ trung thì có nhắc tới. Tân Thủy Hoàng màn cuối hy vọng có thể trường sinh bất lao, hướng dân gian tìm kiếm rộng rãi đan dược, chiêu nạp phương sĩ, cũng mời thuật sĩ tự mình luyện đan, luyện chế trường sinh bất lao thuốc, từ đó luyện đan trở thành bầu không khí. Bắt đầu thịnh hành, trong đó đề cập quặng ni chát kali, lấy hỏa thiêu trì, từ thanh yên bắt đầu, vân là quặng ni chát kali cũng, còn có lưu hoàng, từ lúc dân gian thảo dược trung thì có sử dụng, sau đó sẽ cộng thêm tháng tuổi. Lấy quặng ni chát kali lưu vàng làm chủ, phân cho là phụ, tiêu tính chi âm, lưu tính chi dương, âm dương lượng thần vật gặp nhau. Với không khe có thể dung trong, kỳ xuất vậy, nhân vật tương trì, sắc thực có thể điều phối ra một loại hắc sắc bột phấn, kỳ tính dịch nhiên. Thịnh phóng tiểu hủ đồ đựng dụng cụ bên trong, dễ phát sinh bạo tạc, trừ cái đó ra, còn có các, ngọc lưu ly thạch, than tuổi thạch, các loại, chờ hơn 10 dạng khoáng thạch bị phát hiện. Chính là nó, hắc hỏa dược. Diệp Thiên hưng phấn dị thường, lập tức chạy đến chỉ dệ ổng bên người, ôm động nhân kiểu thân thể, đem nàng từ trên ghế ôm đứng lên, ở trên trán nàng hung hăng hôn hôn một cái, sau đó không ngừng xoay tròn. Ôi, không nên không nên, tướng công mau buông ta xuống, đầu hơi choáng váng. Thái Diễm liên thanh kêu to. Diệp Thiên cười to, không ngừng bận rộn đem mỹ nhân bông, đầu chôn ở nàng phong doanh trên hai vú hung hăng hít thở một cái hương khí, bộ dáng hưng phấn làm cho chúng nữ không biết nói gì, không rõ hắc hỏa dược đến cùng có gì tác dụng. Tướng công, ngươi muốn hắc hỏa dược làm cái gì? Không có thể ăn không thể uống, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nếm thử luyện tiên đan? Tôn Thượng Hương chạy đến Diệp Thiên bên người, vãn trên hắn một con cánh tay, tiếu xinh xinh mà hỏi. Hỏi cũng không tính. Vậy đối với hệ hồng nhạt nơ con bướm đại bạch thỏ tử cũng không cần cọ có được hay không, cái này không phải cố ý dụ mê người sao? Diệp Thiên cười thần bí, nói ra, nương tử, các ngươi có hay không thử nghĩ quá? Nếu chúng ta đem cái này hắc hỏa dược rất nhiều sinh sản, sau đó trang bị với thiết khí mánh bên trong, ở trong chiến tranh đưa vào sử dụng, tỉ như tạc cửa thành, oanh thiết kỵ binh, sẽ đưa đến tác dụng gì? Chân mật nhãn tỉnh sáng lên, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói ra, tướng công, nếu thật sự là như thế, chúng ta đây Diệp gia quân tất nhiên sẽ chết ít rất nhiều tướng sĩ, hơn nữa công thành chiếm đất cũng sẽ càng thêm dễ dàng, toàn bộ thiên hạ, dễ như trở bàn tay a. Diệp Thiên cười cười, đem bên cạnh Tiểu Hương Hương kéo vào trong lòng, bàn tay to rất như nàng ý mà xoa vậy đối với Cao Cao đứng vững bơ ngực, một bên bóp xoa một bên cười nói, không sai, một ngày hắc hỏa dược nghiên cứu chế tạo thành công, chúng ta là có thể dùng cho chiến trường. Mấy vị nương tử ngẫm lại, nếu như chúng ta gia công rất nhiều giống ruột viên cầu, bên trong đầy hắc hỏa dược, từ một rễ mồi lửa dẫn sắc ngoài, châm lửa sau ném trận địa địch, hắc hỏa dược thiêu đốt sau trong nháy mắt sản sinh to lớn nhiệt lượng, nhưng bởi quả cầu sắt lọ hữu hạn, bên trong nhiệt lượng kịch liệt bành trướng, cuối cùng biết nổ tung quả cầu sắt, sử dụng sắc ngoài thiết phiến điên cuồng phân loạn tạc, ở nó phương viên mấy trượng bên trong lính địch sẽ gặp bị thiết phiến đánh tới, không chết cũng bị thương, một cái như vậy viên cầu phi đạn ít nhất có thể nổ bị thương hơn 10 người, nếu như mười mấy cái đồng thời bay ra, có ít nhất hơn 1000 lính địch trong nháy mắt bị thương tàn phế, bực nào uy lực. Chúng nữ nghe hắn kỳ nghĩ rất nhớ, có loại thạch phá thiên kinh cảm giác, xem ra trên đời thật đúng là không có phu quân không nghĩ tới, nếu như hắc hỏa dược cùng đạn cầu sắt thật có thể rất nhiều chế tạo, Diệp gia quân thực lực nhất định sẽ phi nhảy qua một nấc thang. Thái Diễm thật là nhớ nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nói ra, tướng công, hiện tại chúng ta còn không xác định Lưu Hoàng Phục Hỏa Phấn chính là hắc hỏa dược, chỉ sợ còn muốn tiến thêm một bước xác định, hơn nữa ta cũng chỉ là biết Lưu Hoàng Phục Hỏa Phấn hợp thành, còn như quặng ni chát kali cùng với Lưu Hoàng đến cùng làm sao tới nhưng không biết, trong này sợ rằng còn phải tốn trên không ít võ thuật. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, cái này hắc hỏa dược phương pháp luyện chế tuy là vẫn chưa trưởng thành, có thể phát huy tác dụng cũng có giới hạn, bất quá hắc hỏa dược nghiên cứu chế tạo phải đăng lên nhật báo. Tướng công, ý của ngươi là, chúng ta muốn đại lượng chế tác hắc hỏa dược, cũng đầu nhập ở chiến trường, như vậy trong chiến tranh vô luận công thành thủ thành, tác dụng đều là kinh người. Chân mật cực kỳ thông minh, học một biết mười, đi qua hắn lắc đác vài câu, liền đã biết phu quân tâm trung ý tưởng. Diệp Thiên cười gật đầu, nói ra, không sai, ngày mai ta để đảo công đi an bài, thành lập vài cái đặc thù bộ môn. Chuyên môn phụ trách luyện chế hỏa dược, chế tạo đạn cầu sắc ngoài, cùng với cái khác mới sự vật nghiên cứu. Hơn nữa, ta sẽ tự mình truyền thụ cùng chấn, đem những này cải cách thực thi xuống phía dưới. Chân mật xinh đẹp đồng mâu hơi lưu chuyển, sâu thẳm mà trong suốt, khoác ở Diệp Thiên cánh tay, một phen lòng say, than thở, tướng công tài, thật sự là lệnh mật nhi tự ti mặc cảm, cũng không biết tướng công đầu góc rốt cuộc làm bằng gì. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn trước người như trích tiên dáng trần gian một dạng phiêu giật tuyệt đại hồng nhan. Trong lòng dâng lên nồng hậu yêu say đắm cùng một tia tiết độc tiên tử xung động, nàng buông ra tôn thượng hương, ôm chân mật vào trong lòng, bàn tay to vỗ vào nàng đấy đà cố gắng tiểu mông trên ngọn, cảm thụ thiện trí mỹ diệu thủ cảm giác, cười hắc hắc nói, ngươi tướng công đương nhiên là làm bằng sát, một người đem các ngươi cựu tỷ muội kiền đảo không cần tốn nhiều sức, ta nhớ được. Mật nhi ở trên giường nhưng là không thua với bất luận kẻ nào a, vô luận tư thái, gió tình, tư thế cơ thể tư thế, vẫn là cửa lưỡi kỹ xảo đều là nhân gian cực phẩm. Đặc biệt giống như mèo con vậy nỉ non tiếng, tướng công ta liền thích nghe mật nhi tiếng kêu. Chương 190, thành lập xưởng quân sự. Chán ghét, không cho nói, ngươi cái này hư lưu manh. Chân mật đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi chủy đả ở lồng ngực của hắn, khuôn mặt đỏ tươi lại tựa như có thể chảy ra nước vậy kiểu diễm, tâm lý phù phù phù phù trực nhảy, ám đồn quân thực ở là quá xấu, sẽ bắt người ta nhược điểm nói chuyện này, thanh âm cứ gọi nhỏ như vậy lại không phải là người ta lỗi. Diệp Thiên cười to, đem mỹ nhân ôm sát, một con ác trượt tay trên mềm yếu hương phong, đơn bạc lụa trắng phảng phất không tồn tại một dạng, mềm nhũn bảo bối sờ ở trong tay thoải mái vô cùng. Nhìn thấy hai người vui cười, Thái Diễm bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, tướng công, ngươi còn không thấy ngại nói sao, ban ngày để cho ngươi hồ thiên đồ mà, thực sự là tiện nghi ngươi. Ai, cái kia tướng công, ta ngược lại cảm thấy rất kích thích, nếu không buổi tối trở lại một lần. Châu Vận liếm liếm môi đỏ, nhỏ và dài ngọc thủ không tự chủ được xoa chính mình ngực trước bà bối, mị nhãn như tơ, hết sức thiêu đùa sở trường. Yêu, Vẫn Nhi tỷ tỷ, ban ngày dường như chỉ ngươi gọi vui mừng nhất chứ. Điêu Thuyền nhịn không được trêu ghẹo nói. Là Trúc Dung có được hay không, nói như thế nào đến trên đầu ta, Trúc Dung kính nhi so với chúng ta đại thể. Châu Vận nhanh lên phía thanh. Là tướng công để cho ta kê ơ. Trúc Dung rất nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thiên, tiện đa tức giận nói, lão nương kém chút đều bị hắn giết chết. Hôn đả này cư nhiên không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, đối với các ngươi ôn nhu như vậy đối với ta lại như vậy điên cuồng dã. Nơi đó hiện tại cũng còn đau đây. Bất quá nàng còn nói một câu, lão nương chính là thích hắn đối với ta thô lỗ. Được rồi, chúng nữ không nói, cái này dã man đại tỷ tính cách chính là không giống người thường. Các ngươi còn hay giống như chỉ có thiếp thân một người thảm nhất. Phàn Nghệ liếc Diệp Thiên liếc mắt, nhịn không được chen một câu. Chúng nữ ánh mắt dồn dập đầu ở trên người nàng. Từ trên xuống dưới quan sát một phen, đầy đà màu mỡ, đoan trang văn nhã, hai tay trưng bày với bụng dưới, đích sắc rất dễ dàng đưa tới nam nhân quất. Không khỏi, chúng nữ bắt đầu trở nên mặc nghiệm, nàng nói không sai, cựu nữ chi chúng, chỉ có một mình nàng thắm nhất, đất thần thánh bị xâm phạm cũng không tính, thậm chí ngay cả hoa cúc hoa đô bị bạo nổ, loại cảm thụ đó sợ rằng không dễ chịu đi. Diệp Thiên cười cười, buông ra chân mật, chậm rãi đi tới Phản Nghệ bên người, hai tay vói vào cổ áo, xuyên qua lượng nách đem nắm vào trong lòng, bàn tay to vướt lên chợt dính lưng trắng, khỏe miệng hắn nhộn nhạo ra một luồng xấu xa tiêu ý, nói ra, nương tử, tướng công đối với thân thể của ngươi nhưng là thích chặt đây, ngươi nhiều khả ái tiểu cúc hoa nhưng là phu quân yêu nhất nha. Đối với Phản Nghệ, Diệp Thiên vẫn luôn là mang theo phát tiết mục đích tiến nhập thân thể của hắn, không có bất kỳ ôn nhu đang nói, hắn thích nàng thành thục mỹ thể, nhìn nàng đã nghĩ đối với nàng dã man. Phản Nghệ bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, biết tướng công thích, nhân ra lại không trách, chỉ hy vọng tướng công hảo hảo đợi ta, đừng ném dưới thiếp thân mặc kệ đi liền. Ha ha, tướng công làm sao sẽ bỏ lại Nghệ Nhi phu nhân mặc kệ đâu. Tướng công thích còn không kịp đây. Diệp Thiên cười to, bàn tay to lôi kéo, Phản Nghệ ngực trước lam sắc cái yếm nhất thời bay xuống, hắn chui trong đó, nồng nặc nhũ hương vị xông vào phế phủ, hắn thật sâu hô hấp, dùng gương mặt liếm mềm nhũn hương hoạt hoạt bà bối, trong miệng hàm chứa một viên tiểu hương quả, rất thơm, rất ngọt. Cửu Mỹ vần quanh, cuộc sống này coi như đổi một thần tiên đảm đương cũng không còn môn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên đưa tới Đào Khiêm một đám quan lại, đem chính mình muốn nghiên cứu chế tạo hắc hỏa dược sự tình nói ra, làm cho Đào Khiêm thành lập một cái xưởng quân sự, sai người đại lượng thu thập quặng ni chát kali lưu hoàng, sau đó triệu tập một nhóm lớn ưu tú công tượng, thậm chí ở dân gian tuyển nhận phương sĩ đạo sĩ, để cho bọn họ trở thành một chủng đặc thù quan viên. Diệp Thiên tự mình lên tiếng, Đào Khiêm tự nhiên tận hết sức lực, xưởng quân sự rất nhanh tạo tốt, nhân lực vật lực lần lượt đúng lúc, nghiên cứu chế tạo chính thức bắt đầu. Nếu như hỏa dược nghiên cứu chế tạo thành công, sau đó khẳng định còn muốn nghiên cứu chế tạo đại pháo, không có 1-3 năm rưỡi phỏng chừng rất khó thành công. Cũng may thời gian cũng đủ, Diệp Thiên bây giờ còn không vội mà cần mấy thứ này. Cùng lúc đó, Tào Tháo cùng Viên Thiệu giữa đại chiến cũng rốt cục triển khai. 199 năm tháng 6 phần, Viên Thiệu chọn tinh binh 300,000, chiến mã văn thất, ý đồ xuôi nam tiến công Hứa Đô, trận chiến quan độ mở màn bởi vậy kéo ra. Tào Tháo chỉ có 150.000 binh lực, vẹn vẹn vì Viên Thiệu phân nửa, Viên Thiệu cử binh xuôi nam tin tức chuyển tới Hứa Đô, Tào Tháo bộ tướng nhiều cho rằng Viên quân cường đại không thể địch. Nhưng Tào Tháo lại căn cứ hắn đối với Viên Thiệu giải khai, cho rằng Viên Thiệu trí đại tài sơ, đảm lược không đủ, không tốt thiếu tình cảm, bảo thủ, nhiều lính mà chỉ huy không rõ, đem tiêu mà chính lệnh không đồng nhất, vì vậy quyết định lấy có khả năng tập trung 150.000 binh lực chống lại Viên Thiệu tiến công. 200 năm tháng riêng, Viên Thiệu phái Trần Lâm viết Hịch Văn Đồng phát vải, Hịch Văn Trung làm Tào Mãng không thể chịu đựng được. Hai tháng tiến quân Lê Dương, ý đổ qua sông tìm kiếm cùng Tào quân chủ lực quyết chiến. Hắn đầu tiên phái Nhan Lương tiến công Bạch Mã Đông quận Thái Thu Lưu Duyên, ý đồ cướp đoạt Hoàng Hà bờ phía nam yếu điểm, để bảo đảm chướng chủ lực qua sông. Tháng 4, Tào Tháo vì tranh thủ chủ động, cầu được trận chiến mở màn thắng lợi, tự mình xuất binh Bắc Thượng giải cứu Bạch Mã chi vây. Lúc này Mưu Sĩ Tuân Du cho rằng Viên Thiệu nhiều lính, kiến nghị Dương Đông kích Tây, phân tán bên ngoài binh lực, trước dẫn binh tới Duyên Tân, ngụy trang qua sông công Viên Thiệu phía sau, sử dụng Viên Thiệu chia hướng Tây, sau đó khiến khinh kỵ nhanh chóng tập kích tỉ hệ. N công Bạch Mã Viên quân, đánh úp, nhất định đánh bại Nhan Lương. Tào Tháo tiếp thu cái này một kiến nghị, Viên Thiệu quả nhiên chia Duyên Tân. Tào Tháo là thừa cơ xuất khinh kỵ, phái Điển Vi, Hạ Hầu Huyên làm tiên phong, cấp bách xu Bạch Mã. Điển Vi nhanh chóng bách cận Nhan Lương quân, vọt vào trong vạn quân, như vào chỗ không người, hai tay đại kích múa soàn soạt sinh gió, mấy chiêu đánh chết Nhan Lương, cũng chém đầu Nhĩ Hoản, chủ tướng vừa chết, Viên quân lập tức tan tác. Tào Tháo giải khai Bạch Mã chi vây sau, di chuyển Bạch Mã bách tính Duyên Hoàng Hà hướng tây lui lại, Viên Thiệu xuất quân qua sông truy kích, quân tới Duyên Tân Nam, phái đại tướng Văn Sửu tiếp tục xuất binh truy kích Tào quân. Tào Tháo lúc đó chỉ có kỵ binh 600, chú với Nam Phản, ở Bạch Mã Nam, dưới, mà Viên quân đạt đến 5-6 thiên kỵ, còn có bộ binh ở phía sau theo vào. Tào Tháo lệnh sĩ tốt giải khai yến phóng ngựa, cũng cố ý đem đồ quân nhu vứt bỏ đạo bàng. Viên quân vừa thấy quả nhiên trúng kế, phân tranh đoạt tài vật. Tào Tháo đột nhiên khởi xướng công kích, rốt cục đánh bại Viên quân, giết Văn Sửu, bị móng ngựa giết chết, cũng không phải là Quan Vũ chém giết, thuận lợi lui về quan độ. Viên quân trận chiến mở màn thất lợi, nhưng binh lực nhưng chiếm ưu thế. 7 tháng, tiến quân Dương Vũ, nay Hà Nam Trung Như Bắc, chuẩn bị xuôi Nam tiến công Hứa Xương. Tháng 8, Viên quân chủ lực tiếp cận quan độ, Y Sa đóng lập doanh, đồ đạc bề rộng chừng hơn 10 dặm, Tào Tháo cũng lập doanh cùng Viên quân giằng co. 9 tháng, Tào quân một lần xuất kích, cùng Viên quân giao chiến bất lợi, lui về doanh trại bộ đội thủ vững. Viên Thiệu cấu trúc lầu mái trèo, dồn đất như núi, dùng tên túi xuống bắn Tào doanh. Tào quân chế tác một loại ném thạch trang trí phích lịch xa, phát thạch phá hủy viên quân dựng nên lầu mái trèo. Viên quân lại đào địa đạo tiến công, Tào quân đã ở trong doanh đảo trưởng hố tương để khiêng, nát bấy viên quân kế sách. Song phương giữ lẫn nhau 3 tháng, Tào Tháo bên ngoài kỳ chắc trở, phía trước binh thiếu lương thiếu, sĩ tốt mệt mỏi, phía sau cũng không vững chắc, Tào Tháo hầu như mất đi kiên thủ lòng tin. Một ngày thấy vận lương binh sĩ mệt mỏi, không đành lòng, không khỏi thốt ra, lại 15 ngày vì ngươi phá Thiệu, không còn nữa lao ngươi vậy. Chương 191, trận chiến Quan Độ. Tào Tháo viết thơ cho Tuân Úc, thương nghị muốn lui giữ Hứa Đô. Tuân Úc hồi âm nói, Viên Thiệu đem chủ lực tập kết với Quan Độ, muốn cùng công quyết định thắng bại. Công lấy trí nhược làm trí cường, nếu không thể chế, tất vi áp chế, đây là quyết định thiên giới đại thế chỗ mấu chốt. Năm đó Sở, Hán ở Huỳnh Dương, Thành Cao trong lúc đó, Lưu Bang, Hạng Vũ không có ai bằng lòng trước lùi một bước, cho rằng trước tiên lui thì thế khuất. Hiện tại công lấy 1-10, chấn giữ chỗ sung yếu mà sử dụng Viên Thiệu không thể đi tới, đã nửa năm. Tình thế đã sáng tỏ, tuyệt không đường lùi, không lâu sau liền sẽ phát sinh trọng đại chuyển biến. Đây chính là thắng vì đánh bất ngờ thời cơ, ngàn vạn lần không thể vượt thời cơ. Vì vậy Tào Tháo quyết tâm tiếp tục thủ vững chờ thời, đồng thời tăng mạnh phòng thủ, mệnh phụ trách hậu cần bổ cấp Nhâm Tuấn áp dụng 10 đường cánh quân làm một bộ phận, rút ngắn đội chuyển vận trước sau khoảng cách, cùng sử dụng phúc trận, hai nhóm trận, tăng mạnh hộ vệ, phòng ngừa viên quân tập kích, về phương diện khác tích cực tìm kiếm cùng chóc nã chiến cơ, đánh bại viên quân, không lâu sau phái Tào Nhân, sử hoán chặn đánh, thiêu hủy viên quân mấy nghìn chiếc lương xe, tăng viên quân tiếp. Tế tiếp viện chắc trở. Cùng năm tháng 10, Viên Thiệu lại phái xe vận lương, cũng lệnh Thuần Vu Quỳnh xuất binh vạn người hộ tống, chuẩn tích ở viên quân đại doanh lấy Bắc Hẹn 20 công bên trong cố thành phố, Hà Nam Duyên Tân trong huyện, Ô Sảo, nay Hà Nam Duyên Tân Đông Nam. Vừa đúng lúc này, Viên Thiệu mưu sĩ Hứa Du tìm nơi nương tựa Tào Tháo, kiến nghị Tào Tháo nhẹ binh tập kích bất ngờ Ô Sảo, đốt bên ngoài đổ quân nhu. Tào Tháo lập tức phó chư thực hành, Lưu Tào Hồng, Tuân Du thủ trại lũy, tự mình xuất lĩnh bộ kỵ 5000, mạo dùng viên quân cờ hiệu, người ngậm tăm mã buộc cửa, mỗi bên mang bụi rậm một bó, lợi dụng đêm ám đi đường nhỏ đánh lén Ô Sảo. Sau khi đến lập tức về công phóng hỏa. Viên Thiệu được biết Tào Tháo tập kích Ô Sảo sau, cùng lúc phái khinh kỵ cứu viện, về phương diện khác mệnh lệnh Cao Lãm xuất trọng binh mãnh công Tào quân đại doanh. Có thể Tào doanh kiên cố, công không hạ được. Làm Tào quân công nhanh Ô Sảo Thuần Vu Quỳnh doanh lúc, Viên Thiệu bộ đội tăng viện đã bách cận. Tào Tháo lệ sĩ tử chiến, đại phá viên quân, di, tê Thuần Vu Quỳnh các loại, cũng đem lương thảo toàn bộ thiêu hủy. Cao Lãm nghe được Ô Sảo bị phá, vì vậy đầu hàng Tào Tháo, đưa tới quân tâm dao động, nội bộ phân liệt, đại quân tan vỡ. Viên Thiệu thương hoàng mang 800 kỵ lui về Hà Bắc, Tào quân trước sau tiêu diệt cùng chôn giết viên quân sắp xỉ 10 vạn người, còn lại binh lực toàn bộ thu về dưới cờ. Như vậy Tào Tháo binh lực nhanh chóng tăng trưởng, lập tức thì đạt đến hơn 30 vạn, thực lực quân sự mạnh thêm một mảng lớn. Bất quá cũng chính bởi vì binh lực nhiều lắm, bây giờ Tào Tháo rõ ràng có chút tiêu hóa kém. Trận chiến Quan Độ, trải qua hơn một năm giằng co, đến tận đây lấy Tào Tháo toàn diện thắng lợi mà cáo kết thúc. Tào Tháo lấy 10 chừng 5 vạn binh lực, thắng vì đánh bất ngờ, đánh bại viên quân 300,000. Dừng lại ở Diệp Tiên, hắn cũng không có nhàn rỗi, một bên nghiên cứu chế tạo hỏa dược, một bên ở trên chiến trường tùy tiện lắc lư, 120 vạn sinh linh tinh khí bị hắn hấp cái thông thấu, con muỗi nhỏ cũng là thịt à, cũng không thể lãng phí. Trận chiến Quan Độ, Tào Tháo lấy yếu thắng mạnh, viết xuống cuộc đời hắn chung nhất huy hoàng một tờ, Viên Thiệu trở lại phương Bắc, cuối cùng bởi vì binh bại u buồn mà chết, Tào Tháo thừa cơ triệt để đánh diệt Viên Thị tập đoàn quân sự, sau đó hắn lại chinh phục Ô Hoàn, đến tận đây, chiến loạn đã lâu phương Bắc thực hiện thống nhất. Trận chiến Quan Độ sau, Tào quân bắt sống Tự Thụ. Tự Thụ vẫn sâu Tào Tháo thưởng thức, lúc đầu Tào Tháo đặc xá Tự Thụ đồng thời hậu đãi hắn, nhưng cuối cùng Tự Thụ bởi vì muốn phải trở về Viên Thiệu trận doanh mà bị Tào Tháo sát hại. Tào Tháo ở Viên Thiệu đại doanh phát hiện Hứa Huyền cùng trong quân đội một ít người viên, từng viết thơ hướng Viên Thiệu tỏ thái độ thuần phục, hắn hạ lệnh đem thư tín toàn bộ đốt hủy, tỏ vẻ trấn an phản trắc. Trận chiến Quan Độ là Tào Tháo cùng Viên Thiệu tranh đoạt phương Bắc bá quyền bước ngoặt. Tào Tháo ở chiến sự sơ kỳ ở thế yếu, ở giữa toàn do ba người vì Tào Tháo xoay khốn cục, Lưu Diệp, Tuân Du, Hứa Du. Một Viên Thiệu cùng Tào Tháo ở Bạch Mã giữ lẫn nhau lúc, Viên Thiệu hạ lệnh xây lên tiến tháp, ngay cả hỉ ủ gạ Tào Tháo doanh trại bắn tên, sử dụng Tào Tháo quân tâm dao động. Sau đó, Lưu Diệp dâng lên phích lịch xa kế sách, đại phá Viên Thiệu cùng nô binh, sử dụng Tào Tháo ở Quan Độ đạt được trú đóng ở nơi. Hai Tào Tháo với Lê Dương cùng Viên Thiệu giữ lẫn nhau, vốn muốn còn binh mới quyết định, Tuân Du hiên kế, nay binh thiếu không địch lại, phân kỳ thế là có thể. Công đến Duyên Tân, nếu đem độ binh hướng sau đó giả, Thiệu tất tây ứng với chi, sau đó nhẹ binh tập kích Bạch Mã, hiểm bên ngoài chưa chuẩn bị, Nhan Lương có thể bắt vậy. Tào Tháo y kế hành sự, quả nhiên đại phá viên quân, chém giết Nhan Lương. Ba kiến an 5 năm tháng 8 thủy, lưỡng quân lần nữa giữ lẫn nhau với quan độ, song phương hai phe đều có thắng bại. Sau đó Tào Tháo trong quân Thiếu Lương, thích gặp Viên Thiệu mưu sĩ Hứa Du cùng doanh trung tướng sĩ bất hòa, tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Hứa Du hiến kế đốt Viên Thiệu quân lương, sử dụng Viên Thiệu bất chiến tự bại. Bốn Tào Tháo từng tại giao chiến lúc nghĩ tới buông tha, viết thơ cho Hứa Đô Tuân Úc. Mà Tuân Úc lại nhắc nhở Tào Tháo, ở chiến tranh song phương đều hề vải bất khám lúc, người nào lui lại người nào bị động, người nào buông tha người nào diệt vong. Chiến cơ đúng lúc này xuất hiện. Cuối cùng trợ giúp Tào Tháo tìm về lòng tin, tiếp tục kiên trì. Tào Tháo có thể tiếp nhận người tài ba nói như vậy, thu được thắng lợi cuối cùng, cái này tất cả với đạo dùng người. Chúng ta có thể tế phân đến xem, Lưu Diệp, Tuân Du, Hứa Du đều là nhân tài. Dâng lên ngưu kế, có chuyển nguy thành an công, Tuân Úc thì cụ bị lâu dài chiến lược nhãn quang, có thể cổ vũ cùng trợ giúp Tào Tháo ở thời kỳ mấu chốt kiên trì chiến đấu, đây là càng cao tầng thứ nhân tài. Bởi vậy xem chi, nhân tài thích đáng phân công hẳn là có thể nói là nhất kế địch và người. Còn như Tào Tháo, hắn là một cái hiểu được vận dụng nhân tài, có thể tiếp nhận người khác nói như vậy, Cố Viên Thiệu nhiều lính cũng không đủ gây sợ, chính là binh không ở số nhiều, quan tâm có thể hay không điều khiển. Đương nhiên, Tào Tháo có thể thu được thắng lợi, cũng cùng thủ hạ mình dũng mãnh võ tướng không thể rời bỏ, Điển Vi ở trong đại quân mấy chiêu đánh chết Nhan Lương, Tam Quốc Diễn Nghĩa chung là Quan Vũ chém, loạn bên ngoài quân tâm, ở thế yếu hạ chiến thắng Viên quân, giải khai Bạch Mã chi vây, lớn đại cổ múa quân tâm. Còn lại võ tướng như là Nhạc Tiến, Vũ Cấm, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Bàng Đức, Văn Xính, Lý Điển các loại đều tại đây chiến đấu chung hiển lộ tài năng, lập được rất nhiều công lao. Phương Bắc nhất thống, Tào Tháo thế lực lập tức ổn định lại, giống như Từ Châu, cũng tạm thời ngủ đông, nghỉ ngơi lấy sức. Ích Châu, Lưu Yên sau khi chết, con hắn Lưu Trương kế vị, đảm nhiệm Ích Châu mục. Lưu Trương làm người nhu nhược đa nghi, hán trung Trương Lỗ kiêu căng, không nghe Lưu Trương hiệu lệnh, vì vậy Lưu Trương giết Trương Lỗ mẫu đệ, song phương trở thành cựu địch, Lưu Trương phái Bảng Hy công kích Trương Lỗ, chiến bại. Đường đường một cái châu mục, thậm chí ngay cả thủ hạ mình đều đánh không thắng, Lưu Trương chiến bại tin tức truyền ra, Ích Châu lập mã đại loạn. Mỗi bên cái thế lực dồn dập không phục Lưu Trương quản hạt, khởi binh phản kháng, lại có Diệp ra cùng Tào Tháo hai phe nhìn chung quanh, hình thức quá mức nguy. Ở bên trong ngoại giao bức phía dưới, Lưu Trương đợi tin thủ hạ Trương Tùng, Pháp Chính nói như vậy, nên tiếp Lưu Bị vào Ích Châu, muốn tạ Lưu Bị lực, chống lại Trương Lỗ. Cái này Lưu Trương nhưng là dẫn sói vào nhà, Lưu Bị mang theo dư bộ nhập chủ Ích Châu, trở tay công kích Lưu Trương, Pháp Chính lại vì Lưu Bị nội ứng, Lưu Trương bất đắc dĩ mà đầu hàng, cuối cùng bị Lưu vong. Lưu Bị đạt được Ích Châu, lập tức chỉnh đốn nội vụ, làm cho Quan Vũ Trương Phi mang binh đẩy lùi Trương Lỗ, có thể dùng Ích Châu tạm thời an định lại. Chương 192: Thí nghiệm hòa dược. Như vậy, thiên hạ Cửu Châu đại thể bị ba cái thế lực chia cắt, Từ Châu tối cường, Tào Tháo thứ hai, Lưu Bị thì kém coi nhất, tam phân thiên hạ sau, đều là phát triển mạnh sinh sản, quảng chiêu lính, mở rộng thực lực quân sự. Ví bầu trời màu lam. Ở cuối mùa thu tiết, không nhiễm một hạt bụi, trong suốt trong suốt. Nhiều đoá hướng vân chiếu chiếu vào trong suốt hoài thủy trên, vậy cá vi ba, bích lục nước sông, tăng phủ vân màu sắc rực rỡ, đặc biệt huyến lệ. Xa xa, màu vàng kim bông lúa liên tiếp thành phiến, lại là một cái mùa thu hoạch năm. Từ Châu bí mật xưởng quân sự ở vào tần lĩnh ở chỗ sâu trong, đi qua trọng binh gác, tầng tầng thiết trướng, không có Diệp Thiên mệnh lệnh, chính là một con muỗi bay vào đi vậy được yêm. Sắp xỉ 2 năm nỗ lực, hắc hỏa dược nghiên cứu chế tạo rốt cục thu được một chút hiệu quả. Điểm thí nghiệm thả ở ngoài tần lĩnh thành một mảnh thấp hải sơn khâu nơi, Diệp Thiên, Đào Khiêm, Quách Gia, Triệu Vân, Hứa Chử, Trương Liêu đám người đi theo, mọi người đứng ở trên đồi núi, đem đồ đựng dụng cụ hủ hộp bất đồng cao thấp sắp xếp cùng nhau, tiếp thu chủ công kiểm nghiệm. Diệp Thiên từ hủ hộp bên trong lấy ra một bả hát sắc bột phấn, xe, luôn cảm giác cùng hiện đại sử dụng hỏa dược xa xa bất đồng, cũng không biết là nhân tố không đúng, vẫn là quá trình chế tạo chung, không đạt được đời sau chính xác tiêu chuẩn. Hát quốc là sớm nhất phát minh thuốc nổ quốc gia, tùy đại lúc sinh ra quặng ni chát kali, lưu hoàng cùng than tuổi tam nguyên hệ thống hỏa dược. Hát sát hỏa dược ở đời Đường thời điểm chính thức xuất hiện. Hỏa dược là do cổ đại luyện đan gia phát minh, từ chiến quốc tới Hán sơ, đế vương các quý tộc say mê làm thần tiên cũng trưởng sanh bất lao huyễn tưởng, khu xử một ít phương sĩ cùng đạo sĩ luyện tiên đan, ở trong quá trình luyện chế từng bước phát minh thuốc nổ phối phương. Nhưng là cái này tam quốc hôn chiến thời kỳ, không có ai nghĩ tới sử dụng thuốc nổ phối phương đầu nhập lĩnh vực quân sự, cho dù hiện tại chế tạo ra một nhóm hỏa dược bột phấn, nhân tố phối hợp cũng thành vấn đề, có thể châm như thế nào, uy lực như thế nào đều là ẩn số. Châm lửa. Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, một gã tàn lang đại đội trưởng ở xa vài chục trượng cho dùng cây đuốc đốt lên hỏa tâm tử. Khoảng cách, chỉ nghe suy một tiếng, hủ hộp bên trong hỏa dược bốc cháy lên, đem nắp bình tóe được lao cao, hủ hộp nhưng chưa nổ tung, hiển nhiên phong kín không được, bên trong nhiệt lượng cùng áp lực bành trướng sau, trực tiếp đem nắp bình thúc dục ra, không có phát sinh đổ chứa bạo tạc. Không được, phong ấn chặt nắp bình, gọi thêm. Người thứ hai hủ hộp châm lửa sau, mũi thuyền một tiếng, hủ tạc hộp nước, tuy là nổ tung, nhưng hủ mảnh nhỏ chỉ tán lạc đầy đất, cũng không như trong tưởng tượng nổ tung tình trạng. Hỏa dược quá ít, hơn nữa có chút hôn tạp bất thuần, uy lực chưa đủ. Diệp Thiên nhíu mày, vạch ban đầu chế thuốc nổ không đủ. Đào Khiêm ở một bên nói ra, đây là gần nhất nhóm đầu tiên chế tạo thử, hai hàng là sau lại lưỡng cái giai đoạn nghiên chế, có thể từng cái thí nghiệm. Diệp Thiên lại phân phó thị vệ châm lửa nhóm thứ hai chế tạo thử hỏa dược, lúc này đây lớn tiếng rất nhiều, hủ hộp bị tạc được tàn phiến bay loạn, hơn nữa đặt mặt đất cũng bị nổ ra một cái tiểu thổ hãm hại. Chu Vi Mưu thần tướng lĩnh, Tàn Lang binh sĩ cùng phổ thông tướng sĩ thấy như vậy một màn tất cả giật mình, không nghĩ tới một cái hủ hộp trang bị cái này bột phấn, dĩ nhiên có thể phát sinh nổ tung, nếu như phóng tới quân địch trong trận, phòng trường chu vi mấy trượng bên trong sĩ tốt đều phải bị bay vụt hủ mảnh nhỏ thương tổn đến. Có điểm dáng vẻ, bất quá huy lực còn thiếu rất nhiều, thử lại cuối cùng một nhóm. Diệp Thiên khẽ gật đầu, mã mã hổ hổ giống như điểm thuốc nổ dáng vẻ, nhưng cách ứng dụng chiến trường còn kém xa lắm đây. Tàn Lang đại đội trưởng ở phía xa đốt lên cuối cùng một nhóm hỏa dược hủ hộp, lúc này đây oanh nổ vang, khói thuốc súng cuồn cuộn, tại chỗ xuất hiện một cái rác đại hố đất, hủ mảnh nhỏ bắn ra bốn phía ra hơn 10 trượng xa, kinh đạo mãnh liệt, phụ cận cắm lập cọc gỗ đều bị nổ gãy mấy cây. Diệp Thiên mừng rỡ nói, nhóm này hỏa dược đại khái thành hình loại này hỏa dược là như thế nào chế ra, ai có thể nói cho ta biết trong đó trình tự làm việc, xem nơi nào cần cải tiến xuống. Đào Công suy ngẫm trong râu, đối với binh lính sau lưng nói ra, nhanh chuyện nếu hư chân người. Phải. Đại nhân. Binh sĩ lui, chỉ chốc lát sau liền dẫn tới một vị niên kỷ đã qua lục tuần bạch phát lão giả. Lão giả trên mặt đầy đốt vết, liền giống như từng cái nô công nằm út sấp ở phía trên, nhìn cực kỳ đáng sợ, hắn người mặc thanh sam, tay áo phiêu phiêu, ngược lại có mấy phần tiền phong đạo cốt răng rớp. Diệp Thiên vốn đang dự định cười hắn cố lộng huyền hư giả thần giả quỷ, có thể nhìn thấy hắn vết sẹo trên mặt sau đó, lập tức khen úi. Thiên biết hắn nghiên cứu chế tạo những thứ này hỏa dược lúc gặp được bao nhiêu hỏa dược nổ tung sự tình, nói vậy hắn hai năm này thời gian có chút không dễ chịu đi. Tham kiến Châu Mục đại nhân. Bạch Phát lao giả không người cúi đầu. Miễn lễ miễn lễ. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói, ngày hôm nay chiêu ngươi qua đây là muốn hỏi một chút những thứ này hỏa dược chế pháp, ta đối với thứ này cũng có chút nghiên cứu, cũng có thể cho ngươi nói đưa ý kiến. Châu Mục đại nhân cũng chế tạo qua hỏa dược. Bạch Phát lao giả hơi kinh ngạc. Diệp Thiên gật đầu, nói mà nói, đó là trước đây thật lâu chuyện. Đích thật là trước đây thật lâu chuyện, trước đây ở viện mồ côi làm côn đồ lúc, hắn liền tự tay phối trí quá hỏa dược, bất quá tại hắn thời đại kia, chế hỏa dược thật sự là quá đơn giản, dáng vẻ này cái này vũ khí lạnh thời kỳ, làm một nguyên liệu đều phải hao phí lớn thời gian nửa năm. Nói một chút cái này thuốc nổ quá trình chế tạo đi. Diệp Thiên nói rằng, phải. Châu Mục đại nhân. Lao giả gật đầu, chỉ vào này bình nói ra. Loại thứ nhất chỉ là đơn giản vỗ tỷ lệ hôn đặt chung một chỗ, có thể thiêu nhưng hiệu quả quá nhỏ. Loại thứ hai trải qua đi tạp chất, ôn hỏa, luyện hỏa, dung hỏa các loại, hôn chế mà thành, nói cao một chút công hiệu. Nhóm thứ ba lại phức tạp hơn một ít, đầu tiên là đem lưu hoàng, quặng ni chát kali mỗi bên hai lượng, mài thành bụi phấn, đặt ở tiêu ngân hoa hoặc xa trong lon, lại đào đầy đất hám hại, thả nồi ở trong hố cùng bình địa, tứ diện đều dùng. Thổ viết thật, đem không có bị mọt tan qua ba cái xả phòng từng cái đốt. Sau đó kẹp vào nồi trong, đem lưu hoàng cùng quặng ni chát kali bắt đầu đốt diễm hỏa. Đến khi đốt không dậy nổi diễm hỏa, lấy thêm than củi tới xào, xào đến một cặt bòn đê. Ánh tan 1/3, liền làm giảm độ cứng, thừa dịp còn không có làm lạnh, lấy vào chất hỗn hợp, lại tiến hành luyện, nướng, thăng hoa, mà thu được. Diệp Thiên suy tư một phen, loại phương pháp này hình như là phục hỏa pháp, từng ở đời đường từng có đề cập. Lão nhân gia, suy nghĩ của ngươi phi thường tốt, cũng rất chính xác. Hoàn toàn chính xác đem cái này hắc hỏa dược phẩm chất đề cao rất nhiều, chỉ là còn có một chút tì vết nào, không còn cách nào đạt được yêu cầu của ta. Phục hỏa pháp đại thể bao quát, nung, thời gian dài nhiệt độ cao đun nóng, luyện, khô ráo vật chất đun nóng, cứu, cục quay, nấu chảy, nóng chảy, quất, cất, phi, lại gọi thăng, chính là thăng hoa, yêu, đun nóng sử dụng vật chất biến tính, những thứ này là trụ cột chính tự. Làm việc, kiến nghị đang sử dụng phục hỏa phán pháp, gia nhập vào một điểm nguyên tố khác. Tăng mạnh thuốc nổ ổn định tính cùng bạo tạc tính chất, tiếp theo lại làm thí nghiệm, hết thể hủ hộp phải thay đổi thành bằng sắt viên cầu đồ đựng dụng cụ, bịt kín tốt, cứ như vậy. Nổ tung uy lực liền muốn tăng lên rất nhiều. Diệp Thiên đã từng nghiên cứu hỏa dược lúc từng ở một ít quân sự trên web sẽ xem lướt qua quá tương quan nội dung, trước đây chỉ là xem một lần, tu luyện chi hậu ký ức tăng mạnh, chỉ là thoáng suy tư một phen liền đem những ký ức ấy tìm trở về. Lão giả cái hiểu cái không mà nhìn hắn, mâu quang lóe lên, kinh ngạc nói, Châu Mục đại nhân muốn đem cái này hỏa dược đầu nhập chiến trường. Chương 193, Đại Kiều. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, nếu như ngươi còn có thể nghiên cứu ra so với cuối cùng này một nhóm hỏa dược còn muốn ưu chất hỏa dược, hồ sủ nuôi thả là được nghiên cứu chế tạo hai kiện công thành pháp bảo, một người tên là Thần Võ Đại Pháo, một người tên là Chấn Thiên Lôi. Thần Võ Đại Pháo chính là lợi dụng hỏa dược thiêu đốt trong nháy mắt thể tích bành trướng, thôi động quả cầu sắt mảnh bắn ra, trực tiếp đánh phía cửa thành cùng tường thành, lại kiên cố thành trì cũng sẽ bị hoành phá, mà Chấn Thiên Lôi chính là tiếng sấm, trong lúc nổ tung, tiếng như lôi chấn, thiết phiến bay vụt, lực sát thương có thể đạt tới 50-60 trượng, người cùng chiến mã đều bị nổ nát vụn, giáp thiết xuyên thấu, vô kiên bất tồi. Lão giả cặp mắt đục ngầu kia trung hiện lên trở nên kích động vẻ, đối với một cái luyện kim thuật sư mà nói, có thể tên lưu trong sử sách cũng là một phần lớn lao vinh dự, bất quá hắn lập tức lại bình tĩnh trở lại, thở dài nói, nhưng là phải đạt được loại tiêu chuẩn đó, quá khó khăn, cho dù có thể nghiên cứu ra, phỏng chừng cũng là nhóm nhỏ số lượng sinh sản, giá trị chế tạo sang quý, không cách nào để cho đại quân toàn diện sử dụng, hơn nữa hết thể phụ trợ đồ đạc sản xuất ra, lẫn nhau điều. Trình thử phối hợp, phỏng chừng không có 1-3-5-5-5 sợ rằng không thấy được nhỏ bé hiệu. Diệp Thiên cũng biết không gấp được, bằng không cái này hỏa dược sẽ không tới Tống Minh thời kỳ chỉ có ở trên quân sự rộng khắp sử dụng, thanh triều lúc chỉ có thành quy mô, nhưng song phương chiến đấu xung phong xông vào trận địa thời điểm, vẫn còn cần kỵ binh cùng bộ tốt xung phong, hỏa pháo là phụ, trước luân doanh một phen, sẽ rách địch quân phòng ngự tuyến, tỏa rơi nhuệ khí, đại quân lại bắt đầu xung phong liều chết. Hỏa dược không phải văn năng, cũng vô pháp dùng hỏa pháo đánh chết mấy trăm ngàn đại quân, quá mức trí cương phóng ra mấy pháo, kỵ binh đối phương cũng đã vọt tới trước mặt, nhưng nếu quả thật phát minh ra đến, vẫn sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Thuốc nổ sự tình liền giao cho lão nhân ra tốn nhiều tâm một cái, ta cho ngươi thời gian 3 năm, nếu như 3 năm sau đó có thể đầu nhập sinh sản, 1 năm sau xuất binh bắc thượng, tất nhiên làm cho Tào quân cùng thiên hạ các lộ quân đội nghe tiếng táng đảm, bất chiến tự tan. Diệp Thiên lòng tin tràn đầy nói, tuy là hắn cũng có thể bằng vào lực lượng của chính mình giết hết quân địch, nhưng có thể không nhúng tay vào hay là chớ nhúng tay tốt, tiểu lộ gì muốn bồi dưỡng mình mưu lược tài năng. Mình cũng không thể phí nàng một phen hảo tâm không phải. Chiến sự chưa khải, Tào Tháo Lưu Bị đều ở nghỉ ngơi lấy sức, Diệp gia quân cũng không ngoại lệ, Đào Khiêm chủ Tránh Quách gia quản lý quân vụ đại sự, hết thể đều đâu vào đấy. Gậy kích trầm xa thiết chưa tiêu, tự đem mài tắm nhận thức tiền triều. Đông Phong không cùng Chu Lang liền, đồng tước Xuân Thâm tỏa nhị tiểu. Tiểu Ba Vương cùng Chu Lang bây giờ đều đã thành vì thuộc hạ của mình, tự nhiên là không có cơ hội giữ lấy nhị tiểu. Đi tới Tam Quốc. Nếu như nói ngươi đối với nhị tiểu không có suy nghĩ gì, vậy ngươi xem như là đến không. Đây đối với danh mạn hát quốc hoa tỷ muội, nhưng là ngay cả lão Tào đồng chí cũng vì đó mơ ước mỹ nhân, Diệp Thiên cái này sắc trung ngạ quỷ lại có thể buông tha. Xích thô kéo xe, từ Bành Thành xuất phát, thoáng qua ung dung về phía đi về phía nam đi. Đương sự tốc độ tiến lên cũng không phải rất chậm, lôi kéo một chiếc đặc chế so với bình thường mã xa lớn xe có rèm che, trong xe trang sức có thể xa hoa, thùng xe là dùng tinh thiết chế tạo. Đây là tránh cho trên đường gặp phải đánh lén, bên trong nam nhân là không sợ, nhưng cái này không có nghĩa là người khác cũng không sợ. Bao vây tinh thiết chính là trong núi con cọp da lông màu trắng, bên trong có một giường một mấy, một đống cái ăn cùng tổn chữ quỹ, trên giường là nhu mềm nhung thiên nga cùng cao quý chính là chỗ nung, treo vẽ ở mảnh đinh đương vang, thanh âm ôn nhu, tựa như bài hát ru con. Thùng xe tự nhiên không phải giường như quan tài một dạng bịt kín, mà là có lượng cái cửa sổ nhỏ có thể xem bên ngoài mà phong cảnh. Cửa sổ nhỏ trên có màn vải, xốc lên là được hướng ra phía ngoài ngắm. Ở Diệp Thiên dưới chỉ thị, xe ngựa này trên còn trang bị là giảm sóc trang bị, có người nói có thể cho mã xa hành tại bất bình trên đường cũng sẽ không cảm thấy sóc này. Sự thực thật đúng là như vậy, vô luận đường như thế nào gập ghềnh gồ ghề, cũng không thế nào sóc này. Màu lửa đỏ con ngựa lôi kéo một chiếc siêu đại hình đẹp đẽ quý giá mã xa, tên gọi tắt xe thể thao, quay đầu suất cao tới 100%. Phàm là nhìn thấy người đều muốn xem hơn mấy nhãn mới cam tâm. Không ít người thậm chí còn đang suy nghĩ lên hạt châu nhỏ có phải thật vậy hay không. Diệp Thiên đối với ngoài xe những người đó quan vọng ngoảnh mặt làm ngơ, uống rượu ngon, xem phong cảnh một chút, hát lẩm nhầm hát, qua được nhưng thật ra thật nhàn nhã, bất quá nếu là có cô gái đẹp trong ngực lời nói, ngày đó liền không thể tốt hơn. Mặc dù là kéo một chiếc xe ngựa, xích thố tốc độ như trước tương đương ra sức, vẹn vẹn 3 ngày, hắn liền bước trên Lư Giang quận thổ địa, nhị tiêu đều là Lư Giang huyện huyền người, tiểu gia là huyện huyền một dãy danh môn vọng tộc. hai nữ như nổi trên mặt nước phù dung vậy mỹ lệ, đều có trầm ngư lạc nhạn chi dung, hai tỷ muội nhi đều chi thư đặt lễ, thông âm luật, hiểu thi văn, nhất là nữ công một chuyện càng là vang danh xa gần, chính là bởi vì những thứ này mỹ danh, đào công mới biết được có. Nhị kiều hai người này, cho nên Diệp Thiên vừa nói hắn liền hiểu được, tự mình cho hắn làm mai mối. Một chiếc xinh đẹp đại mã xa đi nhanh ở huyện thành trên đường cái, mọi người buôn tẩu cho biết, hướng về phía cái này ngoại hình đặc biệt mã xa nghị luận ầm ĩ, đi tới kiều trước gia môn, Diệp Thiên đi xuống xe ngựa, gõ cửa, bái phỏng quá trình toàn bộ bị hắn tiết kiệm, một cái thuấn di trực tiếp tiến nhập kiều phủ, đuổi theo một vị người làm bước tiến lung tung không có mục đích mà du đãng. Kiều gia không hổ là danh môn vọng tộc, cái này kiều phủ tu đắc vẫn đủ khí phái, giả sơn lưu thủy, đại thụ che trời, chim hót hoa nở, đình đài lầu các tùy ý có thể thấy được, giường cột chạm chỗ trên, màu đỏ thắm ngói lưu ly long lánh ánh sáng lóa mắt màu, một mảnh hồ nước nho nhỏ trùng, hồng nhạt hoa sen mở đằng diễm, xanh biếc lá sen phía dưới, mấy cái màu đỏ con cá nhược ảnh được hiện, tranh nhau truy đuổi, vui sướng chơi đùa. Đi qua một cái đến hai trượng chiều rộng hành lang, lối rẽ, một gian có chút hùng vĩ đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Diệp Thiên thả nhẹ bước chân, ẩn nấp thân hình, tiến nhập trong đại sảnh, hai mắt đảo qua, một cái khí chất cao nhã tuyệt mỹ nữ tử thình lình xuất hiện ở trước mắt hắn. Không thể không nói, Diệp Thiên vận khí cũng đủ tốt, vừa ở vào kiều phủ cư nhiên liền gặp phải một cái mỹ nhân nhi, cũng không biết là đại kiều vẫn là tiểu kiều. Xem cô gái này, Diệp Thiên suýt nữa thì trợn lác cả mắt, nước bọt hoa lạp lạp chảy ra ngoài, dáng dấp phải nhiều vô cùng thê thảm thì có nhiều vô cùng thê thảm. Hết cách rồi, cô gái này thật sự là thật xinh đẹp, không chỉ có xinh đẹp, khí chàng còn không nhỏ. Ước chừng 16-17 tuổi, hai tròng mắt như nước, lại mang theo nói một chút băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, 10 ngón tay nhỏ và dài, phu như ngưng chi, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn ra nước, một đôi môi, ngữ cười nếu thản nhiên, mọi cử động lại tựa như ở vũ đạo, ba búi tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, có thể đưa tới hồ điệp, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, có tựa tiên tử khí chất thoát tục. Quần áo lục nhạt trường bào hủy mà, trên gỉ hồ điệp hoa văn, một đầu tóc đen dùng hồ điệp lưu tô nhợt nhạt quan bắt đầu, cái trán một dạ mình châu tạc thành hồ điệp, tràn ánh sáng nhàn nhạt, nga mi nhạt liếc, nét mặt không phải thi phấn trang điểm, lại vẫn không che giấu được tuyệt sắc dung nhan, trắng non cổ khôn. Dê có bất kỳ trang sức, đường vòng cung duyên dáng dưới cổ là tinh xảo mát lạnh xương quai xanh, tay áo bào hơi xoài bước, lộ ra một màn tuyết trắng vai, rộng lớn nơi ống tay áo, như tuyết cổ tay trắng mỹ lệ không tì vết, một con nhỏ và dài ngọc thủ véo nhẹ một miếng quân cờ, đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó, màu đen quân cờ lên tiếng trả lời mà rơi, chéo quần tung bay, bừng tỉnh trong bóng tối thất lạc hô hấp thương bạch hồ điệp, thần tình lạnh nhạt, bừng tỉnh không dính khói bụi trần gian. Tiên tử một dạng, nhếch miệng lên một nụ cười, giống như pháo hoa phiêu miểu hư vô mà sáng lạ. Chương 194, ta là ngươi phu quân. Cao ngất đồng đảo đem thêu đẹp đẽ quý giá màu đỏ mẫu đơn cái yếm váy đính đến phòng, tảng lớn tuyết trắng chói mắt ra thịt bại lộ tại ngoại, thấy Diệp Thiên trong lòng hừng hực phi thường, cái này cao quý điển nhã nữ tử đến tuột cùng là người nào? Diệp Thiên âm thầm phỏng đoán. Nữ tử đang ở một mình đánh cờ, vớt khẽ quân cờ, ngưng thần trầm tư, cái loại này chăm chú suy tư thêu mi hơi cho phong tình xinh đẹp thiên tiên. Diệp Thiên đối với cờ vây tạo nghệ tự nhiên không cạn, hắn liếc liếc cuộc, mỉm cười, cô gái này nhàn rỗi buồn chán, dĩ nhiên tại cố ý vì dưới ra một ván cờ hòa mà suy tư, bất quá bây giờ rõ ràng bạch kỳ chiếm ưu, nếu muốn cờ hòa, không phải rất dễ dàng, nàng hai ngón tay nắm bắt một viên chữ màu đen, không biết nên từ đâu hạ thủ. Ha ha, liền để cho ta tới giúp ngươi một cái đi. Diệp Thiên vui cười trọn đời, vươn tay trái, một đạo kim sắc lưu quang từ đầu ngón tay tràn ra, đánh về phía tay của cô gái cổ tay, nàng kêu một tiếng ngâm khẽ, bị đau, ngón tay không tự chủ xa nhau, hắc tử rơi xuống, rơi ở một cái địa điểm đặc biệt. Di, thật đúng là một bước rượu kỳ cũng, âm sức trầm thuyền, chuyển bại thành thắng, bất quá vẫn là không được, dưới không cờ hòa. Nữ tử đầu tiên là mỉm cười, sau đó lại lắc đầu, thở dài một hơi. Cần gì phải thở dài đâu. Bạch tử thả mới vừa rồi rơi xuống viên kia hắc tử phía trên không là được, thực nốc. Diệp Thiên đã ngồi ở bên người nàng, yếu ớt mùi thơm của cơ thể truyền đến, thật là tiêu hồn, nghe được nữ tử thở dài, hắn không bị khống chế phát ra âm thanh. Đúng vậy bốn. A, người nào? Nữ tử không chút do dự trả lời một câu, tiếp lấy lại đột nhiên phản ứng kịp, cảm thấy rất không bình thường, tả hữu liếc liếc, một bóng người cũng không có, lắc đầu, cho là mình nghe lầm. Diệp Thiên xấu xa cười, len lén vươn tay, hướng về phía nàng ngực lúc trước đối với sung mãn đồng đảo phong doanh, hung hăng với lên đi, cách chân thuận mạt hung váy trùng điệp nhào nặn. Trà sát. A. Cấm địa bị tập kích, nữ tử hét lên một tiếng, thanh lệ mặt ngọc sợ đến hoa dung thất sắc, nàng không biết phát sinh cái gì sự tình, trên thân thể cảm giác là rõ ràng như vậy, một đôi ác tay còn đang nàng đồng đảo trên bóp nắm, cái loại cảm giác này là như vậy chân thực, nàng hai tay chụp vào ngực trước, lại là không có thứ gì, bắt cái không, mà ngực. Bô lên cảm giác khác thường cũng biến mất theo. Nữ tử bị dọa đến mặt không còn chút máu, nàng chiến chiến nguy nguy đứng lên, ánh mắt bốn liếc, nhưng vẫn là không có thứ gì. Diệp Thiên ác thú vị không ngờ, hắn đột nhiên hiện ra thân thể, trực tiếp thay đổi vì một người dáng dấp khủng bố, lưỡi đầu đưa láo trường ác quỷ, kèm theo khiến người ta giận cả tóc gáy tiếng cười quái dị xuất hiện ở trước mặt nàng. A! Một tiếng xuyên kim nứt đá thét chói tai vang lên, Diệp Thiên cảm giác mình lỗ tai ông ông tác hưởng, như là có trên trăm con ong mật ở bên tai không ngừng chuyển động. Nữ tử hai mắt trắng dã, ngất đi, ngọc thể thẳng tắp hướng đá cẩm thạch sàn nhà đánh đi ngược lại. Diệp Thiên tiện tay đem ôm vào trong ngực, nhìn mỹ nhân trong ngực, khỏe môi hơi nhộn nhạo, đó là một nụ cười xấu xa, rất đáng ghét, rất vô sỉ, hắn túi đầu, chóp mũi chạm tới nàng ấy lộ ở bên ngoài tuyết nộn trên da thịt, sâu hít sâu lấy từ phía trên tản ra tươi mát mùi thơm của cơ thể, lưỡi đầu còn nhịn không được tại nơi hiển lộ bên ngoài hương chợt nhũ cơ bắp trên liếm. Liếm một cái, lúc này mới quyến luyến không thôi đem nữ tử bưng ra, đỡ nàng ngồi ở sáng bóng trên sàn nhà, chân lực dũng mãnh vào, nữ tử mí mắt nhảy lên, mở cặp kia như nước trong veo đôi mắt sáng. Chân mở con mắt, một cái xa lạ nam nhân đột nhiên hiện lên đáy mắt, hơn nữa người đàn ông này dĩ nhiên lớn mật ôm nàng băng thanh ngọc khiết thân thể, một con ác tay còn đặt ở nàng trên vai thơm không ngừng vuốt phẳng, nữ tử trong mắt tức giận hiện lên, nhanh lên đẩy ra ôm cùng với chính mình nam nhân xa lạ, cả chỉnh mình tán loạn quần áo, nũng nịu nói, ngươi là ai? Tại sao sẽ ở trong nhà của ta? Ta là ai? Ta là ngươi phu quân A. Diệp Thiên chuyện đương nhiên hồi đáp. Ngươi nói bậy, tiểu nữ tử còn không có gả người đây, người đâu bốn. Nữ tử nghe hắn, quyền đương hắn liền là một vị hái hoa tặc, lớn tiếng la lên người hầu, có thể gọi hồi lâu, ngay cả nhân ảnh cũng không có, dường như toàn bộ kiều phủ liền chỉ có một mình nàng tựa như. Bốn chu tĩnh lặng lẽ, ngay cả một tia gió nhi dường như cũng không có xuyên thấu vào, tuy là ngoài phòng ánh mặt trời sáng lạ, nhưng nàng vẫn cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Chuyện gì xảy ra? Nha hoàn người hầu đâu? Tên nam tử này chẳng lẽ là quỷ? Càng muốn nữ tử tâm trung Việt là kinh sợ, nàng trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, con người đen nhánh đều nhanh thoát ly viền mắt tự lập môn hộ. Đừng kêu, bọn họ không nghe được, ta có thể không có nói láo, ta thật là ngươi phu quân, mới từ châu tới, cái này hôn sự vẫn là đảo công giúp chúng ta tác hợp đây, đúng cha ngươi ở đâu? Dẫn ta đi gặp thấy hắn. Diệp Thiên giải thích vài câu, hai tay lại không ở yên, tay phải vòng lấy eo nhỏ của nàng, tay trái rất tự nhiên xoa bồng đảo, cầm vậy đối với đại bạch thỏ nhào nặn lộng đứng lên. Lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên giống như này khinh bạc nhân ra, hàng này càng lúc càng lớn mật. Người cứu mạng. Người đâu? Đi ra bốn. Vung. Nữ tử dùng sức khước từ lấy Diệp Thiên hai tay, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt nhất thời nổi lên nồng nặc đau thương, giọt nước mắt nhi ở lớn trong ánh mắt quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn không thể ức chế chảy ra. Nàng đã bị trước mắt tên lưu manh này làm bẩn thân thể, mặc dù tận lực phản kháng, có thể chút khí lực dường như đối với hắn không có ảnh hưởng gì tựa như, một hai bàn tay hãy còn ở nàng ngọc thể trên đem chơi. Ngươi buồn bốn. Van cầu ngươi thả ta đi bốn. Nước mắt chảy xuống, nữ tử thương tâm khóc khóc, nàng chỉ cầu tên hôn đả này có thể buông tha chính mình. Ngạch, sự tình dường như chơi quá độ. Nhìn thấy nữ tử lệ rơi đầy mặt kiều nhan, Diệp Thiên chợt cảm thấy xấu hổ, lúc đầu thầm nghĩ dọa dọa của nàng, lại không nghĩ rằng đem nàng cho làm khóc. Cao quý như vậy đoan trang chi tính mỹ nhân cư nhiên bị chính mình làm khóc, không khỏi, Diệp Thiên trong lòng sinh ra một tội ác cảm giác. Mỹ nhân như ngọc, vốn nên bị người thương tiếc. Cái kia bốn. Cô nương, xin lỗi a, nhanh dẫn ta đi gặp ngươi cha đi bốn. Diệp Thiên buông ra thân thể của nàng, đứng lên, có chút ngượng ngùng. Nữ tử vai hơi run rẩy, chậm rãi đứng lên, thử xem khỏe mắt nước mắt. Nàng không biết Diệp Thiên nói rốt cuộc là thật hay giả, chỉ phải dẫn hắn đi tới thư phòng. Tiểu công đang ở bên trong luyện chữ. Cha. Nữ tử đi vào nhà, ủy khuất hô một tiếng. Tiểu công ngẩng đầu, liếc nhìn nàng một cái, có chút không hiểu hỏi nữ nhi ngoan, làm sao con mắt đều đỏ. Xảy ra chuyện gì? Cha, nhà của chúng ta đến cái hái hoa tặc, hắn còn nói là phu quân của ta, hắn. Hắn còn khi dễ nữ nhi. Nữ tử thương tâm nói rằng. Người phu quân. Làm sao? Tiểu huyền tức giận đến râu mép đều nhếch lên đến. Chính mình lưỡng cô con gái băng thanh ngọc khiết, cũng còn không có xuất giá đây, ở đâu ra phu quân, hơn nữa đảo công truyền đến quá thư, nói là Tiêu Giao cư sĩ coi trọng nữ nhi mình, hắn đã làm tốt chuẩn bị đem gả con gái vào Diệp gia, lúc này tại sao lại văng ra một cái phu quân, hắn phát thệ, nhất định phải đem người này đưa vào đại lao. Cái này đây, khái khái Diệp Thiên lúng túng ho khan hai tiếng, chậm rãi từ mỹ nhân phía sau đi ra, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Tiên, chữ Tiêu Giao, người giang hồ xưng Tiêu Giao cư sĩ, ngọc diện bạch long, vẫn là Lê Hoa áp hải đường, nói đúng là bản thân. Chương 195, Tiểu Kiều. Tiểu công chưa thấy qua Diệp Tiên, cho nên căn bản liền không biết hắn, bất quá Tiêu Giao cư sĩ tên nhưng thật ra như sấm bên tai, hắn quan sát tỉ mỉ lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử, quần áo bạch sắc cầm bào, thân hình cao lớn cao ngất, thân hình tuấn vĩ đại phiêu dật, khuôn mặt không giận mà uy, khí thế kín đáo không lộ ra, xác thực không có người thường. Nguyên bản hùng hổ chuẩn bị đem Diệp Thiên đánh vào đại lao lão nhân cái này không nắm chắc được, nếu như hắn thực sự là Tiêu Giao cư sĩ, chính mình chỉ sợ đứng ở trước mặt hắn cũng không đủ cách. Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh mình chính là Tiêu Giao cư sĩ? Tiêu Huyền Mị lấy con mắt, chăm chú nhìn Diệp Thiên con người, tựa hồ muốn từ trong đó nhìn ra chút gì. Chứng cứ? A, đúng đảo công dường như cho ta một phong thơ, gì? Đi đâu? Diệp Thiên giống như một ngu đần tựa như gãi gãi đầu, sau đó vỗ trán một cái, nhớ tới, dường như ném trên xe, nhị lao đợi lát nữa, ta đi tìm một chút. Vừa nói, Diệp Thiên một cái đi giỏi chạy ra thư phòng, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trong xe ngựa, lục tung tìm kiếm một phen, phong ấn nhăn nhúm thư đúng là vẫn còn bị hắn cho tìm được, Diệp đại xuất ca trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật, kém chút làm giấy bản dùng. Không đầy 3 phút, Diệp Thiên lần nữa tiến nhập thư phòng, đem phong thư trình lên. Tiểu công, cái này chính là, cho ngươi. Tiểu công có chút thẹn thùng mà tiếp nhận trong tay hắn ướt sũng nhăn nhúm thư, mở ra phong thư, xuất ra giấy viết thư, tỉ mỉ đọc nội dung bên trong. Hoàn hảo, bên trong chữ viết cùng ấn tín không có hủy diệt. Một hồi lâu sau, tiểu công chậm rãi để thơ xuống, chiến chiến nguy nguy quỳ trên mặt đất, túi đầu cung kính nói, ti chức tham kiến châu mục đại nhân. Xem cùng với chính mình phụ thân đi đại lễ như vậy, nữ tử não hải trong nháy mắt trống rỗng, hắn nói tất cả đều là thật, cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ thật là nàng tương lai phu quân. Trong lòng bi thương và hủy khuất bị không hạn chế đề thăng, vốn là ửng đỏ hai mắt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, khỏa khỏa nước mắt trong suốt như mưa rơi hạ xuống, tí tách đụng ở trên sàn nhà, vỡ vụn thành vô số thật nhỏ bọt nước, làm bộ đáng thương giống như một con bị thương tiểu chim cút bồ câu. Ai ai ai, nhạc phụ đại nhân, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, ta sau này sẽ là ngươi con rể, ngươi chính là ta trưởng bối đây, làm sao có thể làm cho ngài quỳ xuống, đứng lên bốn. Diệp Thiên hai tay khẽ giơ lên. Quỳ dưới đất Kiều Công không bị khống chế đứng lên, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thiên, đã sớm nghe nói Tiêu Giao cư sĩ tuyệt phi phàm người, bây giờ đã từng cảm thụ được, trong lòng sùng kính càng sâu. Kiều Công, vị này chắc là ngài đại nữ nhi đi. Diệp Thiên chỉ vào một bên áo lục nữ tử hỏi. Tiêu Huyền gật đầu, không người nói, Châu Mục đại nhân đoán không lầm, vị này chính là thuộc hạ đại nữ nhi Tiêu Huyền, nhị nữ nhi Tiểu Tuyết hiện tại đang ở trong khuê phòng, lao phu lập tức sai người kêu nàng tới. Được à? Nghe người ta nói Kiều Công hai vị nữ nhi đất thiêng nảy sinh hiển tài mỹ lệ phi phàm, ngài đại nữ nhi ta coi cách nhìn, đích sắc rất xinh đẹp, cũng không biết nhị nữ nhi như thế nào. Diệp Thiên cười nói, ha ha, Châu Mục đại nhân, ngươi nhất định sẽ không thất vọng, Châu Mục đại nhân có thể để ý Huyền Nhi cùng Tuyết Nhi chính là ta Kiều gia chi phúc ca, hạ quan không dư thừa cảm kích, đa tạ đại nhân ban ân. Tiêu Huyền hướng Diệp Thiên phách nhất lưu nịnh bợ, sau đó nhìn phía ngoài cửa, lớn tiếng nói, người đâu à? Đi gọi hai tiểu thư tới thư phòng thấy ta. Diệp Thiên cảm thấy, cái này lao đầu còn rất biết nói chuyện, đều nói đến tự mình tâm lý đi. Hạ nhân lĩnh mệnh, lập tức gọi người đi. Mà Kiều Huyền cũng rất thức thời, xem hai người liếc mắt, lén lút rời khỏi thư phòng. Diệp Thiên vẻ mặt ngoạn vị nhìn đại kiểu, trêu đùa, như thế nào đây? Tiểu nương tử, ta không có nói láo đi, ha ha, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diệp Thiên cười đến rất đắc ý, hán trưởng không thiên hạ mấy trăm ngàn nhân mã. Cho nên người người nịnh bợ, không kịp chờ đợi muốn đem gả con gái cho hắn. Quyền trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối. Có quyền lực, mỹ nữ sẽ gặp theo tới. Diệp Thiên càn rỡ cười, ở cái này thế giới, hắn có thể muốn làm gì thì làm, đại kiều tiểu kiều thì thế nào, chỉ cần hắn nói một câu, người khác sẽ gặp kêu khóc đem hai người tiễn cho mình. Đối với Diệp Thiên khiêu khích, đại kiều căn bản cũng không phản ứng đến hắn, vai quá đầu âm thầm thương tâm. Nàng vô lực cải biến vận mạng của mình. Cha muốn nàng gả cho người nào nàng phải gả cho người nào, mặc dù đối phương là tên khốn kiếp, nàng cũng phải cắn răng gả. Ai, không phải đâu, tốt xấu ta cũng là ngươi phu quân, cười một cái, cười một cái. Diệp Thiên đem miệng tiến đến nàng hồng nộn anh đào trước ngôi, hai tay ở nàng hoạt nộn trên gò má khẽ vướt hai cái, thơm nước khí tức bảy vây đến Diệp Thiên trên mặt, mê nhân hương thơm chuyển vào phế phủ, hắn nhịn không được tại nơi đỏ thắm đôi. Trên môi nhẹ hôn đi lên, nhu nhuận cảm giác ấm áp chuyển đến, làm cho Diệp Thiên muốn ngừng mà không được. Hắn hàm ở đại kiều môi cánh hoa, nhẹ nhàng chuẩn. Hấp, cái loại này ngọt ngào tư vị tựa như mùa hè nóng bức trong uống một dòng thanh tuyền vậy sảng khoái. Diệp Thiên hôn hứng khởi, mà Đại Kiều thì vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, trong trắng lộ hồng gương mặt của lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nhuộm đỏ, đôi mắt sáng thích khách cũng là lệ quang doanh doanh, nàng muốn cự tuyệt, nhưng là người trước mắt là tương lai mình phu quân, từ nhỏ chịu nho ra tư tưởng hun đúc nàng không có dũng khí cũng không có lý do gì đi phản kháng, chỉ phải tùy ý hắn làm. Tỷ tỷ, đến cùng ai tới a? Cha gấp như vậy gọi tới làm gì ạ? Đang ở Diệp Thiên hôn được mê ly thời điểm, một cái ôn nhuận trung mang một ít thanh âm dí dỏm truyền đến, đưa hắn thức dậy. A, tỷ tỷ, các ngươi, các ngươi. Tiểu Kiêu bất khả tư nghị nhìn hôn ở chung với nhau hai người, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, cái kia mặt mang đỏ ửng, trong mắt chứa nháy mắt. Không đúng, chắc là lệ quang nữ tử còn là mình cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh nhã, cao quý ngạo khí tỷ tỷ ấy ư? Nàng thương yêu tỷ tỷ của nàng cư nhiên cùng một người xa lạ hôn môi, trong lòng nàng nhất thời bi thống không ngớt, tốt như chính mình một cái bảo vật bị người khác cướp đi giống nhau. Nghe được thanh âm, Đại Kiều liên tục không ngừng từ Diệp Thiên trong lòng rẽ rùa đi ra, mặt non nớt đỏ dì máu, đầu rủ xuống, đều nhanh áp vào chính mình, cao ngất ngực. Bộ trên, bị tiểu muội thấy mắc cỡ một màn, nàng có chút không biết làm sao. Diệp Thiên liếc mắt một cái xông đột nhiên xông vào tiểu nha đầu, yếu ớt tâm linh lần nữa thâm thụ đả kích. Lão Thiên thật đúng là quan tâm đây đối với tỷ muội, dĩ nhiên chỗ mã đẹp như thế, gió kế lộ tấn, nhặt liếc nga mi trong mắt chứa xuân, da thịt mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu dính, anh đào tiểu miệng không phải điểm mà xích, tiểu diễm nếu tích, má bên lưỡng lọn tóc tùy phong mềm nhẹ quất vào mặt tăng thêm vài phần dụ nhân phong tình, mà linh hoạt chuyển động lớn con mắt thông. Minh mà chuyển động, mấy phần nghịch ngợm, vài phần bướng bỉnh, cười mà lên hai cái lún đồng tiền thật là đẹp đẽ, hơi chu môi anh đào tăng thêm mấy phần khả ái. Một thân trắng nhạt trên váy dài điểm chuế tím nhạt hoa văn, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, quần dài cổ áo mở rất lớn, màu hồng cái yếm lộ ra một mảng lớn, cao ngất ngực. Bô đem thật mỏng cái yếm đính đến sắp nước y rìa ra, đại bạch thỏ nhỏ dĩ nhiên so với tỷ tỷ nàng Đại Kiều cao hơn cố gắng to lớn, một đoạn mượt mà vai hơi lộ ra, liên quan cái cổ trắng ngần, đẹp đến như vậy không tì vết, đẹp đến như vậy không dính khói bụi trần gian. Chương 196, cực phẩm hoa tỷ muội. Lao Thiên dành cho các nàng dung mạo tuyệt sắc, nhưng lại cho các nàng bi thảm trọn đời, nếu như không có Diệp Thiên đến, hai cô gái này đều sẽ bởi vì vi phu quân chết sớm mà buồn bực sầu não mà chết. Diệp Thiên cặp kia thâm thúy con ngươi thấy Tiểu Kiều cả người không được tự nhiên, nàng chậm rãi đi tới Đại Kiều phía sau, dùng tỉ tỉ cao thẳng lồng ngực ngăn trở nào đó tầm mắt của người, lưới. Đầu run lập cập mà hỏi tỉ, tên Lưu Manh này là ai hả? Cái gì? Diệp Thiên thính hai, Lưu Manh hai chữ rõ ràng truyền vào hắn trong thai, hắn giống to một tiếng. Tức giận đến có loại trên nhảy dưới nhảy xung động, bị người hiểu lầm, hơn nữa còn là bị mình thê tử hiểu lầm, hắn phát điên. Diệp Thiên tiếng hô để cho hai người dọa cho giật mình, Tiểu Kiều càng là ôm chặt lấy tỉ tỉ eo, đầu nhỏ ghé vào nàng trên lưng, không dám nhìn tới Diệp Thiên, dường như hắn rất đáng sợ tựa như. Tuyết Nhi, hắn là tỉ tỉ tương lai phu quân, cũng là người, người tương lai phu quân. Đại Kiều vô cùng khó xử nói ra sự thật này. Hả, phu quân nha, cái gì? Phu quân. Ta ở đâu ra phu quân? Tiểu Kiều lập tức từ Đại Kiều thân nhảy về sau đi ra, hai tay chống nạnh, trứng mắt lớn con mắt chăm chú đánh giá Diệp Thiên vài lần, lẩm bẩm, dáng dấp thật đẹp mắt, vóc người cũng tốt, không sai, chính là nụ cười khó coi, thấy thế nào đều cảm thấy giống như cái tiểu Lưu Manh. Ân, Lưu Manh, phu quân của ta nhất định là một đại anh hùng, thế nào lại là Lưu Manh đây? Nàng dùng ngón tay trắng non tại chính mình hồng trên môi điểm vài cái, thấy Diệp Thiên hai mắt hoa lửa một mạch chợt hiện. Tỷ, ngươi nhất định tính sai, ta nghe cha nói chúng ta tương lai phu quân là Tiêu Giao cư sĩ, hắn trừ bạo giúp kẻ yếu, võ công cái thế, từ không quan trọng chung đánh hạ Cửu Châu nửa bên Giang Sơn, thế nào lại là hắn đây, một điểm anh hùng khí khái cũng không có. Nhìn cái gì vậy? Ngươi còn xem. Tỷ, ngươi nhìn, hắn lại đang xem ta bộ ngực đây. Tiểu Kiều lại lắc mình tàng đến Đại Kiều phía sau, trang bị bắt đầu đà điểu. Nghe Tiểu Kiều lời nói, Đại Kiều cũng hơi nghi hoặc một chút. Nàng chăm chú hồi tưởng Diệp Thiên phía trước hành vi, càng nghĩ càng thương tâm, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, nàng đã bị Diệp Thiên sờ ngực hôn môi, loại trình độ tiếp xúc này ở bây giờ cái thời đại này đã là da thịt gần gũi, nếu như nàng không gả cho Diệp Thiên, là thuộc về không phải khiết chi người, nàng đã không xứng gả vào Diệp gia. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi! Ngươi chiếm ta tiện nghi, ta! Ta bốn! Đại Kiều ta nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là viền mắt càng ngày càng đỏ. Trong mắt sáng, có từng tia sáng đang nhấp nháy. Nàng không phải tin tưởng người nam nhân trước mắt này chính là Tiêu Giao cư sĩ, trong truyền thuyết Tiêu Giao cư sĩ chính là một cái người khiêm tốn, sao là trước mắt tên lưu manh này thêm tiểu nhân đâu? Không có khả năng. Trong mắt của nàng Tiêu Giao cư sĩ không phải như thế. Diệp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, chính mình nhưng là thật đã thật Tiêu Giao cư sĩ, có thể làm sao bị các nàng nói xong càng ngày càng bất ham, dường như toàn bộ thế giới trừ hắn ra, sẽ không có phần tử xấu. Ta nói các ngươi lượng có điểm thưởng thức có được hay không, ai có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập tiểu phủ, ai có thể ở ẩn thân dưới tình huống sợ ngươi lớn meo meo, ngoại trừ ta, người nào lại dám khi dễ ngươi, những thứ này năng lực là phàm nhân có khả năng có sao. Ai, ta cũng không nói nhiều, hai người các ngươi nguyện ý gả cho ta liền gả tới, không muốn gả cho ta, cũng phải cho ta gả tới, ân, chính là cái đạo lý này, đây chính là ta đạo lý, tốt, lười với các ngươi nói chuyện tào lao, thu thập đồ đạc xong. Chúng ta cùng nhau trở về Từ Châu đi, hai người xê. Ác ngươi thật đúng là thật quật cường, còn cần phải ta dùng tám đánh lớn kiệu tới đón ngươi, tự ta cũng còn chưa có thử qua cố kiệu tư vị đây, hiện tại tiểu gia ta đến, rồi lại nói đông chỉ tây, thật đúng là phiền phức, nhanh lên một chút ta đi trước tìm tra các ngươi, chờ chút ta tới, nếu như các ngươi còn không thu thập tốt, ta liền trực tiếp cướp người mang đi. Diệp Thiên hổ khu chấn động, khí thế đè một cái, bá đạo ồn ào một chuỗi lớn, không phải đợi các nàng trả lời. Mại bát tự bộ, khẽ hát, thản nhiên đi liền. Đứng tại chỗ hai nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Diệp Thiên đi xa bóng lưng, tâm trung Việt tới càng thấy được là người lưu manh thổ phỉ, hoàn toàn không thể cùng các nàng trong ngộng nho nhã phiêu giật Tiêu Giao cư sĩ tương trọng hợp. Tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Kiêu mở to một đôi chợt hiện sáng lên lớn con mắt tràn đầy mong đợi nhìn Đại Kiều, hy vọng nàng có thể cho mình chỉ điểm sai lầm. Ai, còn có thể làm sao? Thu dọn đồ đặc bối. Không nghĩ tới Tiêu Giao cư sĩ cư nhiên như thế không có phẩm, ai, phận ta hẩm hữu a. Đại Kiều liên tục thở dài, giữa chân mày dính vào một biến hóa không ra ưu sầu. Ai, phận ta cũng hẩm hữu a. Tiểu Kiều cũng học tỉ tỉ của nàng giọng của than thở, bất quá bộ dáng kia không quá giống, lập tức đã đem Đại Kiều chọc cười, hai tỉ muội ở trong thư phòng cao hứng chơi ồn ào, hoàn toàn đem Diệp Thiên phân phó sự tình quên ở sau, có lẽ là căn bản là không có để ở trong lòng đi. Tiểu công ở huyện huyền thời gian sinh sống tốt ta. Trong hoa viên, Tiểu Công cùng Diệp Thiên tản bộ, hai người rất có hăng hái nói chuyện với nhau. Đâu có, chỉ có thể nói tạm được đi, Dương Châu bị đại nhân thu phục sau, an bình rất nhiều, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng giàu đủ, trên cơ bản nhà nhà đều có lương thực dư, đây chính là Hán Mạt lấy đến nay chưa bao giờ có a, ta kiểu ra thời đại làm quan, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như Từ Châu sáng suốt như vậy. Đại bộ phận chính sách đều là dân chúng mà chế định, ha ha, bây giờ bách tính hoàn toàn không có trước kia cái loại này đối với quan. Lại e ngại cảm giác, đây là lịch sử một tiến bộ lớn a. Tiêu Công hơi xúc động nói. Vậy ngài vì sao còn có chút thổn thức đâu? Diệp Thiên cười hỏi. Hắn giờ phút này nào còn có nửa phần lưu manh dạng, tao nhã có tri thức hiểu lễ nghĩa, nghiễm nhiên một vị nho nhã thiếu niên, tuấn mỹ công tử. Ai, ta lào à, đã là sắp xuống lâu người. Lương cô con gái đều là tầm cao khí ngạo người, người bình thường còn trướng mắt, không phải được bản thân chọn phu, cho nên vẫn để đó không dùng tại gia, cũng không có tốt nhà chồng, lo lắng à, chẳng qua hiện nay Châu Mục đại nhân cưới hai nàng, Lao Phu cũng yên lòng, đại nhân, Lao Phu liền cái này một đôi nữ nhi, mong rằng đại nhân. Diệp Thiên không chờ hắn nói xong, trực tiếp cắt đứt hắn, kiên định nói, Tiểu Công, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho các nàng chịu ủy khuất, có thể lấy được các nàng. Là đời ta lớn nhất phúc khí, ta cao hứng còn không kịp đây, ngài liền giải sầu đi. Ha ha, lão phu kia ở chỗ này liền tạ ơn đại nhân. Tiêu Huyền chắp tay cúi chào. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói ra, đây là ta phải làm, ngài không cần cảm tạ ta, ngoài ra, đừng cứ gọi ta đại nhân, lập tức liền kêu ta lão, ngài là nhạc phụ ta, trực tiếp gọi Tiểu Thiên đi bốn. Tiêu Huyền mỉm cười gật đầu, âm thầm suy nghĩ, trong truyền thuyết Tiêu Giao cư sĩ quả nhiên không đơn giản, lễ hiền hạ sĩ. Không có một chút cái giá, thảo nào có thể lưới người nhiều như vậy chỉ có, chế tạo ra phen này đủ để lưu danh thiên cổ cơ nghiệp, có thể tương lai không xa, mình còn có thể hôn cái quốc cứu đồ thế chứ. Cáo biệt Kiều Huyền, Diệp Thiên lại hướng phía trước thư phòng bước đi. Làm Diệp Thiên đi tới cửa thư phòng, vào trong nhìn lại, thấy Tiểu Kiều ngồi ở Đại Kiều trên đùi, đôi tay vẫn của nàng tuyết cổ, thần thái vô cùng thân thiết, đang nói lặng lẽ nói. Hai người hiển nhiên không có chú ý tới Diệp Thiên đứng ở cửa, vẫn còn ở nhỏ giọng nói. Chương 197, không cẩn thận. Tỷ tỷ 4. Chúng ta tương lai thực sự lao công tới cũng. Đây là Tiểu Kiều thanh âm. Ừm. Đại Kiều khôi phục cao quý trong trẻo lạnh lùng tư thế, lạnh giọng đáp một câu. Hắn làm sao lưu manh như vậy a, cái này thổ phỉ. Tiểu Kiêu đối với Diệp Thiên hành vi rất không hài lòng. Đại Kiêu không đáp. Một hồi hắn tiến đến, bạn cô nương phải thật tốt mắng hắn bốn. Tiểu Tuyết nói rằng, đông nhiên dừng lại, lại nói ra, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói cho hắn biết ta nói hắn là lưu manh thổ phỉ đại sắc lang nói ha. Bất quá hắn thực sự rất lưu manh, rất làm cho người ta chán ghét ai. Diệp Thiên đầu đầy hát tuyến, gõ cửa một cái bảng, nói ra, phía sau tiếng người nói bậy có phải hay không quá không nói đạo đức. Tiểu Kiêu chuyển qua đầu, kinh ngạc nhìn đứng ở cửa Diệp Thiên, tức giận nói ra, phía sau nghe người ta nói chuyện có phải hay không càng không hữu đạo đức. Ta là không phải cẩn thận nghe được. Diệp Thiên nói rằng, ta là không phải cẩn thận nói. Tiểu Tuyết phản kích. Diệp Thiên cảm thấy, chính mình kết hôn với một tiểu tổ tông. 6. Diệp Thiên không có ở Kiều Phủ ở lâu, nhanh lúc trời tối, hắn đã đem hai nàng cho mạnh mẽ bắt đến trong xe ngựa, cưới người ta lưỡng cô con gái. Diệp Thiên cũng không còn bạc đãi Kiều Huyền, cho hắn một cái cam đoan, một ngày xưng đế, tất nhiên cho hắn tiểu ra một cái thời đại kế thừa tước vị. Hai nàng lần đầu nhìn thấy Xích Thố sau, nguyên bản tranh cãi ầm ĩ dây rủa lập tức biến mất, đều là vẻ mặt si mê tại hắn tiểu bảo lập tức sờ tới sờ lui. Bên trong xe ngựa tất cả càng làm cho hai cô bé rất là kinh dị. Bên trong bố trí thật sự là quá xa hoa, thế cho nên để cho hai người cảm thấy có chút xa xỉ. Ai ai ai, các ngươi rốt cuộc là thích Xích Thố thật nhiều, vẫn ưa thích ta thật nhiều. Xe này có dễ nhìn như vậy sao? Diệp Thiên giọng nói hơi chua, rất là bất mãn. Ngươi có thể cùng con ngựa so với sao? Hai nàng chăm miệng một lời mà đáp. Hả, cảm tạ a cảm tạ, phu quân ta thực sự là yêu chết các ngươi, không nghĩ tới ta ở trong lòng của các ngươi là như vậy tích trọng yếu. Diệp Thiên cảm kích chảy nước mắt nước mũi, còn kém đến cái ôm. Con ngựa so với ngươi quý trọng nhiều. Một cái thanh u u thanh âm truyền đến, Diệp Thiên biểu tình kích động lập tức dừng hình ảnh ở trên mặt, chật chật cứng ngắc cái cổ, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nương tử, các ngươi, các ngươi, khi dễ ta. Hai nàng tập thể bạch nhãn chung. Không người điều khiển con ngựa chủ động vùng lên chân, ở Diệp Thiên trong tiếng hét to hướng Bành Thành bước đi. Trăng sáng sao thưa, gió thu gào thét, mang theo hai cái mỹ nhân nhi không cầm quyền lộ ra ngoài túc, mặc dù không là một người đàn ông tốt ứng với nên làm sự tình, nhưng vừa rồi xuất môn quá mau không có chú ý thời gian, chiếu cố đem mỹ nhân lừa gạt tới tay, không kịp chờ đợi đem hai cái đại mỹ nhân cho mạnh mẽ ôm ra. Cũng may có đại mã xa ở bên trong tuyệt không khó coi, Mao Nhung Nhung Điêu Cửu cùng Nhung Thiên Nga ấm áp không gì sánh được, ngủ ở bên trong tuyệt không quặng cũng é, bất quá vấn đề lớn nhất là, chỉ có một tấm giường nhỏ, đại kiều tiểu kiều hai tỷ muội còn có thể nhét chung một chỗ. Diệp Thiên phòng trừng cũng chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. U ám rừng rậm, bệnh thấp đặc biệt trọng, thê lương tiếng thú gào liên tiếp, phá lệ không bình tĩnh, tinh nguyện rơi, âm khí tràn ngập, hoang sơn giã linh gian, cây cối lay động, như lệ quỷ ở dương nanh múa vuốt. Hai nữ cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, các nàng càng ngày càng cảm thấy Diệp Thiên có chuyện, cư nhiên đưa xe ngựa đình ở cái này trùng địa phương, không phải thần kinh có vấn đề chính là đầu óc có bệnh. Diệp Thiên hoàn toàn không có chú ý tới hai nàng, mà hắn thì từ trong quầy chữ vật xuất ra ba cái tinh xảo xinh xắn bạch ngọc ly, đặt ở hồng mục trên bàn trà, rót đầy ba chén lớn rượu, sau đó lại lấy ra một ít hoa quả, lớn tiếng nói ra, đến đến, nếm thử ta nương tử tự tay sản xuất nữ nhi hồng, bao các ngươi uống liền vĩnh viễn quên không phải thứ mùi đó. Vừa nói, Diệp Thiên bưng lên một ly uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra một bộ rất là hưởng thụ dáng dấp. Ngươi, nương tử, ngươi. Nương tử không phải chúng ta sao? Ta và tỷ tỷ lúc nào cất quá rượu? Tiểu Kiều nghi ngờ hỏi. Tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là sự thực, mình đã không thể thoát khỏi đáng giận này tiểu lưu manh thêm đại phôi đản. Cái kia, không phải là các ngươi hai, ta cũng không phải chỉ có hai người các ngươi thê tử, trong nhà còn rất nhiều đây. Diệp Thiên nói rằng. Cái gì? Ngươi, ngươi đã cưới vợ. Tiểu Kiều trợn lớn con mắt. Là a. Diệp Thiên nói rằng. Nhưng lại không ít. Ngươi đã có thê tử, vậy còn cưới chúng ta làm gì? Tiểu Kiêu đứng lên tức giận nói. Có cái gì đại kinh tiểu quái, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không phải là rất bình thường sao? Diệp Thiên nhìn Tiểu Kiêu, chuyện đương nhiên trả lời. Thời đại này liền là như thế, tiểu gia ta không phải theo đại lưu mà thôi, cô nàng này chẳng lẽ tư tưởng không bình thường? Tiểu Kiêu bị hắn nói xong ngậm miệng, ngồi ở một bên, lại nhẹ giọng hỏi một câu, nơi đó hiện tại có bao nhiêu thê tử? Bao nhiêu thê tử? Cái này ta còn thật không biết, ta tính một chút ta, một cái hai cái bốn. Đại khái hơn 10 đi. Diệp Thiên hơi chút coi một cái, cho ra một thứ đại khái chữ số. 14. Hơn 10. Tiểu Kiều môi có chút run run, ngươi tên hôn đản này, lại dám lấn lừa gạt tỉ muội chúng ta, bản cô nương với ngươi liều mạng. Vừa dứt lời, Tiểu Kiều thả người nhào lên, toàn thân áp ở Diệp Thiên trên người, một ngụm hàm răng trắng loăn lóe hàn quang, hướng về phía gò má của hắn liền cắn lên đi. Diệp Thiên nhanh lên rút lui hết chân khí hộ thần, bằng không của nàng một ngụm răng trắng cần phải toàn bộ tan vỡ không thể. Đối với tiểu mỹ nữ hương diễm nghiêm phạt, Diệp Thiên cao hứng còn không kịp, hắn hai tay xoa của nàng tiểu thì dám, đưa nàng ngọc thể gắt gao vô ở trên người mình, ngực lúc trước đối với sung mãn đồng đảo đại bảo bối dán chặt lồng ngực của hắn, bị thân thể nàng trọng lực ép tới xếp lép, nhu mềm cầu. Cầu tràn ngập đạn tính, một cái đè ép ngực của hắn cơ bắp. Nắm trong tay dám cổ đạn tròn kiểu to lớn, sờ rất có thịt cảm giác. Tiểu Tuyết cắn hăng hái, Diệp Thiên sờ hứng khởi. Tiếng hít thở của hắn trở nên càng ngày càng dồn dập, hai mắt thường đỏ, động tác trên tay cũng càng ngày càng cuồng mãnh lực mạnh. Tiểu nha đầu, đây là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta. Diệp Thiên cất khí thô, xoay người đè tiểu kiều dưới thân thể, hai tay tập kích trên ngực của nàng. Bô, cách cái yếm trùng điệp nào nặn. Xoa xoa vậy đối với to lớn đại bà bối, đầu cũng tiến đến của nàng tuyết trên cổ, liếm. Liếm lấy nước kia non chân mềm ra thịt. Lúc này tiểu kiều cũng bung ra cửa, sáng ngời trong tròng mắt có một vũng u tuyền đang dập dờn, trên gương mặt đỏ ửng phiêu khởi, hơi thở phân loạn, tiểu đoán suy suyệt, nàng bị Diệp Thiên khiến cho di chuyển tình. Trong mũi hô hấp từ tiểu kiều trên người chuyển tới yêu ớt xử nữ mùi thơm của cơ thể, trong tay nắm vậy đối với sung mãn đồng đảo ngọc thỏ, hạ thân chỉ vào là cặp kia giữa hai chân nhu mềm chỗ. Giờ khắc này, Diệp Thiên đã không cầm được mình dục hỏa, hai tay giắt hồng nhạt trường bảo cổ áo, đem thật to xa nhau, trắng nhạt cái yếm hoàn toàn hiện lộ ra. Lưỡng tay vươn vào quần áo của nàng, ôm ở của nàng trên lưng trắng, lôi kéo cái yếm nút buộc, lập tức đã đem hồng nhạt sợi mỏng cái yếm cho gạt. Tới.